Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi thì không thể bỏ qua mẹ con chúng ta hai? Thiệu Hồng Nhạn có chút bệnh tâm thần hô. Nữ hoàng đại nhân có lệnh, muốn đem Tăng gia chém đầu cả nhà. Trịnh Giật ngữ khí lạnh nhạt nói, muốn trách, thì trách các ngươi Tăng gia lúc trước lựa chọn phản bội. Phản loạn sự tình, ta lúc đầu không biết rõ tình hình. Có thể ngươi là Tăng gia người. Trịnh Giật không có chút nào mềm lòng, cái này như vậy đủ rồi, nếu như ta là ngươi, thì chọn từ bỏ, chí ít ta có thể để ngươi hai ngày nữa cuộc sống an ổn. Từ bỏ, thì tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thiệu Hồng Nhạn rất rõ ràng, chỉ cần nàng rơi xuống trong tay đối phương, rất có thể bước đầu tiên cũng là bị phá đan điền. Phế bỏ đan điền, nàng thì triệt để xong. Hừ. Gặp Thiệu Hồng Nhạn không có dừng lại dấu hiệu, Trịnh Giật lệnh hừ một tiếng nói, ngươi chờ. Thừa dịp hắn nói chuyện công phu, Thiệu Hồng Nhạn lại với hắn kéo ra một chút khoảng cách. Làm sao bây giờ? Thiệu Hồng Nhạn ý nghĩ đầu tiên cũng là ma sát khí chàng, có điều nàng rất nhanh liền khiến cho dùng ma sát khí chàng phủ quyết rơi. Nàng không dám hứa chắc, chính mình phải chăng có thể chịu được, cũng không dám hứa chắc sau lưng tiên thiên đỉnh phong cao thủ tại ma sát khí chàng bên trong sẽ không sẽ chịu ảnh hưởng. Sau đó, nàng liền nhớ lại ban ngày Xích Huyết Kiếm dạy cho nàng Nhiên Huyết Đại Pháp. Chuyện cho tới bây giờ, Thiệu Hồng Nhạn đã không có lựa chọn khác. Dù là sử dụng Nhiên Huyết Đại Pháp, tu vi sẽ trực tiếp rơi xuống, còn sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Sử dụng Nhiên Huyết Đại Pháp gần như không cần luyện tập, chỉ phải hiểu để chân nguyên ngược lại quan kinh mạch, võ giả liền có thể lập tức sử dụng. Hít một hơi thật sâu, Thiệu Hồng Nhạn nhắm mắt lại, trong đầu đều là Nhiên Huyết Đại Pháp kinh mạch vận hành phương thức. Nàng thấp giọng quát, Nhiên Huyết Đại Pháp. Thiệu Hồng Nhạn thân thể đau đớn một hồi, trắng non sắc mặt đột nhiên biến thành đỏ thẫm, xương máu từ trên người nàng bốc lên mà ra. Dị tượng như thế, để Trịnh Giật biến sắc. Chỉ thấy Thiệu Hồng Nhạn tốc độ lại bắt đầu phi tốc tăng lên, dần dần cùng Trịnh Giật kéo dài khoảng cách, cũng không lâu lắm, mắt nhìn đối phương liền muốn biến mất tại ánh mắt của mình bên ngoài, Trịnh Giật giống to, Thiệu Hồng Nhạn, ngươi cũng không cần ngươi nhi tử sao. Ta biết, hắn ngay tại chiếc thuyền kia phía trên. Cái kia đạo huyết ảnh tốc độ dần dần giảm bớt, Trịnh Giật khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bất quá, rất nhanh, khỏe miệng của hắn nụ cười lại đọc lại. Chơ mắt nhìn Thiệu Hồng Nhạn biến mất tại ánh mắt của mình bên trong. Trịnh Giật một kiếm đâm xuyên xa xa sân phòng, hung hăng mắng một câu, đáng chết. Chương 313, Cổng Thành bố cáo. Thẳng đến xác định đối phương không có khả năng lại đuổi theo, Thiệu Hồng Nhạn mới giải trừ Nhiên Huyết Đại Pháp. Nàng ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng. Không lâu sau đó nàng đình chỉ thút thít, có điều nàng vẫn là nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Trần Hạo nhìn lấy buổi tối sương lạnh ngưng kết tại nàng tóc dài phía trên, lại nhìn lấy sương lạnh dần dần hòa tan, Thiệu Hồng Nhạn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tóc của nàng loạn giống ổ gà, mặt dính đầy bùn, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, tựa như một cái nữ khất cái. Thiệu Hồng Nhạn cảm nhận được có chút trống rông đan điền, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới. Nàng biết, đó là sử dụng Nhiên Huyết Đại Pháp sau hậu di chứng, thực lực của nàng theo tiên thiên trung kỳ lần nữa rơi xuống đến tiên thiên sơ kỳ. Ở cái này nàng cần có nhất thực lực thời khắc. Đây đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Nàng chống Xích Huyết, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Trần Hạo biết, Thiệu Hồng Nhạn không giống với thập thất, thân thể của nàng kém thập thất thật lớn một đoạn, khôi phục năng lực cũng kém không ít. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút trời, nàng hướng về một phương hướng chậm rãi tiến lên. Cái này vừa đi, cũng là hai ngày sau, Nhiên Huyết Đại Pháp mang tới cảm giác suy yếu dần dần tiêu trừ, nàng cũng biết mình người ở chỗ nào. Bị Trịnh Giật như vậy một truy, nàng vậy mà lại về tới Chu Quốc. Nam Phong Thành cửa thành, nàng nhìn thấy rất nhiều người vây ở nơi đó. Thiệu Hồng Nhạn nghe được có người nâng lên Tăng gia, nâng lên Phi Tinh Tông. Sau đó, nàng dựa vào đi lên. Bạch gia, Tăng gia, Phi Tinh Tông sở hữu tham dự phản nghịch gia tộc, muốn tại kinh đô chém đầu gian chúng. Giết đến tốt, nghe nói bởi vì đám người này phản loạn, chết thật nhiều người. Đúng đấy, nếu như không phải là bởi vì quá xa, ta đều muốn đi nhìn một chút. Ha ha, ta cũng muốn đi xem nhìn, ta trước kia gặp qua Phi Tinh Tông người, từng cái ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, kết quả. Hiện tại còn không phải cái gì cũng bị mất. Đúng rồi, cái này Tăng Tiểu Hổ là ai? Làm sao bố cáo bên trong còn chuyên môn nâng lên hắn? Hắn rất lợi hại. Tăng gia trưởng tôn, cảm giác tuổi không lớn lắm a. Cái gì tuổi không lớn lắm, chuyện này ta biết, Tăng Tiểu Hổ thì 5 tuổi. 5 tuổi đều giết. Có cái gì không thể giết? Phản quốc thế nhưng là đại tội, chu sát cửu tộc đều là nhẹ. Thiệu Hồng Nhạn cưỡng ép chen vào, nàng đem muốn nhìn một chút bố cáo. Ngươi người này, chen cái gì chen? Một võ giả ăn mặc nam nhân quát, người nữ nhân này, dẫm lên ta chân. Thật xin lỗi, ta thì muốn bảo xem. Cái kia nam nhân không buông tha nói tiếng xin lỗi là được rồi. Kiếm quang chớp động, vị võ giả kia bưng bít lấy cổ họng ngã trên mặt đất. giết người rồi. Có mắt thấy Thiệu Hồng Nhạn xuất thủ, người la lớn. Lần này, không ai chắn Thiệu Hồng Nhạn đường. Tất cả vây xem bố cáo người đều chạy, chỉ còn lại có hai cái trông coi bố cáo thành vệ binh, hai cái thành vệ quân nhìn lẫn nhau một cái, đồng dạng ăn ý tàng ra. Chức trách của bọn hắn chỉ là bảo vệ bố cáo không bị phá hư. Bất quá cũng tội gì dùng mệnh đi liều. Dám đảm đương đường phố giết người, không có mấy cái là tên soáng xĩnh. Thiệu Hồng Nhạn đồng dạng không có động thủ, nàng chỉ là chừng lấy hồng hồng mắt to, mỗi chữ mỗi câu đem bố cáo phía trên nội dung toàn bộ đọc một lần. Nàng nhìn thật sâu liếc một chút Tĩnh Tiểu Hổ tên, lại nhớ kỹ xử quyết thời gian. Thiệu Hồng Nhạn nhìn chằm chằm bố cáo, thoáng có chút xuất thần, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Nàng rất rõ ràng, cái này bố cáo cũng là một cái bẫy. Những người kia hy vọng nàng có thể nhìn đến, hy vọng nàng có thể tại cái kia thời gian đi một chuyến. Xem hết bố cáo, Thiệu Hồng Nhạn quay người liền muốn rời khỏi. Đại ca, chính là nữ nhân này giết ta nhóm huynh đệ. Người đến từ trên xuống dưới đánh giá Thiệu Hồng Nhạn dáng người một phen, giữ tợn cười nói, chúng ta phía trên, trước bắt lấy nữ nhân này. Chúng ta muốn để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, để ta biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Thiệu Hồng Nhạn ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt hơn 10 người, có chút phản ứng không kịp. Bọn họ là tới đối phó chính mình. Bất quá đã đối phương đều xông tới, nàng thì không có buông tha đạo lý. Giết sạch tất cả mọi người, Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp bước vào Nam Phong Thành, thành vệ quân không dám ngăn cản nàng, trực tiếp thả nàng đi vào. Loại chuyện này, không phải lần đầu tiên phát sinh, nếu như thực lực chênh lệch cách xa, bọn họ có thể mặc kệ, phía trên cũng sẽ không đối bọn hắn truy trách. Nhìn lấy người đến người đi Nam Phong Thành, Thiệu Hồng Nhạn ánh mắt tăng dã, thật giống như, nàng đang nhìn địa phương rất xa rất xa. Thiệu Hồng Nhạn. Ừm. Nàng lên tiếng, lập tức thì phát hiện không đúng. Cái thanh âm này, nàng rất quen thuộc. Xích huyết. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Trần Hạo cũng không thèm để ý kiếm chủ gọi hắn như thế nào. Có chuyện gì sao? Ngươi là tính thế nào? Trần Hạo đối Thiệu Hồng Nhạn tiếp xuống dự định hết sức tò mò. Dù sao Thiệu Hồng Nhạn như thế một cái kiếm chủ, hắn vẫn là miễn cưỡng hài lòng. Nếu như muốn cho điểm, hắn có thể cho Thiệu Hồng Nhạn một cái đạt tiêu chuẩn phân. Muốn cứu ngươi nhi từ sao? Muốn. Người ta đang chờ ngươi đưa tới cửa A. Ừm. Thiệu Hồng Nhạn dừng bước lại nói, vậy ta còn có thể làm sao? Trần Hạo không nói, đây là kiếm chủ vấn đề. Xích huyết, có thể giúp ta cứu Tiểu Hổ sao? Ngươi bây giờ là Xích huyết kiếm kiếm chủ, nếu như vận dụng Xích huyết kiếm, đó là vấn đề của ngươi. Thiệu Hồng Nhạn thận trọng hỏi, ngươi có thể giúp ta đánh giết phá thiên cảnh cao thủ sao? Hiến tế đi. Trần Hạo ngữ khí sâu kín nói ra, bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế, tại Trung Quốc. Phá thiên cảnh cao thủ sợ sợ không chỉ một, ta chỉ có thể giúp ngươi giết một cái. Phá lệ, là không thể nào phá lệ. Không phải mỗi vị kiếm chủ đều là Lam Ngạn Lâm. Tại Trần Hạo xem ra, hiện tại Xích huyết kiếm đã đầy đủ bút, kiếm chủ hoàn toàn thì là nhân vật chính siêu cấp ngón tay vàng đãi ngộ. Có thể trở thành Xích huyết kiếm kiếm chủ, vậy đơn giản cũng là tám đời đã tu luyện phúc phận. Nếu như vậy còn không được, cái kia tám thành cũng là số mệnh không tốt. Thiệu Hồng Nhạn gật gật đầu, ta minh bạch. Ngươi xác định ngươi muốn đi Chu Quốc kinh đô cấp pháp trưởng? Đi. Hắn trả quá nhỏ, không nên cứ thế mà chết đi. Nếu như ngươi thật muốn đi, ta thì cho ngươi một chút đồ vật. Trần Hạo suy nghĩ một chút, đem Vân đỉnh quyết cùng Phong Vân kiếm thức truyền vào Thiệu Hồng Nhạn trong đầu, còn có thời gian một tháng, những vật này có lẽ có thể một chút gia tăng điểm lực chiến đấu của ngươi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Đúng rồi, môn công pháp này nghiêm cấm ngoại truyền. Ừm, cảm ơn ngươi, Xích huyết. Trần Hạo không nói gì nữa. Hắn là xem ở Thiệu Hồng Nhạn dự định đi chịu chết phân thượng, mới đưa Vân đỉnh quyết cùng Phong Vân kiếm thức truyền thụ cho nàng. Xích huyết kiếm tiền kỳ mỗi ngày tại pháp trường phía trên lan lộn, còn không có kiếp quá pháp trường đâu. Nếu như Thiệu Hồng Nhạn dám lừa hắn, nửa đường không đi kinh thành, hắn tuyệt đối sẽ để nữ nhân này biết cái gì gọi là vận mệnh vô thường. Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp tìm một cái khách sạn, muốn một gian phòng, rửa một cái tắm nước nóng về sau, nàng đối với đồng cảnh nhìn một chút, suy nghĩ một chút, cầm ra bản thân sơ trang hộ. Nàng vô cùng sinh sơ dùng các loại dịch thể, bột phấn ở trên mặt bôi lên hơn nửa canh giờ, lại đứng dậy lúc, đã đổi một bộ tướng mạo. Gương mặt kia xấu xí như lệ quỷ. Thiệu Hồng Nhạn yên lặng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái mạng che mặt đeo lên trên mặt. Chương 314, nói nhảm quá nhiều. Thiệu Hồng Nhạn đổi một kiện màu tím sẫm kiểu nữ võ giả phục chất liệu thuộc về đỉnh cấp, tựa như vì nàng chuyên môn thiết kế đồng dạng, đúng lúc dán vào thân thể của nàng, thông khí thiết thân. Buộc vòng quanh nàng có lồi có lõm dáng người. Thiệu Hồng Nhạn vốn là dáng người thì có chút cao gầy, mặc vào thân này võ giả phục, càng lộ vẻ anh tư. Tại Trần Hạo xem ra, Thiệu Hồng Nhạn giờ phút này tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn lanh khốc. Nàng mang mạng che mặt, đi xuống lầu, không cùng khách sạn trưởng quỹ chào hỏi, trực tiếp thì ra khách sạn cửa lớn. Trong thành này có bang phái sao? Thiệu Hồng Nhạn tùy ý níu lại một người trung niên, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Bị nàng níu lại trung niên nhân chỉ cảm thấy một trận khí thế áp bách mà đến, để hắn có chút ngạt thở. Có, là có. Cái gì bang phái? Huyết Hổ Bang. Thực lực thế nào? Trung niên nhân nhìn một chút chung quanh, không có những người khác chú ý tới hắn, thì thấp giọng nói ra, nghe nói Huyết Hổ Bang bang chủ là chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Bọn họ trụ sở ở đâu? Cũng là phía trước đầu kia đường phố đi 800m, sau đó rẽ phải, đi ước chừng hơn 500m, liền có thể nhìn đến Huyết Hổ Bang bảng hiệu. Cảm ơn. Thiệu Hồng Nhạn bỏ xuống trung niên nhân đi thẳng. Trung niên nhân nhìn lấy bóng lưng của nàng ở trong lòng mắng câu bệnh thần kinh, sau đó thì bước nhỏ chạy ra. Hắn luôn cảm thấy, nữ nhân kia không giống như là người tốt lành gì. Người trung niên kia không dám lừa gạt Thiệu Hồng Nhạn, Thiệu Hồng Nhạn dựa theo trung niên nhân, rất thuận lợi đã tìm được Huyết Hổ Bang trụ sở. Đứng tại Huyết Hổ Bang trụ sở trước cổng chính, hai cái thân thể cường tráng bang phái thành viên nhìn nàng một cái. Huyết Hổ Bang trụ sở, người không phận sự lui tán. Một bang phái thành viên lớn tiếng nói. Có điều hắn nhìn đến Thiệu Hồng Nhạn một thân võ giả cách gắn mặc, lại hỏi một câu, người muốn tìm ai? Chúng ta có thể thay thông báo. Thiệu Hồng Nhạn rút ra trường kiếm, hai cái Huyết Hổ Bang thành viên trực tiếp ngã lăn. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Huyết Hổ Bang ba cái đỏ con bảng hiệu, một kiếm đem bảng hiệu trẻ thành hai đoạn bảng hiệu rơi trên mặt đất, phát ra trọng hưởng. Nàng dẫn theo xích huyết kiếm, một chân bước vào Huyết Hổ Bang trụ sở cửa lớn. Thiệu Hồng Nhạn dùng đến sinh sơ phong vân kiếm thức, gặp người thì giết. Bất quá cho dù là không có nhập môn phong vân kiếm thức, cái kia đồng dạng không phải những thứ này hậu thiên võ giả có thể chống cự. Thiên thiên cùng hậu thiên ở giữa, có khoảng cách cực lớn. Ta chính là Huyết Hổ Bang bang chủ, không biết chúng ta Huyết Hổ Bang phù hợp đắc tội đại nhân, còn mời đại nhân nói rõ, ta nhất định sẽ nỗ lực để đại người vừa ý. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Kiếm mang dưới, Huyết Hổ Bang bang chủ ngã trên mặt đất. Một phút sau, Thiệu Hồng Nhạn rời đi Huyết Hổ Bang trụ sở, đỏ như máu dấu chân càng lúc càng mờ nhạt. Cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy chân nguyên, Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nỉ non nói, ta còn cần càng nhiều. Đi ra Nam Phong Thành, Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp bay về phương xa, tại nàng phi tinh bộ dưới, khác một tòa thành trì sẽ không quá xa. Cơ hồ mỗi cái trong thành trì, đều có bang phái tồn tại, có chút thành trì khả năng có mấy cái tiểu bang phái, có chút trong thành trì chỉ có một bang phái, một số bị đại hình bang phái trưởng khống thành trì, kém nhất, đều có một cái phân đà. Bang phái trụ sở, phân đà đồng dạng không phải bí mật, nhiều lắm là hỏi nhiều mấy người đi đường. Theo thường lệ đánh giết bang phái giữ cửa hai cái bang chúng, đập mất bảng hiệu, Thiệu Hồng Nhạn nâng kiếm trực tiếp tiến nhập Hồng Minh bang trụ sở. Hồng Minh bang bang chủ đúng lúc thì đang bang phái trụ sở lầu 1, hắn nhìn đến đằng đằng sát khí Thiệu Hồng Nhạn, lập tức cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Thiệu Hồng Nhạn ngữ khí bình thản hồi đáp, ta tới tìm ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Mạng của các ngươi. Hồng Minh bang bang chủ sắc mặt băng lãnh, chậm rãi rút ra một thanh trọng phủ. Thiên thiên cảnh sơ kỳ, tựa như là vừa mới đột phá. Thiệu Hồng Nhạn nhíu mày, nhiều ngày trôi qua như vậy, trên mặt nàng lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, có điều, ngươi rất không tệ, ta rất cần ngươi cao thủ như vậy. Vui buồn thất thường nữ nhân, lão tử muốn không ngươi chém thành hai đoạn. Tiên thiên sơ kỳ cao thủ, thả tại bất luận cái gì một tòa tiểu hình thành trì, cũng có thể xưng vương xưng bá tồn tại, đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là Thiệu Hồng Nhạn. Giải quyết hết vị này tiên thiên cao thủ, mãnh liệt chân nguyên lần nữa rót ở nhập Thiệu Hồng Nhạn thể nội. Thiệu Hồng Nhạn biết, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, thực lực của nàng liền có thể lần nữa trở lại tiên thiên trung kỳ. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy những bang phái khác thành viên nói nghiêm túc, xem ở bang chủ của các ngươi phân thượng, ta sẽ để cho các ngươi bị chết không có bất kỳ cái gì thống khổ. Hồng Minh bang thành viên hỏng mất, bọn họ điên cuồng chạy trốn, bất quá cho dù là bọn họ lại thế nào trốn, cũng không có khả năng thoát khỏi Thiệu Hồng Nhạn truy sát. Thiệu Hồng Nhạn thế nhưng là có thể theo tiên thiên đỉnh phong cao thủ trên tay trốn được tánh mạng người nha. Vị bằng hữu này, ngươi không khỏi quá lòng dạ độc các ca. Ngay tại Thiệu Hồng Nhạn đem Hồng Minh bang người không sai biệt lắm toàn bộ chu sát hầu như không còn thời điểm, có người la lớn, Hồng Minh bang đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thiệu Hồng Nhạn xoay người, nhìn về phía sau lưng, là một cái chừng 20 tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn thì đứng tại cửa ra vào, lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn nàng. Ngươi là Hồng Minh bang người. Người trẻ tuổi lắc đầu phủ nhận nói, không phải. Đúng không? Thiệu Hồng Nhạn lệch ra cái đầu, ánh mắt hờ hững nhìn lấy cái này không biết cái gọi là nam tử, nghĩ nghĩ, một kiếm đem hắn chu sát, đã không phải, vậy liền im miệng. Thiệu Hồng Nhạn rất rõ ràng, chỉ cần là bang phái, liền không có sạch sẽ. Giết sạch Hồng Minh bang tất cả mọi người, Thiệu Hồng Nhạn liền ngồi trong đại sảnh một cái ghế phía trên, yên lặng móc ra một chút thịt làm, liền lấy nước trong bắt đầu ăn. Những thứ này thì khô, vẫn là lần trước nàng ăn cướp thương thuyền lấy được. Nàng ăn cơm công phu, Hồng Minh bang vẫn còn có bên ngoài bang chúng lần lượt xa lưới. Đối với những thứ này tiểu tốt, dù là thực lực thấp, nhưng Thiệu Hồng Nhạn không có chút nào ghét bỏ, chiếu đơn thu hết. Nàng biết, lúc này mới bình thường, đây không phải tiểu thành, Hồng Minh bang bang chúng không có khả năng thì như thế một điểm. Cũng là ngươi giết ta Lưu nhà con cháu. Ngươi không biết hắn là ta Lưu Trấn Minh cháu trai. Một tiếng chất vấn truyền đến, Thiệu Hồng Nhạn ngẩng đầu, liền nhìn đến một vị lão giả tóc trắng hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi đến. Hắn nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít thi thể, nhíu mày hỏi, đây đều là ngươi làm. Thiệu Hồng Nhạn không nói gì, bắt đầu thu thập trên bàn thịt khô cùng ấm nước. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn đối Hồng Minh bang ra tay? Tại sao muốn giết tôn nhi ta? Thiệu Hồng Nhạn cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nói, nguyên nhân rất đơn giản à, ngươi tôn tử giống như ngươi, nói nhảm quá nhiều. Vừa mới dứt lời, Thiệu Hồng Nhạn liền xuất hiện tại lão giả trước mắt, như là thuấn di đồng dạng. Kiếm mang trên không trung va chạm, hai người đồng thời lui lại nửa bước, lão giả mười phần kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhân trẻ tuổi, có chút không dám tin tưởng. Lão giả thấp giọng hỏi, ngươi là cái nào môn phái? Trẻ tuổi như vậy, liền có thể cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ địa vị ngang nhau, lão giả tin tưởng, có thể nuôi dưỡng được Thiệu Hồng Nhạn thế lực tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đối phương sau lưng thật sự có đại bối cảnh, lão giả liền muốn một lần nữa cân nhắc, muốn hay không vì cháu mình báo thù. Chương 315, xử trí theo cảm tính. Dù sao, hắn không phải cứ như vậy một cái cháu trai. Chết đi một cái, cũng không phải là như vậy không có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, rất không may, hắn hết lần này tới lần khác đụng phải một cái không giảng đạo lý nữ nhân. Sát lục kiếm ý, hoảng sợ kiếm ý, thủy chi kiếm ý. Ba loại kiếm ý đồng thời mở ra, Thiệu Hồng Nhạn toàn thân tản ra khiếp người huyết mang, giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý để lão giả tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thu thủy kiếm pháp. Thiệu Hồng Nhạn vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang quyết tuyệt. Đối mặt với đối phương tiến công, lão giả tâm lý giận dữ. Tiểu bối, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hai người cơ hồ đều dùng ra kiếm ý, rất nhanh, Hồng Minh bang bang phái trụ sở hóa thành phế tích, hai người chiến trường cũng chuyển rời đến giữa không trung. Rất nhiều võ giả xa xa đánh giá hai người đối chiến, mắt không chấp nhìn lấy hai vị có vẻ như thật sự nổi giận tiên thiên cao thủ, e sợ cho lọt một chi tiết. Đối với phổ thông võ giả tới nói, có thể quan sát tiên thiên cao thủ chiến đấu, vậy cũng vẫn có thể xem là một loại tu hành. Thiệu Hồng Nhạn thực lực vốn là lần nữa tới gần tiên thiên trung kỳ, giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý y nguyên tiểu thành kiếm ý, vẫn như cũ dừng lại tại tiên thiên trung kỳ cao thủ tiêu chuẩn, cũng không có bởi vì Thiệu Hồng Nhạn thực lực giảm xuống mà giảm xuống. Lão giả vẹn vẹn cùng Thiệu Hồng Nhạn đối chiến 20 chiêu, thì phát hiện mình đã rơi vào hạ phong. Thực lực đối phương tuy nhiên không mạnh, nhưng ý cảnh thập phần cường đại, tại thời điểm chiến đấu, cái kia cố điên cuồng hỗn loạn kiếm ý không giây phút nào không lại ảnh hưởng tinh thần của hắn, để hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, lão giả cảm thấy, hắn bị thua tỷ lệ phi thường lớn. Bất quá cứ như vậy rời đi, trong lòng của hắn lại không cam lòng. Hắn tốt xấu là Hồng Minh Thành có danh tiếng đại nhân vật, nếu như hôm nay hắn bị trước mặt bé con này đánh cho chạy, về sau hắn còn thế nào tại thành ở trong có chỗ đứng. Có điều rất nhanh, hắn cũng không cần lại vì muốn hay không chạy trốn mà cảm thấy khổ não. Trạm thủ, kiếm khí màu đỏ ngòm đánh tới, lão giả nhìn chằm chằm cái kia cô huyết quang, sợ hãi trong lòng đột nhiên bạo phát, tại người đứng xem ra, hắn giống như hoàn toàn quên đi phản kháng, liền mặc cho cái kia cô huyết quang chạm đoạn cổ của mình. Thực lực lần nữa trở lại tiên thiên trung kỳ, Thiệu Hồng Nhạn ngồi dưới đất, chăm chú dùng chân quý yêu thú ra đem xích huyết kiếm kiếm vết máu trên người lau sạch sẽ, sau đó bảo dưỡng một phen. Nhìn nàng tại mờ nhạt dưới ngọn đèn nghiêm túc thành tín biểu lộ. Người khác nếu như nhìn đến, có lẽ càng muốn tin tưởng, đây là một loại nghi thức. Thực lực một lần nữa trở lại tiên thiên trung kỳ, Thiệu Hồng Nhạn cố nhiên mừng rỡ. Có điều nàng rất rõ ràng, nhanh như vậy trở về tiên thiên trung kỳ, hoàn toàn là bởi vì lần trước sử dụng nhiên huyết đại pháp thời điểm, nàng tiêu hao cũng không lớn, rơi xuống thực lực hữu hạn, cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Tiếp đó, nàng muốn tăng lên tiên thiên cảnh hậu kỳ, thì không sẽ dễ dàng như vậy. Nàng cần càng nhiều tiên thiên cao thủ tánh mạng. Nàng nhất định phải trong vòng một tháng tấn thăng đến hậu kỳ, tốt nhất có thể tấn thăng đến tiên thiên đỉnh phong. Nếu có người nói, hắn có thể tại thời gian một tháng bên trong, theo tiên thiên sơ kỳ tấn thăng tiên thiên đỉnh phong. Chỉ sợ tất cả võ giả đều sẽ cho rằng, cái kia người điên. Cho dù là trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử, dù là sau lưng có đại thế lực chống đỡ, chỉ sợ đều không thể nào làm được. Tuyệt đại đa số võ giả, cả một đời cũng chưa tới không được tiên thiên, mà tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả, cũng cả một đời không cách nào tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Có điều nàng lại là một cái ngoại lệ, trong tay nàng có xích huyết kiếm. Bất quá coi như trong tay có xích huyết kiếm dạng này tuyệt thế ma kiếm, muốn trong vòng một tháng tấn thăng tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đồng dạng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Hơi không chú ý, nàng đồng dạng có nguy hiểm có thể chết đi. Nàng cũng là tại nhảy múa trên lưới đao. Đáng tiếc, nàng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Tiên thiên võ giả vẫn là quá ít nha. Nàng cau mày tự nhủ. Tiên thiên võ giả không phải rau cải trắng, rất nhiều trong thành trì, căn bản cũng không có tiên thiên cao thủ. Ngươi có thể để cho bọn họ tới tìm ngươi. Trong tay nàng xích huyết kiếm bên trong, truyền đến kiếm linh Trần Hạo thanh âm. Để cho bọn họ tới tìm ta. Trần Hạo chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ chỉ giết bang phái thành viên, ta có thể hiểu được, ngươi là một cái có điểm mấu chốt người, điểm ấy ta rất thưởng thức. Không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng người, đó là phong tử có thể rất nhanh quật khởi, đồng dạng sẽ rất nhanh diệt vong. Có điều, tình huống hiện tại, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Xích huyết, ý của ngươi là? Đúng, cũng là như ngươi nghĩ, kỳ thật những bang phái kia sau lưng, đồng dạng có thế lực khác đang ủng hộ, ta đề nghị ngươi một chút điên cuồng một chút. Đã ngươi tìm không thấy cao thủ, vậy ngươi hoàn toàn có thể để cho bọn họ tới tìm ngươi mà. Thật muốn làm thế này sao? Ta xưa nay không can thiệp kiếm chủ quyết định, ta chỉ là xách một cái đề nghị, đến mức lựa chọn như thế nào, từ chính ngươi làm quyết định. Trần Hạo thấp giọng nói ra, có điều, nếu như ngươi lấy hiện tại hiệu suất tăng thực lực lên, đem đại đa số thời gian lời nói đang đuổi trên đường, một tháng sau, ngươi có thể hay không đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, cái kia cũng là một cái vấn đề. Ta không biết Chu Quốc đến cùng có bao nhiêu thực lực, bất quá các ngươi tăng ra, dù sao cũng là Chu Quốc đỉnh cấp gia tộc một trong, cần phải so ta rõ ràng. Thiệu Hồng Nhạn mí mắt buông xuống, nếu như có thể có phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, mới có thể mang theo tiểu hổ rời đi, chỉ là có khả năng mà thôi. Trần Hạo lúc này mới phát hiện, Thiệu Hồng Nhạn phải đối mặt địch người thật giống như hoàn toàn không thua tại thập thất. Chu Quốc Kinh Đô, không phải Nam Vân Quốc Vân Đô, chỗ kia tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Đã Hắc Huyết Quốc bên trong nắm giữ phá thiên cảnh đỉnh phong láo quái vật, không có đạo lý Chu Quốc liền không có. Chính ngươi cân nhắc. Thiệu Hồng Nhạn ngữ khí bình thản nói ra, ta nghe ngươi, xích huyết. Ngươi đều không suy nghĩ thật kỹ một chút. Không có cái gì tốt suy tính, ta không có lựa chọn khác. Không phải là không có lựa chọn khác, mà chính là không muốn đi đường khác. Hắn khi còn sống, một mực nói ta tùy hứng, một mực nói ta quá xử trí theo cảm tính, nói ta không giống một cái hợp cách tăng gia chủ nhân. Có thể ta chính là một cái tùy hứng người A. Thiệu Hồng Nhạn cúi đầu, lau nước mắt nói ra. Hy vọng ngươi có thể toại nguyện đi. Sẽ, ta nhất định sẽ. Tiếp đó, vẹn vẹn 5 ngày, Thiệu Hồng Nhạn cực nhanh tiến tới thất tòa thành trì. Thất tòa thành trì bên trong, tất cả bang phái tất cả đều hủy diệt, mấy cái gia tộc bên trong tiên thiên võ giả bị nàng đều đánh giết. Thất tòa thành trì, hai tòa thành trì là Nam Vân Quốc Tử Phong quận, còn có 5 tòa thành trì thuộc về Chu Quốc. 5 ngày sau đó, Thiệu Hồng Nhạn căn bản không có dừng tay, mà chính là càng thêm điên cuồng, lại tại tức cực nhanh tiến tới 3 tòa thành trì, tiện đường tiêu diệt 2 cái tiểu hình môn phái. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp phụ cận 2 cái quận, 2 cái quận bên trong tất cả trong thành trì gia tộc, bang phái đều phải đến tin tức. Có một vị nữ tính tiên thiên cao thủ, tại Khuê Hà hai bên điên cuồng giết hại lấy bang phái, gia tộc, tông môn. Giống như không có bất kỳ cái gì lý do. Bang phái, gia tộc, tông môn bị diệt môn, vốn cũng không phải là cái gì hiếm thấy thời gian, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có thế lực quật khởi, vỡ lạc, không khỏi thiếu xuất hiện cái này dày đặc tình huống, rất ít xuất hiện loại này nhất thành tiếp lấy nhất thành thế lực bị hủy diệt tình huống. Chương 316, trừ ma vệ đạo. Thiệu Hồng Nhạn loại này không chút kiêng kỵ giết hại, triệt để đưa tới thành trì chung quanh các đại thế lực khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Tình báo của nàng đồng dạng xuất hiện tại lớn nhỏ thế lực trên bàn. Bất quá những tin tình báo kia đương nhiên vô cùng thô sơ giản lược. Thực lực tiên thiên trung kỳ, kiếm ý hư hư thực thực hiếm thấy sát lục kiếm ý, am hiểu kiếm pháp cùng thân pháp. Liên tiếp mấy ngày giết hại, Thiệu Hồng Nhạn không có đụng tới tiên thiên hậu kỳ cao thủ, tiên thiên trung kỳ cao thủ gặp gỡ nàng, cơ hồ không cách nào may mắn thoát khỏi, lại thêm xích huyết kiếm trong bóng tối trợ giúp, cho dù là đi ngang qua hoặc là xa xa quan sát tiên thiên cao thủ. Vị trí của bọn hắn đồng dạng bị xích huyết kiếm nói cho có chút rết đỏ mắt Thiệu Hồng Nhạn. Cho nên Thiệu Hồng Nhạn tình báo, có thể truyền đi vô cùng thiếu. Coi như truyền ra ngoài, đều là bị một số bất nhập lưu võ giả truyền đi. Lấy bọn họ có hạn nhãn giới, cơ hồ phân biệt không ra phi tinh bộ cùng còn lại thân pháp khác nhau ở chỗ nào, bọn họ cũng đồng dạng nhận không ra, Thiệu Hồng Nhạn đến tuột cùng sử dụng chính là kiếm pháp gì. Cầm lời của bọn hắn tới nói, dù sao cũng là kiếm pháp cao, thân pháp nhanh. Trên thân thường xuyên bao phủ một tầng đáng sợ huyết quang. Sau đó liền không có. Ngươi không thể trông cậy vào phổ thông hậu thiên võ giả nói ra càng nhiều. Rất nhanh, Thiệu Hồng Nhạn điên cuồng sự tích thì truyền khắp Nam Vân Quốc Tử Phong quận cùng Chu Quốc Xuất Vân quận. Nghe nói, nàng là một vị đến từ Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả, nàng tu luyện một môn tà môn ma đạo giết hại công pháp, cần muốn giết chóc càng nhiều cao thủ mới có thể ma công đại thành. Trần Hạo cũng là một lần tình cờ nghe được loại này nói chuyện, hắn nhất định phải thừa nhận, những suy đoán này ngoại trừ liên quan tới Thiệu Hồng Nhạn thân phận suy đoán, còn lại đều lớn gửi tới chính xác. Chỉ sợ sẽ là những cái kia đuổi bắt Thiệu Hồng Nhạn Chu Quốc truy binh đều rất khó nghĩ đến, cái này như thế cao điệu, trắng trợn giết hại tiên thiên cao thủ nữ nhân chính là Thiệu Hồng Nhạn. Mà lại, Trần Hạo cho rằng, Chu Quốc truy binh, chỉ sợ đều rút lui, bởi vì bọn hắn đồng dạng rõ ràng, trừ phi phái ra phá thiên cảnh cao thủ, bằng không bọn hắn là không thể nào bắt lấy Thiệu Hồng Nhạn. Địa Nguyên Thành, một vòng quốc so sánh lớn màu mỡ thành thị, nơi này là Thanh Hồng Bang thực lực phạm vi, nghe nói bên trong thành trong gia tộc, đồng dạng có tiên thiên cao thủ tọa chấn. Thiệu Hồng Nhạn mục tiêu nếu là tiên thiên cao thủ, cái kia thì không có đạo lý buông tha tòa thành trì này. Ban đêm, Thiệu Hồng Nhạn len lén lẻn vào Địa Nguyên Thành, trong thành đi dạo một vòng, nghe ngóng bên trong thành các cái thế lực trụ sở, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo cũng không có về nước. Trần Hạo nhắc nhở nàng nói, ngươi mong đợi sự tình giống như đến đến rồi. Làm sao? Trần Hạo không tiếp tục treo khẩu vị của nàng, nói thẳng, vừa mới Thanh Hồng Bang trong phân đà, có 3 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ, 4 vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bọn họ hẳn là đang chờ ngươi. May mắn là, không có tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Xem ra, bọn họ đã liên hợp lại, mà lại đối ngươi cũng rất xem trọng, tiên thiên hậu kỳ cao thủ đều xuất động một cái, vẫn là 3 vị. Vì để cho người tìm tới nàng, Thiệu Hồng Nhạn hoạt động rất có quy luật tính. Cũng là hướng về kinh đô để xuống, một thành trì giết hại, mỗi đến một tòa thành trì, nàng cái thứ nhất muốn đối phó, vĩnh viễn là địa phương bang phái thế lực. Không có ngoại lệ. Đối phương có thể đoán ra Thiệu Hồng Nhạn hành động lộ tuyến, cũng dự đoán chế định tốt kế hoạch phục kích, cái này vốn là tại Thiệu Hồng Nhạn kế hoạch bên trong. Bất quá để Trần Hạo không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà coi trọng như vậy Thiệu Hồng Nhạn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đợt thứ nhất đối thủ, có thể tới một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ liền đã không tệ, không nghĩ tới, vừa đến, cũng là 3 vị. Có thể là Thiệu Hồng Nhạn hành động quá ác liệt đi. Dù sao, giống nàng loại này điên cuồng hành động, dù là tại Hắc Huyết Quốc bên kia, đồng dạng sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho dù là ma đạo thế lực, cũng không có khả năng nhịn được nàng loại này phong tử. Nếu như ma đạo võ giả từng cái cùng Thiệu Hồng Nhạn một dạng, như vậy trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ma đạo, mà không có ma đạo thế lực. Muốn đi sao? Vì cái gì không đi? Thiệu Hồng Nhạn săn mái tóc, lộ ra sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt đầy tia máu. Đây là Trần Hạo đối nàng huấn luyện tác dụng phụ một trong. Những ngày này, Thiệu Hồng Nhạn cơ hồ liền không có ngủ qua ăn giấc. Thanh Hồng Bang trong phân đà, 10 vị tiên thiên cao thủ vây tụ tại phân đà lầu 2 trong bí thất. 10 vị tiên thiên cao thủ, lấy 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ làm chủ, còn lại tiên thiên cao thủ ngầm thừa nhận dựa theo thực lực cùng thế lực sau lưng theo tự phân phối vị trí. Một vị tiên thiên cao thủ có chút không nhịn được nói, không biết cái kia ma nữ sẽ tới hay không. Cái kia ma nữ, chỉ cũng là Thiệu Hồng Nhạn. Bởi vì không có ai biết tên của nàng cùng lai lịch, chỉ có thể dùng cái này cách gọi khác. Ngồi tại vị trí cao nhất Thanh Hồng Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ khẳng định nói, nàng làm việc rất có quy luật, hoặc là nói rất không não, nàng xuất thủ trình tự 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể đoán được. Hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, nàng sẽ đến Địa Nguyên Thành. Lần này mai phục Thiệu Hồng Nhạn chính là Thanh Hồng Bang người mang đến đầu. Thiệu Hồng Nhạn cử động điên cuồng, đã nghiêm trọng uy hiếp đến Xuất Vân quận tất cả thế lực. Còn lại 2 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, theo thứ tự là Hắc Phủ môn môn chủ Ly Hôn Rơi Tông đại trưởng lão. Hắc Phủ môn môn chủ xuất thủ, không chỉ là bởi vì Thiệu Hồng Nhạn uy hiếp được bọn họ Hắc Phủ rút, mà là bởi vì bị Thiệu Hồng Nhạn đồ diệt Hồng Minh Bang là Hắc Phủ rút ngoại vi thế lực. Ly Lạc Tông khoảng cách Địa Nguyên Thành đã không xa, dù là Ly Lạc Tông không cho rằng Thiệu Hồng Nhạn có thể uy hiếp được bọn họ, bất quá bọn hắn vẫn là phái gia nhân thủ. Thanh Hồng Bang người, bọn họ nhất định phải ứng phó cẩn thận. Bọn họ cho rằng tam đại tiên thiên hậu kỳ cao thủ liên thủ, đối phó một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ, cơ hồ không có gặp nguy hiểm, tại rút ngắn cùng Thanh Hồng Bang quan hệ đồng thời, còn có thể ra mây thành khai hỏa danh khí, quả thực cũng là nhất tiễn song điêu. Cho nên Ly Lạc Tông xuất thủ. Đến mức còn lại mấy tên tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ, có Hắc Phủ môn người, có Thanh Hồng Bang, còn có phụ cận gia tộc, tông môn trong thế lực đỉnh phong cao thủ, bọn họ đồng dạng muốn đánh giết Thiệu Hồng Nhạn ma nữ này. Thiệu Hồng Nhạn đối uy hiếp của bọn hắn, cơ hồ là có thể đoán được. Nàng có thể hay không đã nhập ma não tử cũng không tốt xử. Ta gặp qua ma đạo võ giả, chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Hẳn là cái gì tà môn công pháp A. có chút tà môn ma đạo công pháp, tu luyện về sau, hiểu ý tính đại biến. Một vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ nhìn lấy ngồi ở vị trí đầu Thanh Hồng Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ nịnh nọt cười nói, may mắn Thanh Hồng Bang đại nhân lúc này thời điểm đứng ra, bằng không, ta đều chuẩn bị thoát đi xuất vân quận. Đối với đối phương nịnh nọt, Thanh Hồng Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ trực tiếp tiếp nhận, hắn cười nói, trừ ma vệ đạo, là chúng ta Thanh Hồng Bang bản phận, đã chúng ta Thanh Hồng Bang có năng lực như thế, liền sẽ không vẫn từ cái kia ma nữ làm ẩu. Đúng, lúc này thời điểm, triều đình là không dựa vào được. Lại có một vị xuất từ gia tộc tiên thiên võ giả nói ra, trước đó không lâu, ta đi tìm thành chủ, hy vọng hắn có thể đem sự tình bẩm báo triều đình, để triều đình phái người đánh giết cái kia ma nữ. Các ngươi biết kết quả sao? Có tiên thiên cao thủ chen miệng nói, thành chủ có phải hay không một mực chỉ hoãn? Nói không có đạt được đáp lại. Đúng, không sai. Chúng ta cái kia một bên thành chủ cũng là như vậy. Một vị khác gia tộc tiên thiên võ giả nói ra, lúc này thời điểm không thể trông cậy vào triều đình. Bọn họ ước gì cái kia ma nữ đem chúng ta giết sạch. Sau đó tốt tiếp nhận sản nghiệp của chúng ta. Ngươi xem một chút bị cái kia ma nữ đồ sát qua thành trì, cái nào vị thành chủ không phải vội vàng tiếp nhận những cái kia hủy diệt thế lực sản nghiệp. May mắn Thanh Hồng Bang, Ly Lạc Tông, Hắc Phủ môn tiền bối cao nhân nhóm nguyện ý đối ma nữ xuất thủ. Đúng, về sau có dùng đến lấy chúng ta Tần gia công chuyện tình, mời cứ việc phân phó. Chúng ta Thao gia cũng là. Chúng ta Tần gia cũng giống vậy. Chương 317, không cần khách khí. Ngay tại đám này tiên thiên cao thủ nhóm nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm trực tiếp quét ngang mà đến. Một trận tiếng ầm ầm về sau, địa nguyên thành Thanh Hồng Bang chú lầu 2 trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Thiệu Hồng Nhạn đánh bọn họ một trở tay không kịp, cũng thừa dịp lấy bọn hắn chưa kịp phản ứng lúc, thi triển phi tinh bộ, đem 3 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ chém giết. Xích huyết kiếm ma kiếm cảm ứng kỹ năng, chỉ cần tại nó điều tra phạm vi bên trong, liền không có bỏ qua người. Trừ phi đối phương có thể trốn qua Trần Hạo thần thức. Trần Hạo thần thức cường đại dường nào? Chỉ cần chết bởi xích huyết kiếm dưới, bọn họ 95% linh hồn đều sẽ bị xích huyết kiếm hấp thu chuyển hóa làm kiếm linh Trần Hạo tiến hóa chất dinh dưỡng một trong. Giết nàng. Bị Thiệu Hồng Nhạn đánh bất ngờ, tại chỗ 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ rất nhanh liền kịp phản ứng. Tuy nhiên có 3 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ bị giết, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Bọn họ đã sớm rõ ràng Thiệu Hồng Nhạn thực lực, tuy nhiên nàng chỉ là tiên thiên trung kỳ võ giả, nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng tiên thiên trung kỳ cao thủ. Chết đi 3 người, vốn chính là phá hôi. Đối phó Thiệu Hồng Nhạn, bọn họ mới là chủ lực. Muốn giết ta? Thiệu Hồng Nhạn cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng địa nguyên ngoài thành bay đi. Tam đại thế lực tân tân khổ khổ bố trí xuống cục này, đương nhiên sẽ không tùy ý Thiệu Hồng Nhạn đào tẩu. Dù sao, một cái không ràng buộc, thích giết chóc thành tính tiên thiên cao thủ quá mức đáng sợ. Nàng muốn chạy trốn, chúng ta truy. Sau đó, vô số địa nguyên thành những người bình thường, nhìn đến mấy đạo tản ra quang mang tiên thiên cao thủ nhóm bay về phía ngoài thành. Làm đuổi theo ra hơn 30 dặm bên ngoài rừng cây, bọn họ nhìn đến một đạo tịnh lệ bóng người tay cầm trường kiếm, đưa lưng về phía bọn họ, thì lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giống như, thì đang chờ bọn hắn. Tam đại tiên thiên hậu kỳ cao thủ lẫn nhau nhìn đối phương, xử một cái nhan sắc, rất mau đem Thiệu Hồng Nhạn bao vây lại. Đón lấy, còn lại 4 vị tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng lần lượt đuổi tới, đem Thiệu Hồng Nhạn vây quanh. Thanh Hồng Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ cười gần nói, thế nào, không trốn rồi? Không trốn. Hắc Phủ môn môn chủ tự tin nói, vậy thì tốt, chúng ta hôm nay thì muốn giết người ma nữ này. Ma nữ? Thiệu Hồng Nhạn nhịn cười không được, nàng dùng tay chỉ chính mình hỏi, ma nữ, các ngươi nói là ta sao? Ly Lạc Tông trưởng lao quát lớn, đương nhiên là ngươi, như ngươi loại này đọa lạc ma đạo võ giả, người người có thể chu diệt. Ừm, tùy cho các ngươi xưng hô như thế nào đi. Dù sao các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ừ. Thanh Hồng Bang cao thủ cười nói, ngươi cho rằng, ngươi một cái tiểu tiểu tiên thiên trung kỳ cao thủ có thể đối phó được chúng ta. Có một số việc, không phải là các ngươi có thể lý giải. Ngươi có ý tứ gì? Hắc Phủ Bang bang chủ có chút không nghĩ ra, ngươi luyện công luyện choáng váng. Thiệu Hồng Nhạn giơ lên cao cao xích huyết kiếm, quay đầu nhìn lấy chung quanh tiên thiên cao thủ nhóm thấp giọng hỏi, các ngươi, có nghe nói qua xích huyết kiếm sao? Xích huyết kiếm? Tại chỗ cơ hồ tất cả cao thủ đều nhìn về Thiệu Hồng Nhạn trong tay giơ cao bảo kiếm. Trong bóng đêm, thanh trường kiếm kia tản ra mê người hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ nguy hiểm dự cảm lóe lên trong đầu. Một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ không cần suy nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nỉ non nói, ma sát khí tràng. Chạy mau. Ly Lạc Tông đại trưởng lao quát lớn. Thế mà, đã quá muộn, bọn họ tất cả mọi người trốn không thoát. Đỏ như máu vũ khí phun ra ngoài, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. toàn bộ thế giới đều hóa thành huyết sắc. Thiệu Hồng Nhạn thì đứng ở trung ương, tràn ngập tơ máu, hai mắt bên trong hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Hắc phủ bang bang chủ lớn tiếng hỏi, đây là cái gì? Ma sát khí tràng. Đây là ma sát khí tràng, ta nghe một số Nam Vân Quốc lão binh nói qua. Trần Bằng Phi bảng hiệu năng lực, có tiên thiên trung kỳ cao thủ điên cuồng la lớn. Ly Lạc Tông trưởng lão cũng giống to, xích huyết kiếm, Trần Bằng Phi cái kia thanh xích huyết kiếm, đáng chết, thanh kiếm kia làm sao trên tay nàng. Không được, chúng ta nhất định phải trốn, bằng không, chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này. Thanh Hồng Bang tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng là sắc mặt kinh hoàng, không còn lúc trước tự tin cùng ngạo khí, hắn liên tục gật đầu nói, đúng, mau trốn. Nàng có xích huyết kiếm nơi tay, chúng ta là không có khả năng đánh thắng được. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo yên lặng nhìn lấy đám này bị xích huyết kiếm sợ vỡ mật tiên thiên cao thủ. Tại ma sát khí tràng bên trong, trong lòng hoảng sợ càng đựng, thì càng dễ dàng mất phương hướng. Nếu như bọn họ hiện tại liền trực tiếp đồng loạt ra tay đối phó Thiệu Hồng Nhạn, bọn họ còn có chiến thắng khả năng, quay người chạy trốn, cái kia không muốn chết quá nhanh. Bất quá Trần Hạo cũng có thể hiểu được, dù sao xích huyết kiếm gần nhất uy danh quá thịnh. Bọn họ coi là tùy tiện một người bình thường, tay cầm xích huyết kiếm thì thật chém giết phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Xích huyết kiếm quá thần bí. Đến bây giờ bên ngoài lưu truyền liên quan tới xích huyết kiếm tình báo, hoàn toàn đều là dựa vào suy đoán. Dù sao, xích huyết kiếm các đời kiếm chủ đều đã chết. Không chết, cũng không có khả năng ngốc đến đem xích huyết kiếm sự tình truyền đi. 9, 10, 11 Thiệu Hồng Nhạn ở trong lòng yên lặng tính toán nói. Ma sát khí tràng bên trong, nàng nhiều nhất chỉ có thể thanh tỉnh đếm tới 60. Trước hết lâm vào hoảng sợ trạng thái là bốn vị tiên thiên trung kỳ cao thủ. Phi tinh bộ. Phong vân nhất thức. Thiệu Hồng Nhạn đi qua nhiều ngày như vậy nỗ lực, phong vân kiếm thức đã tu luyện tới nhập môn cảnh giới, thực lực đề cao cực kỳ nhanh. Bốn vị trầm luân tại ma sát khí tràng bên trong tiên thiên trung kỳ cao thủ cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. 23, 24. Thiệu Hồng Nhạn liếc qua còn lại ba vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Ly Lạc Tông trưởng lão hai mắt đỏ thẫm, chính tại điên cuồng công kích Hắc phủ môn môn chủ. Hắc phủ môn môn chủ vừa mới bắt đầu, còn thử đồ để Ly Lạc Tông trưởng lão thanh tỉnh qua, có điều rất nhanh, theo Ly Lạc Tông trưởng lão một kiếm kém chút cắt đứt cánh tay của hắn, hắn liền bị đánh ra hỏa khí. Chỉ cần bọn họ chiến đấu tiếp tục, Hắc phủ môn môn chủ đồng dạng không kiên trì được bao lâu. Bất quá để Trần Hạo có chút kinh ngạc chính là, đồng dạng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, Hắc phủ môn môn chủ lại ngoài ý liệu cường. Hắn vậy mà đem kim chi ý cảnh cùng thổ chi ý cảnh đồng thời tu luyện đến đại thành. Thiệu Hồng Nhạn lướt qua Ly Lạc Tông trưởng lão cùng Hắc phủ môn môn chủ, trực tiếp công hướng Thanh Hồng Bang tiên thiên cao thủ. Hai người vừa mới giao thủ, Thiệu Hồng Diễm thì vững vàng chế trụ đối phương. Không là đối phương quá yếu, mà chính là ma sát khí tràng quá mạnh, nghiêm trọng suy yếu thực lực của đối phương. Giết hại, hoảng sợ, thủy chi kiếm ý. Phong vân sáu thức. Ma sát khí tràng bên trong, mây máu buông xuống, sương mù dày đặc cuồn cuộn, Thiệu Hồng Nhạn trường kiếm, tại sương máu quấy phong vân. Tận mắt thấy Thanh Hồng Bang cao thủ ngã trên mặt đất, Thiệu Hồng Nhạn trong miệng mấy đạo, 50. Nàng đột nhiên xoay người, thi triển phi tinh bộ, bay về phía ma sát khí tràng bên trong sau cùng hai vị cao thủ. Ly Lạc Tông trưởng lão sớm đã mất đi lý trí, hắn điên cuồng tấn công lấy Hắc phủ môn môn chủ. Hắc phủ môn môn chủ dù là thực lực mạnh hơn hắn, nhưng ở đối phương hung hãn không sợ chết, đồng quy vu tận tiến công dưới, trên thân cũng bị thương không nhẹ. Đúng vào lúc này, Hắc phủ môn môn chủ nhìn đến một thanh trường kiếm theo Ly Lạc Tông trưởng lao ở ngực đâm ra, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Một cái trắng non tay nắm lấy Ly Lạc Tông trưởng lao bả vai, đem thi thể của hắn ném qua một bên. Chỉ thấy một cái mang mạng che mặt cao gầy nữ nhân xuất hiện tại Hắc phủ môn môn chủ trước mặt, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Chương 318, từ sáng sớm đến tối. Thiệu Hồng Nhạn cặp kia hẹp dài trong mắt, hiện ra hồng quang. Hắc phủ môn môn chủ căng thẳng trong lòng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Người không trốn khỏi. Tại phía sau hắn, Thiệu Hồng Nhạn thanh âm truyền đến. Hắc phủ môn môn chủ hoàn toàn chính xác không trốn thoát được, ma sát khí lực trung tâm vĩnh viễn là xích huyết kiếm, vĩnh viễn là xích huyết kiếm kiếm chủ. Thời gian gấp vô cùng bách. Phi tinh bộ, truy tinh cản nguyệt. Thiệu Hồng Nhạn mang theo một trận sương máu, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp không có trốn bao xa Hắc phủ môn môn chủ. Phong vân bảy thức, kiếm động phong vân. Kiếm khí màu đỏ ngòm phá hồng vân mà ra, vô số kiếm mang giống như hạt mưa bắn nhanh về phía Hắc phủ môn môn chủ. Hắc phủ môn môn chủ quát to, kim chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, hồn viên phủ thuẫn. Một đạo vàng rực hai màu chân nguyên thuẫn bài dựng đứng ở trước mặt hắn, mênh mông kiếm vũ cơ hồ đều nện ở cái kia mặt trên tâm chán, đùng đùng, không dứt, chói hai tiếng bạo liệt sau về sau, máu me khắp người Hắc phủ môn môn chủ chật vật theo bụi mù bên trong chui ra, sau đó điên cuồng trốn hướng phía sau. Hắc phủ môn môn chủ sớm đã tại ma sát khí chàng ảnh hưởng dưới, sợ vỡ mật tang. Thiệu Hồng Nhạn thi triển phi tinh bộ lần nữa đuổi theo, vừa phi hành hơn 100 mét, nàng đột nhiên ở giữa không trung trượt chỉ chốc lát, 60. Hoàng bét. Nàng hẹp dài trong ánh mắt, hầu như huyết hồng một màu, không có con ngươi, cũng không có tròng trắng mắt. Ma sát khí chàng bên trong, đỏ như máu vũ khí giống như nhận lấy nàng dẫn dắt, lấy nàng làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn. Nàng thông qua huyết con mắt màu đỏ, nhìn lấy con mồi đào tẩu phương hướng, phi tinh bộ bị thi triển đi ra, tốc độ lại so bình thường nhanh một nửa. Ma sát khí chàng đóng lại. Trần Hạo chậm rãi nói ra. Xương máu rất nhanh tan hết, hắc phủ môn môn chủ thi thể sớm đã không thấy bóng dáng. Hoặc là nói, đến cùng đều là tung ảnh của hắn. Tóc thai bù xù Thiệu Hồng Nhạn cầm lấy xích huyết kiếm, đối với một số căn bản không tồn tại ảo giác, thi triển phong vân bảy thức. Kiếm khí màu đỏ ngòm bay vụt, vô số cây cối cùng nham thạch bị đánh đến thất linh bát lạc. Trần Hạo kinh ngạc phát hiện nàng sát lục kiếm y đã tiếp cận đại thành. Tốc độ phát triển có chút quá nhanh. Một mực chờ đến Thiệu Hồng Nhạn trong đan điền chân nguyên hao hết, thể lực khô kiệt, trong mắt nàng huyết quang tại dần dần tiêu tán. Sắc mặt nàng trắng bệnh, trên thân nước nhẹp, mái tóc chăm chú đính vào trên trán, dựa vào một khỏa bị chặn ngang chặt đứt đại thụ, không ngừng thở hổn hển. Xích huyết kiếm tức thời đem chân nguyên phản hồi đến trong cơ thể nàng, cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy chân nguyên, nàng cười nói, còn tốt, thu hoạch rất tốt, lại nhiều đến mấy lần, ta hẳn là có thể lên tới tiên thiên hậu kỳ. Lại tới mấy lần? Trần Hạo không nghĩ tới, Thiệu Hồng Nhạn lại là kiểu vui vẻ. Hắn đã phát hiện, Thiệu Hồng Nhan cặp kia con mắt màu đen biên giới đã nhiễm lên đỏ thẫm. Lại nhiều đến mấy lần, chỉ sợ nàng trước hết không chịu được nổi. Quảng chi chỉ có không đến thời gian một tháng, Trần Hạo hay là hy vọng chính mình vị này kiếm chủ không phải chết tại trên tay mình. Cái này cho ngươi, hảo hảo luyện luyện, nếu như ngươi còn chưa tới kinh đô thì đến rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Hạo đem ngưng thần quyết truyền thụ cho Thiệu Hồng Nhạn, hiếm thấy huyền cấp trung phẩm phụ trợ, tu luyện về sau, đối sử dụng xích huyết kiếm rất có chỗ tốt. Xem thật kỹ một chút, lấy ngộ tính của ngươi, tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh, có thể luyện bao nhiêu, thì luyện bao nhiêu đi. Ngồi dựa vào trên cây khô Thiệu Hồng Nhạn đem ngưng thần quyết nhìn một lần về sau, sắc mặt tái nhợt đều khôi phục một tia huyết sắc. Cái này đích sắc là nàng ngay sau đó cần thiết công pháp. Xích huyết, không nhìn ra, ngươi vẫn là thẳng thân mật nha, ngươi là tại quan tâm ta. Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên cười, cười đến có chút khiến người ta cảm giác đến đáng thương. Nàng đem xích huyết kiếm chăm chú ôm vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói, nghe được, tuổi của ngươi không tính lớn, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thích tỷ tỷ. Thiệu Hồng Nhạn không phải loại kia liếc một chút liền sẽ làm cho người kinh diệm nữ nhân, bề ngoài của nàng không phải như vậy xuất chúng, cái chán thậm chí có chút quá bao quát, nhưng chỉ cần người khác tiếp tục xem tiếp, liền sẽ dần dần phát hiện nàng vẻ đẹp, đồng thời sẽ không chẳng lấy, càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng nén lòng mà nhìn. Lại thêm tính cách của nàng, khí chất trên người, trung quy giữa bất chi bất giác hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. Nói thế nào đều là tăng gia đại thiếu nãi nãi, bất luận là tài tình, vẫn là bề ngoài, Thiệu Hồng Nhạn đều là chịu đựng khảo nghiệm. Thiệu Hồng Nhạn lệch ra cái đầu hỏi, xích huyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải là bị ta đoán chúng đi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một thanh kiếm mà thôi, cái gì cũng không thể làm. Trần Hạo sững sờ lấy nhìn lấy nữ nhân này. Đây là tại đùa giỡn hắn sao? Chỉ sợ, đây là xích huyết kiếm từ trước tới nay. Lần thứ nhất bị nữ nhân đùa giỡn a. Hôm nay nữ nhân này là phát cái gì thần kinh? Nếu như là còn lại kiếm chủ, dám đối với hắn như vậy, hắn chỉ sợ sẽ làm cho kiếm chủ nên đón vận rủi khảo nghiệm, bất quá không vị là Thiệu Hồng Nhạn. Vậy liền coi là chuyện khác. Hắn sẽ không theo một gần chết kiếm chủ tính giá. Biết nếu như không lại đổi chủ đề, nữ nhân này khả năng liễu lo không ngừng nhau nhau một đêm, Trần Hạo thì ngự khí bình thản nói ra, kiếm chủ, ngươi điểm nhẹ chen, kiếm nhận rất sắc bén. Khác không cẩn thận bị cắt mất một nửa. Nghe được câu này, Thiệu Hồng Nhạn liền muốn một cái bị đạp cái đuôi mèo, ném đi trong tay xích huyết kiếm, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn nhìn lồng ngực của mình. Quả nhiên, có một đạo bị xích huyết kiếm cắt lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến áo lót. Áo lót cũng đã nứt ra một đường vết rách. Xích huyết kiếm, sao mà sắc bén? Thiệu Hồng Nhạn theo trong cổ áo nhìn một chút, mới thở dài một hơi, còn tốt, còn tốt. Tốt em gái ngươi. Xích huyết kiếm theo trên mặt đất phía trên bay lên, đem chính mình đinh đến trên cây khô, nhớ đến đem ta rửa sạch sẽ điểm. Ừm. Thiệu Hồng Nhạn nguy cơ đương nhiên không có giải trừ. Trần Hạo hết sức rõ ràng, làm đôi thứ nhất nàng vây quét sau khi thất bại, về sau nghênh đón nàng, chính là càng thêm đối thủ cường đại. Điểm ấy, Thiệu Hồng Nhạn đương nhiên cũng biết. Dù là nàng lại mỏi mệt, một trận chạm xe về sau, nàng trở về liền không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tu luyện ngưng thần quyết. Thiên phú của nàng vốn là rất không tệ. Lại thêm xích huyết kiếm trợ giúp, vẹn vẹn một đêm công phu, nàng liền đem ngưng thần quyết tu luyện đến nhập môn. Tính mắt nhìn con ngươi, Thiệu Hồng Nhạn cảm giác mình tâm lý dễ chịu rất nhiều. Trên thân loại kia vô hình gánh vác giống như giảm bớt không ít. Sau đó nàng ngựa không ngừng vó rời đi Chu Quốc, thông qua biên cảnh trực tiếp tiến về Nam Vân Quốc Tử Phong quận. Nàng muốn tiến hành rời đi. Ba vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ chết trên tay nàng, lần tiếp theo, tại Chu Quốc cảnh nội, nàng đụng phải liền có thể là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Giết tiên thiên hậu kỳ, nàng đều muốn dùng hết quyền toàn lực, bước lên tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đụng tới tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nàng chỉ có thể trốn. Thiệu Hồng Nhạn bay giữa không trung, tiếng gió vun vút gào thét mà qua, Trần Hạo nghe được nàng nói, Tử Phong quận, Trường Thiên Bang. Thiệu Hồng Nhạn đến bây giờ đối Trường Thiên Bang vẫn nhớ mãi không quên. Dù là nàng đã giết Trường Thiên Bang mấy vị tiên thiên cao thủ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nữ nhân báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Nói đến chỉ sợ sẽ là Thiệu Hồng Nhạn đi. Ta đề nghị ngươi trước chớ đi chọc Trường Thiên Bang. Ta không có ngu như vậy. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nói ra, có điều, ta sẽ không quên bọn họ. Chương 319, kinh hỉ hay không? Thiệu Hồng Nhạn ngoài miệng nói, không gây Trường Thiên Bang, bất quá tại đụng tới Trường Thiên Bang phân đà thời điểm. Lại liên tiếp Trường Thiên Bang phân đà nuôi một con chó đều không có buông tha. Ai bảo Tử Phong quận bên trong, Trường Thiên Bang phân đà quá nhiều đâu. Tại Tử Phong quận tứ ngược 3 ngày, Nam Vân Quốc bên kia tiên thiên cao thủ nhóm, cũng tổ chức một lần nhằm vào Thiệu Hồng Nhạn vây quét. Không qua cao thủ số lượng so ra kém Chu Quốc, vẹn vẹn chỉ có 2 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, 2 vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, cùng 4 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ. 2 vị tiên thiên hậu kỳ trong cao thủ, còn có Trần Hạo một vị người quen cũ. Trường Thiên Bang nhị trưởng lão. Hai vị tiên thiên cao thủ thực lực thường thường, Thiệu Hồng Nhạn phế đi một phen công phu về sau, thì đem bọn hắn chém ở xích huyết kiếm xuống. Thiệu Hồng Nhạn lắc lắc xích huyết kiếm phía trên huyết thủy, thấp giọng nói ra, ta liền biết, Chu Quốc bên kia chắc chắn sẽ không đem thực lực của ta tin tức tiết lộ cho Nam Vân Quốc bên này. Trần Hạo nói bổ sung, theo ta được biết, Thanh Hồng Bang cùng Trường Thiên Bang có thủ, Thanh Hồng Bang lần trước tổ chức nhân thủ vây quét người thất bại tin tức, bọn họ không có đạo lý tiết lộ cho Trường Thiên Bang. Ừm, lần trước ta tại Chu Quốc giết 3 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bên này thậm chí ngay cả tin tức đều không có, tin tức cần phải bị Chu Quốc người bên kia phong tỏa. Bọn họ bất phong khóa mới là lạ. Vây quét thất bại, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Trần Hạo thấp giọng nói ra, ta sớm đã thành thói quen, bọn họ muốn là đem vây quét thất bại sự tình công khai, ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao những cao thủ kia sau lưng, cơ hồ đều có thế lực tồn tại, chỗ rửa của bọn họ chết rồi, có thể kéo bao lâu. Bọn họ liền sẽ kéo bao lâu? Ta giống như cách đột phá không xa. Cố lên, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy thi thể đầy đất có chút thất vọng nói ra, thế nhưng là, hậu thiên đỉnh phong. Ta chỉ sợ là rất không có khả năng. Ừm. Trần Hạo lên tiếng. Dù là có xích huyết kiếm tại thân, tiên thiên đỉnh phong cũng không phải muốn đột phá, thì có thể đột phá. Tiên thiên cao thủ không phải rau cải trắng, không là nơi nào đều có thể gặp phải, giết hơn nửa tháng. Thiệu Hồng Nhạn cũng chỉ là miễn cưỡng sờ đến tiên thiên hậu kỳ cánh cửa. Trừ phi tiên thiên cao thủ nguyên một đám không ngừng đưa đến trước mặt nàng tới. Thập thất trên chiến trường quật khởi gần như không thể phục chế, không phải mỗi ngày đều có trận chiến đánh, lưu cho Thiệu Hồng Nhạn thời gian quá ít. Mà lại xích huyết kiếm danh tiếng quá vang dội, một khi bạo lộ ra, rất có thể đem phá thiên cảnh cao thủ dẫn ra ngoài. Trần Hạo đề nghị, chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận, muốn không, ngươi thử một chút đồ thành. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Thiệu Hồng Nhạn cơ hồ không có thêm nhiều suy tư thì cự tuyệt nói, nếu như ta thật làm như vậy, ta thì so những bang phái kia thành viên còn muốn tội đáng chết vạn lần. Thiệu Hồng Nhạn chậm rãi thăng lên trên trời, quan sát chỉnh tòa thành trì, nhìn lấy dưới chân người đến người đi đường đi, nàng ngự khí kiên định nói, ta không thể bởi vì ta một người nguyên nhân, liền để tước đoạt những người vô tội này tánh mạng. Ngươi thì không cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ một chút ngươi nhi tử. Đừng nói nữa. Thiệu Hồng Nhạn nhẹ nhàng vỗ vỗ kiếm binh nói, xích huyết, đừng quên, ta là kiếm chủ, ta mới là chủ nhân của ngươi. Đây coi như là kiếm chủ tuyên ngôn sao. Trần Hạo còn là lần đầu tiên nghe được có kiếm chủ như thế bá khí tuyên bố chính mình là chủ nhân của hắn. Rất cảm động. Nhớ qua cho nàng tới một lần vận rủi khảo nghiệm. Đánh tan Nam Vân Quốc Tử Phong quận một lần vây quét về sau, Thiệu Hồng Nhạn lập tức cải biến phương hướng, lại tại chạy đi Chu Quốc liên tiếp làm hai bút, có Trần Hạo toàn lực trợ giúp, bị mai phục, đó là không có khả năng. Tìm một địa phương an tĩnh. Thiệu Hồng Nhạn khoanh chân tiến hành đột phá, xích huyết kiếm liền bị nàng cắm ở bên người. Đột phá, không phải trong thời gian ngắn sự tình, nếu như Thiệu Hồng Nhạn sau lưng có thế lực, đột phá thời điểm, khẳng định có thể tìm một chỗ an tĩnh mật thất, lại mời hơn mấy vị đồng môn hộ pháp, có điều nàng hiện tại thì một người cô đơn, không có điều kiện kia. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Thiệu Hồng Nhạn trên thân trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, vô số linh khí quán trú nhập thân thể của nàng. Thiệu Hồng Nhạn cắn răng, giống như là tại chịu đựng thống khổ gì, một phút sau, vòng xoáy linh khí tiêu tán, nàng chậm rãi tính mắt nhìn con người. Thiên Thiên hậu kỳ. Tại Thiệu Hồng Nhạn điên cuồng giết hại dưới, nàng tại ngắn ngủi trong 20 ngày, không có phục dụng bất luận cái gì nghịch thiên đan dược, không có phục dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cứ như vậy đột phá đến Tiên Thiên hậu kỳ. Nếu như bị còn lại Tiên Thiên cao thủ biết, sợ rằng sẽ xấu hổ chí tử. Trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ cũng không sánh bằng nàng. Xích huyết, ta thành công. Thiệu Hồng Nhạn mở ra có chút phiếm hồng ánh mắt, thản nhiên nói. Ừm. Ma sát khí chàng sớm đã xưa đâu bằng nay, trong thời gian ngắn thường xuyên sử dụng ma sát khí chàng, Thiệu Hồng Nhạn con mắt màu đen dần dần phai màu, có hướng màu đỏ chuyển biến khuynh hướng. Con mắt của ngươi chuyển biến sâu hơn, nếu như có thể không dùng ma sát khí chàng, ngươi thì không cần sử dụng. Trần Hạo nhớ tới thập thất nhập ma bị kéo trở về sau màu tóc, ngữ khí trầm trọng nói, làm con mắt của ngươi hoàn toàn chuyển biến làm đỏ như máu thời điểm, hẳn là ngươi nhập ma thời điểm. Ừm, ta đã biết. Thiệu Hồng Nhạn gật gật đầu, tựa như đang thảo luận người khác tại nhập ma. Trần Hạo không nói gì, hắn phát hiện, hắn chỗ thưởng thức kiếm chủ, mỗi một cái đều tại nhập ma con đường ngược lên tiến. Bất quá, vậy cũng không có cách, mặc kệ là thập thất, vẫn là Thiệu Hồng Nhạn, bọn họ đều khó có khả năng luôn là chân chính ma. Ma, ý tứ cũng là tuyệt tình tuyệt tính. Tuyệt tình tuyệt tính. Đúng lúc cùng hai tính cách của người không hợp nhau. Phó Viễn Minh nếu như đang sử dụng sau cùng bài ca phúng điếu sau không có chết, hắn có lẽ có thể trở thành chân chính ma. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Trần Hạo chỉ là muốn nghĩ, không có làm nhiều hoài niệm, hắn đã trải qua 31 đảm nhiệm kiếm chủ, tương lai, hắn sẽ còn gặp phải rất nhiều, đến lúc đó, cần phải dạng gì kiếm chủ đều có thể gặp phải đi. Ngươi mạng chỉ có một, nhưng nhi tử lại có thể có rất nhiều cái. Trần Hạo ngữ khí bình thản nói ra, ta nhìn ngươi so sánh thuận mắt, cho nên ta cho ngươi một đầu đề nghị, từ bỏ đi, nếu như ngươi thật ưa thích nhi tử, lấy ngươi tư bản, cần phải còn có thể lại sinh mấy cái. Lấy ngươi tiên thiên cao thủ thể chất, nếu quả như thật có thể hung ác đến quyết tâm sinh, sinh hơn 10 cái cần phải cũng không có vấn đề gì. Thiệu Hồng Nhạn khẽ cắn môi, chịu đựng lửa giận nói ra, xích huyết, ngươi không hiểu. Không hiểu cái gì? Trần Hạo buồn bực nói cho ta nghe một chút, ta không hiểu cái gì. Coi như ta giảng cho ngươi nghe, ngươi cũng không có khả năng lý giải. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không sinh ra hài tử. Trần Hạo nghiêng phủi Thiệu Hồng Nhạn liếc một chút, phát hiện nữ nhân này càng ngày càng ưa thích làm chết rồi. Thiệu Hồng Nhạn không biết, nàng trong lúc vô tình một câu lại đâm trúng Trần Hạo đau điểm. Trời sinh kiếm linh, cùng người hồn kiếm linh cuối cùng sẽ có một ít khác nhau. Tốt, không nhắc theo cái này, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thiệu Hồng Nhạn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối da thú trải trên mặt đất, lại móc ra một số giành được lương khô bày đặt đến da thú phía trên. Nàng thức ăn không tệ, có điểm giống là ở ngoài chính phủ bữa ăn. Ngay tại nàng ăn vào một nửa thời điểm, một đạo kiếm mang gào thét mà đến, Thiệu Hồng Nhạn sửng sốt một chút, sau đó rút lên xích huyết kiếm cũng là một cái chật vật thịt quấn rán. Xích huyết, ngươi làm sao không có nhắc nhở ta? Trần Hạo thấp giọng cười lạnh nói, ha ha, ta liền muốn cho ngươi một kinh hỉ. Thế nào? Hài lòng hay không? Có ngoài ý muốn. Chương 320, làm tấm thuẫn. Thiệu Hồng Nhạn giống to, thiên thiên đỉnh phong cao thủ. Cái này tính là gì kinh hỉ? Trần Hạo vô cùng không để ý nói, ta cảm thấy vừa vặn, có thể ma luyện ngươi nha. Hắn rõ ràng, Thiệu Hồng Nhạn chết là không thể nào chết, cho đến nay, hắn còn không có đụng tới qua tại phương diện tốc độ có thể bắt kịp nàng tồn tại. Đại thành kỳ phi tinh bộ, quả thực đáng sợ. Trước kia nàng có thể sẽ bị tiên thiên đỉnh phong cao thủ đuổi được tới chỗ chạy, nhưng bây giờ nàng đã là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Dựa vào phi tinh bộ, theo tiên thiên đỉnh phong cao thủ trong tay đào thoát, hẳn không phải là vấn đề đi. Ma luyện ngươi cái quỷ. Khát máu ma nữ. Cho lão phu chết. Cầm đầu tiên thiên cao thủ quá to. Khát máu ma nữ. Lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, Trần Hạo đều có chút sững sờ. Hóa ra Thiệu Hồng Nhạn nữ nhân này vậy mà xông có tiếng số A. Thì công phu này. Thiệu Hồng Nhạn đã theo tới người chiến đến cùng một chỗ, Trần Hạo hảo tâm nhắc nhở, còn có 3 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ hướng về một bên chạy đến, thì ở sau lưng lão ta vị trí. Minh Bạch. Thiệu Hồng Nhạn không có thời gian đi truy cứu Trần Hạo cái gọi là kinh hỉ. Đối mặt lão giả tiến công, nàng cấp tốc lui lại, thật giống như là muốn chạy trốn, bất quá lão giả vừa mới đuổi theo, liền phát hiện Thiệu Hồng Nhạn nhanh nhẹn theo bên cạnh hắn lướt qua, sau đó vọt thẳng hướng phía sau của hắn. Hừ, tự tìm đường chết. Lão giả hừ lạnh nói, phía sau của hắn, thế nhưng là còn có 3 tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thiệu Hồng Nhạn hướng cái kia một bên chạy, sẽ chỉ làm chính mình hai mặt thụ địch. Bất quá Thiệu Hồng Nhạn thật có ngu như vậy sao? Nàng vừa mới thoát khỏi vị kia tiên thiên đỉnh phong cao thủ không bao lâu, thì đối diện tao ngộ ba tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nhóm người này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, vì ám sát Thiệu Hồng Nhạn, quả thực bỏ hết cả tiền vốn. Cho ta ngăn lại nàng. Tốt. Ba vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ đồng thời sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Thiệu Hồng Nhạn nhìn bọn hắn chằm chằm, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, ma sát khí tràng. Tức khắc, đỏ như máu vũ khí bao phủ chung quanh. Ba vị tiên thiên cao thủ ánh mắt sững sờ, lập tức thì kịp phản ứng. Ba vị tiên thiên cao thủ không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp vọt lên. Trần Hạo ở bên cạnh nhắc nhở, lần sau, ngươi tới gần một chút lại dùng ma sát khí tràng. Ma sát khí tràng bản thân thì ẩn chứa tinh thần công kích, rất nhiều ý chí không đủ kiên định tiên thiên cao thủ. Tại vừa mới tiếp xúc đến ma sát khí tràng thời điểm, rất có thể sẽ bừng tỉnh thần. Ngươi trước kia tại sao không nói? Ngươi trước kia sử dụng ma sát khí tràng thời điểm, chính mình cũng sẽ bừng tỉnh thần. Vừa mới ta nhìn một chút, đột phá tiên thiên hậu kỳ về sau, ngươi hiển nhiên càng thích ứng ma sát khí tràng. Thiệu Hồng Nhạn đem chú ý lực chuyển hướng ba vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Phong Vân Tam Thức. Thiệu Hồng Nhạn Phong Vân Thất Thức đã tiếp cận tiểu thành, tại xích huyết kiếm ra chỉ dưới, chiêu kiếm của nàng uy lực tăng gấp bội, nương tựa theo huyền cấp thượng phẩm kiếm kỹ, cùng ma sát khí tràng sân nhà, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà triệt để chế trụ ba vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Tràng thủ. Nhìn đến một vị tiên thiên hậu kỳ trong mắt cao thủ hoảng sợ, Thiệu Hồng Nhạn thừa cơ chém xuống đối phương đầu lâu. Chết đi một vị tiên thiên cao thủ, còn lại hai vị tiên thiên cao thủ khiếp sợ nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn, ánh mắt bên trong hoảng sợ khó có thể che giấu. Bọn họ đã nhìn ra, cùng vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ba người bọn họ liên hợp lại cũng không phải Thiệu Hồng Nhạn đối thủ. Tay cầm xích huyết kiếm, cơ hồ đại biểu cho đồng cấp vô địch. Thiệu Hồng Nhạn đã không sai biệt lắm nắm giữ tại ma sát khí tràng bên trong chiến đấu kỹ xảo, đánh thắng được thì mau giết, tăng cường những địch nhân khác cảm giác sợ hãi. Đánh không lại thì trì hoãn, tại ma sát khí tràng bên trong, nàng có ưu thế cực lớn. Chỉ muốn đối phương ý chí không phải đặc biệt cường đại cái chủng loại kia, cơ hồ đều sẽ so với nàng trước điên mất. Tại thập thất về sau, ma sát khí tràng đã đủ để dung chuyển đại đa số tiên thiên cao thủ ý chí, tiến hóa thành một loại đáng sợ phạm vi quần xã công kỹ năng. Phong Vân Lục Thức. Mắt thấy hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, trong đó có người giống to, Trần Trường Lão, cứu mạng. Trần Trường Lão cũng chính là cái kia tiên thiên đỉnh phong cao thủ đổi tới. Vốn là, hắn cần phải càng nhanh chạy tới, bất quá tại hắn nhìn đến dâng lên xương máu lúc, một chút do dự một chút thời gian. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là xông vào. Người cái này tà ma, chớ có cản rỡ. Thiệu Hồng Nhạn sau lưng, vừa mới vị kia tiên thiên đỉnh phong Trần trưởng lão thanh âm truyền đến. Phi tinh bộ. Đối mặt tiên thiên đỉnh phong cao thủ công kích, nàng đương nhiên sẽ không chọi cứng. Nàng tựa như một cái ưu nhã xinh đẹp hồ điệp, đi xuyên qua bụi hoa. Tại Trần trưởng lão vũ kỹ phía dưới tả hữu đằng na, cũng là không cùng hắn đánh chính diện. Thì thân pháp này, Trần Hạo phải thừa nhận Thiệu Hồng Nhạn thân pháp thiên phú, cho dù là tiên thiên đỉnh phong thập thất ở chỗ này, gặp gỡ chân trượt Thiệu Hồng Nhạn chỉ sợ cũng phải cảm giác khó giải quyết. Lôi đỉnh bộ ngược lại còn có chút hy vọng, bất quá chỉ có thể thi triển một lần. Dù sao, lôi đỉnh bộ vẫn là đi thẳng tắp. Cái này đánh, đã vượt qua 20 chiêu. Có gan chớ né. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ giận dữ hét. Vậy ngươi đừng động thủ a. Nói cho ta biết, ngươi cùng Trần Bằng Phi quan hệ thế nào? Trần Bằng Phi. Thiệu Hồng Nhạn đương nhiên nhận biết Trần Bằng Phi, nàng không chỉ có nhận biết Trần Bằng Phi, nàng còn nhận biết Phó Viễn Minh đâu. Ngươi có thể đừng nói cho ta nói, ngươi không biết. Trần Trường Lao nói rất khẳng định nói, chiêu này, trước kia thế nhưng là Trần Bằng Phi trên chiến trường bảng hiệu vũ kỹ, toàn bộ Nam vực ai không biết. Ngươi được chứng kiến. Không có, nhưng chúng ta Thanh Hồng Bang tin tức linh thông, đương nhiên biết hắn một chiêu này. Trần Trường Lão nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn nói ra, nếu như, ngươi có thể đem một chiêu này dạy cho ta, ta hôm nay có thể thả ngươi một con đường sống. Rất rõ ràng, Trần Trường Lão coi là ma sát khí chẳng là Trần Bằng Phi tu luyện vũ kỹ. Đương nhiên, trước kia thập thất cứ như vậy hướng những người khác nói, một số người thật tin là thật. Vậy ngươi để ta suy nghĩ một chút. Thiệu Hồng Nhạn cười nói, ta nói cho ngươi, ta còn có áp đáy hòm công phu không có xuất ra, ngươi khác kéo dài thời gian, Lão Phu đếm tới 10. Nếu như ngươi còn không đáp ứng, cũng đừng trách ta giết ngươi. Trần Trường Lão vội vàng đếm ngược nói, 10, 9, 8. Thiệu Hồng Nhạn cau mày, một bộ dáng vẻ khổ não. Có điều nàng vẻn vẹn chỉ là đượng giả vờ giả vịt mà thôi. Ma sát khí tràng, nàng thì không dạy được, trừ phi nàng nguyện ý bỏ qua xích huyết. Sau cùng hỏi một câu, ngươi suy tính thế nào? Thiệu Hồng Nhạn hỏi dò, muốn không, ngươi lại đếm một khắp. Vậy ngươi liền đi chết. Nổi giận Trần Trường Lão giống to, phong chi đao ý. Toái Phong chi nhận. Vô số thật nhỏ thanh sắc đao nhận lấy như gió tốc độ bắn về phía Thiệu Hồng Nhạn, phạm vi lớn như thế công kích tính vũ kỹ, vừa vặn là Thiệu Hồng Nhạn nhức đầu nhất. Nàng thân pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng những thứ này đao mang tốc độ phi hành. Xích huyết, biến lớn, muốn trọng kiếm. Trần Hạo ở trong lòng điên cuồng mắng, đáng chết, cái này nữ nhân đáng chết. Thế nhưng là, dù là Trần Hạo lại không tình nguyện, Xích huyết kiếm vẫn là trong nháy mắt biến thành một thanh cực lớn trọng kiếm. Cũng là thập thất đã từng sử dụng tới chuôi này, biến hóa xe nhẹ đường quen. Thiệu Hồng Nhạn giơ lên Xích huyết trọng kiếm, đưa nó trực tiếp cản trước người. Nhìn lấy đối diện bắn nhanh mà đến, lít nha lít nhít đủ để cho dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh nổi điên vô số đau mang, Trần Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Có câu nói, Trần Hạo thật vô cùng muốn giảng. Chương 321, người tham lam. Xích huyết kiếm, là kiếm. Không phải thuẫn bài A. Thiệu Hồng Nhạn trốn ở Xích huyết kiếm về sau, Xích huyết kiếm rộng lớn thân kiếm đem nàng thân thể nhỏ bé che chắn cực kỳ chặt chẽ. Vô số thanh sắc đao mang đánh vào trên thân kiếm, Thiệu Hồng Nhạn gắt gao đem Xích huyết kiếm đến ở phía trước, tại to lớn trùng kích lực dưới, trượt hơn 10 bước, trên mặt đất cày ra một đầu hang sâu. Vô số bùn đất bị chấn động đến bay múa đầy trời. Chân thực lực của trưởng lão mạnh hơn, hắn cuối cùng chỉ là tiên thiên đỉnh phong cao thủ mà thôi, dù là hắn liều mạng đầu kia mạng già, cũng không có khả năng làm bị thương Xích huyết. Trần trường lao sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lên trước mặt mấp mô khắp nơi, tâm lý thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này, nàng tổng chạy không thoát đi. Thiệu Hồng Nhạn loại thân pháp này siêu cường võ giả, tuyệt đối là làm người khác đau đầu nhất địch nhân một trong. Không đem nàng một lần hành động đánh giết ở chỗ này, cho nàng một chút thời gian, nàng một người liền có thể đem Thanh Hồng Bang cứ thế mà kéo đổ. Nhìn lấy bay là tả vãi xuống tới bụi đất, Trần trường lao ở trong lòng thở dài, đáng tiếc, Trần Bằng Phi bí thuật không có đạt được. Có lẽ nàng trong không gian giới chỉ khả năng có đi. Ngoại trừ Xích huyết kiếm, cũng liền Trần Bằng Phi chiêu kêu bí thuật chân quý nhất. Chiến lược giá trị cực kỳ trọng đại, chỉ cần có thể nắm giữ nó, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lôi ra một cái tinh nhuệ quân đoàn. Thế nhưng là, làm bùi đất hạ lạc, hạt bùi tan hết lúc, để Trần trưởng lão kinh ngạc sự tình phát sinh, trước mặt hắn xuất hiện một thanh cự kiếm. Cái kia thanh cự kiếm gần 2 mét lớn lên, rộng lớn thân kiếm liền muốn một cái thuẫn bài. Rất nhanh, một cái trắng nõn tay cầm thật chặt chuôi kiếm. Cái tay kia quá nhỏ, liền chuôi kiếm đều nắm không hết. Thiệu Hồng Nhạn bay giữa không trung, hai chân cách mặt đất, mới miễn cưỡng có thể bắt lấy Xích huyết trọng kiếm chuôi kiếm. Không có cách, cùng thập thất so, nàng cũng là một cái tên lùn. Thiệu Hồng Nhạn đoán giận nói, cái này quá lớn. Không phải ngươi nói phải lớn. Thiệu Hồng Nhạn ngang Trần Hạo liếc một chút. Trần Hạo nghi ngờ nói, ngươi chừng ta làm gì? Không làm gì, nhanh cho ta biến trở về đi. Nữ nhân, thật sự là có bệnh. Trần Hạo tại nói thầm trong lòng, cũng nghe theo kiếm chủ mệnh lệnh, trọng kiếm lập tức hóa thành trường kiếm. Thiệu Hồng Nhạn huy vũ một chút trường kiếm trong tay nói ra, thật không biết thập thất là làm sao dùng cái kia thanh trọng kiếm, khí lực đến bao lớn. Hắn có thể xé nát 10 cái ngươi. Trần Hạo khó chịu nói ra. Hừ. Thiệu Hồng Nhạn hừ một tiếng, không tiếp tục cùng Xích huyết tiếp tục tính toán. Ở chung lâu như vậy, nàng đều quen thuộc Xích huyết tính cách. Nàng liếc qua sắc mặt tái nhợt, giống như có chút thoát lực Trần trưởng lão. Thi triển phi tinh bộ biến mất tại nguyên chỗ, Trần trưởng lao tranh thủ thời gian chuẩn bị phòng ngự, thế nhưng là Thiệu Hồng Nhạn mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Nàng không có quên, ma sát khí chàng bên trong, vẫn còn có hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Bọn họ tình cảnh cũng không tính tốt, một người trong đó đã mất khống chế, một người khác chính tại điên cuồng muốn chạy đi. Đáng chết! Trần trưởng lao rất nhanh phát hiện Thiệu Hồng Nhạn ý đồ, có điều hắn bất lực, hắn đuổi không kịp đối phương. Vừa mới chiêu kia phạm vi lớn vũ kỹ, hắn đã dùng hết toàn lực. Tiêu hao hắn không ít chân nguyên. Phong chi ý cảnh, cụ phong trảm. Thật dài như Nguyệt Nha phong hệ kiếm nhận chạy như bay tới, đối mặt đến từ sau lưng công kích, Thiệu Hồng Nhạn đã sớm chuẩn bị. Truy tinh cản Nguyệt trốn qua đi, nàng trực tiếp công về phía vị kia có chút mất đi ý thức tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Trảm thủ. Một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ ngược lại ở trước mặt nàng. Thiệu Hồng Nhạn không có ngừng nghỉ, lập tức đuổi theo còn lại một vị khác tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thân pháp một khi chiếm cứ ưu thế, thì có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Vị cuối cùng tiên thiên hậu kỳ cao thủ mắt thấy liền muốn chạy ra ma sát khí tràng phạm vi, có điều hắn chạy hơn 10 mét, liền phát hiện, ma sát khí tràng biên giới giống như đang di động, vừa mới hắn trả cách cái kêu biên giới hơn 30m, hiện tại chạy hơn 10 mét, lại phát hiện, cách biên giới còn có hơn 50m. Ảo giác. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ có chút mơ hồ. Hơn 50m khoảng cách, đối với tiên thiên hậu kỳ cao thủ tới nói, vô cùng ngắn. Hắn lại chạy hơn 20 mét, kinh ngạc phát hiện xương máu biên giới cách hắn khoảng cách giống như lại biến thành hơn 100 mét. Lận Ngọc Hải, cái kia ma nữ hướng ngươi bên kia đến rồi. Trần trưởng lão thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tựa như rất gần, có giống như rất xa, bất quá Lận Ngọc Hải vẫn là nghe được. Hắn chợt xoay người, liền nhìn đến một đầu huyết ảnh bay tới. Cho lão phu dừng tay. Thiệu Hồng Nhạn đương nhiên sẽ không cho Trần trưởng lão mặt mũi. Dừng tay, cái kia là không thể nào dừng tay, không ai có thể để cho nàng dừng tay. Tại Thiệu Hồng Nhạn tao ngộ tiên thiên hậu kỳ trong cao thủ, Lận Ngọc Hải thực lực rất không tệ, thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Hắn tại ma sát khí chàng bên trong giữ vững được rất lâu, so hai vị khác tiên thiên hậu kỳ cao thủ ý chí cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ lại là một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, chẳng qua đáng tiếc chính là, hắn gặp được Thiệu Hồng Nhạn. Cũng chỉ thừa ngươi. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy đuổi theo Trần trưởng lão hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi thuộc về thế lực nào đâu. Không có cách, làm mất lòng thế lực thực sự quá nhiều. Trần trưởng lão đầy đỏ mặt lên, không rên một tiếng, xông lên thì đánh. Vậy liền để ta xem một chút, ta cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ kém bao nhiêu đi. Thiệu Hồng Nhạn cũng không có mập mờ, tay cầm xích huyết kiếm liền trực tiếp cùng đối phương đánh đến cùng một chỗ. Tại vũ kỹ phía trên, hai người không kém nhiều, dù là có xích huyết kiếm tương trợ, Thiệu Hồng Nhạn cũng không thể ngăn chặn Trần trưởng lão. Dù sao phong vân kiếm thức nàng mới tiếp xúc không lâu. Thân pháp phía trên, Thiệu Hồng Nhạn chiếm cứ đại ưu thế. Ý cảnh lĩnh ngộ cùng tu vi phía trên, đương nhiên là Trần trưởng lão cường đại không ít, đáng tiếc là hắn thân ở ma sát khí chàng đồng dạng sẽ ngăn chặn tiên thiên đỉnh phong cao thủ tu vi, bất quá đối với tiên thiên hậu kỳ cao thủ tới nói, áp chế đến có chút thiếu. Có thể tay cầm xích huyết Thiệu Hồng Nhạn tại ma sát khí chàng bên trong sử dụng sát lục kiếm ý tạo thành phá hư, thì tăng cường nhiều gấp đôi. Ma sát khí chàng đối tiên thiên đỉnh phong cao thủ ảnh hưởng cũng yếu nhược, Trần Hạo theo Trần trưởng lão trên thân thấy được ma sát khí chàng cực hạn. Nếu như dùng ma sát khí chàng đối phó phá thiên cảnh cao thủ, khả năng hiệu quả sẽ không quá lớn. Tại Thiệu Hồng Nhạn thực lực tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ về sau, nàng tại ma sát khí chàng bên trong cũng không khó chịu như vậy. Hai người chiến đấu rất nhanh liền thành một trận đánh giằng co. Nửa khắc đồng hồ sau đó, toàn thân đẫm máu Trần trưởng lão nhìn lấy so với hắn cũng không khá hơn chút nào Thiệu Hồng Nhạn, trong ánh mắt nổi lên huyết quang. Cuối cùng vẫn là hắn trước không chịu nổi, lâm vào khát máu điên cuồng. Ma sát khí chàng mặc dù có chút địch ta không phần, nhưng nó vẫn là càng xâm hướng tại Thiệu Hồng Nhạn cái này kiếm chủ. Thiệu Hồng Nhạn gặp ảnh hưởng muốn thiếu 3 phần, lại nhà phía trên Thiệu Hồng Nhạn đối ma sát khí chàng thích hướng tính, chỉ cần song phương ý chí bên trong không có quá lớn chênh lệch, nàng tổng có thể kiên trì đến sau cùng. Một cái điên cuồng địch nhân, so một cái lý trí địch nhân muốn dễ đối phó không ít. Thập Thất ưa thích cứng đối cứng, hắn ưa thích điên cuồng địch nhân. Thiệu Hồng Nhạn thân pháp mạnh hơn, nàng đồng dạng ưa thích điên cuồng địch nhân. Làm Trần trưởng lão cuối cùng ngã xuống về sau, Thiệu Hồng Nhạn triệt tiêu ma sát khí chàng, cầm xuống không gian của hắn giới chỉ. Nguyên lai là Thanh Hồng Bang. Thiệu Hồng Nhạn cúi đầu suy nghĩ một chút hỏi, Xích Huyết, ngươi biết Thanh Hồng Bang tổng bộ ở nơi nào sao? Thật là một cái tham lam nữ nhân. Quá ưu tú. Chương 322, đều không muốn đi. Năng lượng không ngừng theo Xích Huyết kiếm bên trong đưa vào thể nội, Thiệu Hồng Nhạn mệt mỏi thân thể cảm thụ được cái kia cô ấm áp, làm cho người nghiện khoái cảm, nhịn không được ừm hừ vài tiếng. Dù là đã không phải lần đầu tiên, thế nhưng mông cảm giác ý nguyên mãnh liệt, khiến người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Đừng trách gọi, nữ nhân. Ta gọi thì thế nào? Ta còn có thể làm cho càng lớn tiếng đâu. Có muốn nghe hay không nghe? Trần Hạo có chút hoài nghi, đã kết hôn nữ võ giả, có phải hay không cũng giống như Thiệu Hồng Nhạn như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh? Ngươi thích kêu liền kêu đi. Trần Hạo giọng bình tĩnh nói. Thiệu Hồng Nhạn quái khiếu vài tiếng, không chiếm được Xích Huyết đáp lại, thì lại khôi phục bình thường. Đúng rồi, bọn họ làm sao lại tìm tới ta? Trần Hạo giải thích nói, ngươi đột phá thời điểm, bọn họ khả năng phát hiện dị thường thôi. Ách, ta hiểu được. Tiên thiên võ giả đột phá, tổng sẽ tạo thành vòng xoáy linh khí, phủ cận thiên địa linh khí sẽ có dị thường, kinh nghiệm lao luyện cao thủ nhóm, có thể lần theo linh khí dị thường, tìm tới chính tại đột phá người. Có điều, vận khí của bọn hắn còn thật tốt, cái này đều có thể tìm tới ta. Rõ ràng ta chọn địa phương như thế vắng vẻ. Trần Hạo nhìn lấy cái này không có tự biết do nữ nhân, có chút im lặng. Vận khí tốt, không phải cần phải cùng nàng gặp thoáng qua sao. Bang phái tổng bộ, vĩnh viễn so tông môn muốn tốt tìm. Thiệu Hồng Nhạn tùy tiện tìm một tòa thành trì, bắt lấy hai cái thực lực không tệ chân nguyên cảnh võ giả hỏi một chút, bọn họ liền giống nói đàng hoàng ra bọn họ biết Thanh Hồng Bang chỗ có tình báo, bao quát tổng bộ ở nơi nào. Hai người võ giả trả lời đều không khác mấy, Thanh Hồng Bang tổng bộ ngay tại Xuất Vân quận Nhiêu Hợp Thành, cách Thiệu Hồng Nhạn vị trí cũng không xa. Ta hiện tại nhiều lắm là ứng phó tiên thiên đỉnh phong cao thủ, Chu Quốc bên trong đỉnh tiêm thế lực không thể chơi vào, Thanh Hồng Bang ngược lại là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Thiệu Hồng Nhạn do dự một chút nói ra, ngày mai đi, ta ngày mai đi một chuyến. Lấy nàng trạng hướng trước mắt, chỉ sợ nhịn không được trận thứ hai đại chiến. Thừa dịp Thanh Hồng Bang không biết Trần trưởng lão bỏ mình tin tức, ngày thứ hai buổi tối, Thiệu Hồng Nhạn giết vào Thanh Hồng Bang tổng bộ, Thanh Hồng Bang bang chủ, Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ Vương Bân bị chém giết, còn lại Thanh Hồng Bang tinh anh thành viên thương vong không đếm được. Một trận chiến này, Xuất Vân quận bên trong thanh danh hiển hách Thanh Hồng Bang cơ hồ muốn hủy diệt. Không có Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ tọa chấn, thế lực khác khẳng định sẽ thừa cơ quật khởi, Xuất Vân quận bên trong còn lại có thực lực phân đà nói không chừng đều sẽ tự lập vi vương. Sáng sớm, sắc mặt tái nhợt Thiệu Hồng Nhạn bên trong khách sạn đi ra, nàng chậm rãi dạo bước đến Thanh Hồng Bang tổng bộ phụ cận, nhìn lấy thành vệ quân đem vô số cỗ thi thể theo phế tích bên trong đẩy ra ngoài, rất nhiều vây xem các bình dân mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây là Thanh Hồng Bang tổng bộ a. Ta nói cho ngươi. Có người mặt mày hớn hở thấp giọng nói ra, đêm qua Thanh Hồng Bang tổng bộ bị người tiêu diệt, nghe nói liền Thanh Hồng Bang bang chủ đều bị giết, bị chết lao thẳng rồi, ngươi nhìn, những thi thể này đều là Thanh Hồng Bang. Đây chính là ác giả ác báo. Nhỏ giọng một chút. Há, minh bạch. Người hỏi thấp giọng nói ra, cái kia ta hôm nay muốn phía dưới tiệm ăn, ta muốn nhiều uống hai lượng rượu trắng, ta còn có ăn kho móng heo, ta còn muốn đi đốt pháo. Ngươi có muốn hay không tại cửa ra vào dán lên chữ hỉ? Vẫn là điệu thấp một chút ta. Thanh Hồng Bang nhiều người như vậy, ai biết có thể hay không còn có người còn sống. Hóa ra ngươi minh bạch đạo lý này. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy vô số cỗ thi thể, không hiểu có một loại cảm giác thành tựu. Nghĩ đến tối hôm qua chiến đấu, nàng có chút thất lạc thấp giọng nói ra, tiên thiên cao thủ, vẫn là quá ít. Trần Hạo biết Thiệu Hồng Nhạn là có ý gì. 20 ngày mới theo tiên thiên trung kỳ tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ, còn có không đến 10 ngày, nàng muốn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, muôn vàn khó khăn. Ta nói cho ngươi, Thanh Hồng Bang là Trường Thiên Bang kẻ thù, ngươi diệt Thanh Hồng Bang, Trường Thiên Bang cái kia cao hứng. Ta đi Khuê Hà Thành một chuyến đi. Thiệu Hồng Nhạn một chút do dự một chút, vẫn là quyết định nói, ta không đi được Trường Thiên Bang tổng bộ, ta còn muốn đi Kinh Đô. Kinh Đô cùng Trường Thiên Bang tổng bộ, hoàn toàn là hai cái phương hướng, đi Trường Thiên Bang tổng bộ, nàng chỉ sợ cũng đuổi không đến Kinh Đô. Nhi tử cùng Trường Thiên Bang so sánh, nàng vẫn là càng để ý cái trước. Khuê Hà Thành không tính quá xa, một vị hiếm thấy tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng có để cho nàng xuất thủ giá trị. Ừm. Khuê Hà Thành bên trong, Trường Thiên Bang phân đà, đại trưởng lão Bành Thanh đạt được Thanh Hồng Bang tổng bộ khát máu ma nữ hủy diệt tin tức, vui vẻ không ngậm miệng được. Khát máu ma nữ đồng dạng tại Nam Vân Quốc xuất hiện qua, đồng dạng để bọn hắn Trường Thiên Bang tổn thất nặng nề, bất quá cùng Thanh Hồng Bang so ra, bọn họ Trường Thiên Bang tổn thất liền muốn giảm rất nhiều. Thanh Hồng Bang bang chủ Vương Bân chết yểu tại chỗ, đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên không biết tung tích, nghe nói là đi tiêu diệt khát máu ma nữ, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, Bành Thanh dường như đã thấy Thanh Hồng Bang kết cục sụp đổ, bị thế lực khác chia cắt. Hắn trong lòng có chút nóng lòng muốn thử, nếu như lúc này thời điểm thừa cơ tiến vào Xuất Vân quận, đứng vững gót chân, bọn họ Trường Thiên Bang có lẽ có thể lần nữa lớn mạnh. Thanh Hồng Bang cần phát triển mới không gian, bọn họ Trường Thiên Bang đồng dạng cần. Trường Thiên Bang bên trong, còn lại hai vị trưởng lão đồng dạng tại chỗ. Lần trước Khuê Hà Thành phân đà tiên thiên cao thủ thương vong thảm trọng, vì phòng ngự Thanh Hồng Bang khả năng xuất hiện tiến công, đại trưởng lão bức dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng tổng bộ cầu viện. Hơn 20 ngày trước, đến từ Chu Quốc Trịnh Giật hoàn toàn chính xác nói qua, chỉ cần Trường Thiên Bang trợ giúp bọn họ tìm tới Thiệu Hồng Nhạn liền để Thanh Hồng Bang dừng tay. Có thể về sau Trịnh Giật truy Thiệu Hồng Nhạn mà đi về sau, thì không còn có xuất hiện. Đại trưởng lão cũng không dám đánh bạc hắn còn nhớ rõ hứa hẹn. Đây chính là việc quan hệ Trường Thiên Bang căn cơ. Quỷ mới biết, hắn có thể hay không đem việc này đem quên đi. Nhị trưởng lão nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui mừng đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không ra tay? Bành Thanh chém đinh chặt sắt nói, muốn, đương nhiên muốn, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta Trường Thiên Bang rất khó đợi đến lần sau. Làm Nam Vân Quốc bang phái thế lực, muốn bước vào quốc gia khác, tuyệt đối sẽ đụng phải rất nhiều bản thổ thế lực vây công, nhưng nếu như có thể chống đỡ đi xuống, bọn họ Trường Thiên Bang liền sẽ có càng lớn không gian phát triển. Lãnh Quan Lâm thấp giọng hỏi, thế nhưng là đại trưởng lão, cái kia khát máu ma nữ làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không để mắt tới chúng ta? Câu nói này, cho tại chỗ còn lại hai vị trưởng lão tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ Trường Thiên Bang, đồng dạng có phần đã bị cái kia ma nữ đâm vào. Ma nữ có thể hủy diệt Thanh Hồng Bang tổng bộ, đồng dạng khả năng hủy diệt bọn họ Trường Thiên Bang tổng bộ. Nhị trưởng lão Dầu Di nói, không phải không cái này khả năng, nghe nói nữ nhân kia tu luyện tới một loại dựa vào giết hại tấn thăng tà môn ma công, nàng giống như nhìn bang phái thế lực đặc biệt không vừa mắt. Bành Thanh nguyên bản vui sướng nụ cười cũng đã biến mất, hắn mi đầu chậm rãi nhăn lại tới. Nhị trưởng lão nói rất có lý. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Quan Lâm đề nghị, muốn không, chúng ta rời đi trước Khuê Hà Thành, dứt khoát tránh né mũi nhọn. Dù sao, lấy hắn tiên thiên trung kỳ thực lực, hắn là không có dũng khí đối phó cái kia ma nữ, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Toàn bộ Khuê Hà Thành, khả năng cũng chỉ có bọn họ đại trưởng lão Bành Thanh có thể ngăn cản được nữ nhân kia. Bành Thanh cắn răng nói ra, nhưng nếu như từ bỏ cơ hội này, ta lại có chút không cam tâm. Đã các ngươi không có cách nào quyết định, vậy liền để ta đến giúp quyết định của các ngươi đi. Chỉ nghe soạt một tiếng, cửa sổ bị một kiếm bổ ra, Thiệu Hồng Nhạn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, các ngươi, toàn diện đều không cần đi. Chương 323, muốn đánh cược một phen. Bành Thanh ba người vừa thấy được Thiệu Hồng Nhạn cách gắn mặc, cùng nhau đứng lên, cầm trong tay binh khí nắm trong tay. Bành Thanh nhìn chòng chọc vào nàng, có chút không xác định hỏi, ngươi chính là khát máu ma nữ. Ma nữ? Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy Bành Thanh ba người cười nói, cùng các ngươi so ra, ma nữ hai chữ, ta còn thực sự không dám nhận. Bành Thanh phản ứng cực nhanh, hắn giống như theo Thiệu Hồng Nhạn trong giọng nói nghe được ý tứ gì khác, ngươi theo chúng ta Trường Thiên Bang có thủ. Không có. Thiệu Hồng Nhạn thề thốt phủ nhận nói. Thật? Ta tại sao muốn lừa ngươi? Thiệu Hồng Nhạn lạnh mặt nói, còn có, không muốn lại xưng hô ta là khát máu ma nữ, ngoại hiệu này thật rất khó nghe, ta có bằng hưu ba ngày hai đầu cầm ngoại hiệu này rêu cơ ta. Vậy ngươi tại sao muốn đối phó chúng ta? Xem các ngươi không vừa mắt, lý do này khả năng sao? Nhị trưởng lão còn muốn hỏi cái gì, có thể Thiệu Hồng Nhạn đã không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện. Xích huyết kiếm vừa ra, nhất định thấy máu. Nửa đêm, Khuê Hà Thành Trường Thiên Bang trụ sở đã thành phế tích. Thiệu Hồng Nhạn bưng bít lấy vai trái lảo đảo theo phế tích bên trong đi ra, chung quanh có thật nhiều ẩn tàng võ giả, có điều nàng đối bọn hắn không có hứng thú gì. Thực lực quá yếu, nàng liền xuất thủ ý nghĩ đều không có. Thực lực đến nàng loại trình độ này, nếu như muốn đơn thuần theo lượng biến truy cầu biến chất, trừ phi nàng hạ được nhẫn tâm đem Khuê Hà Thành tiêu diệt. Chạy hai canh giờ, nàng dừng lại, đắp lên chữa thương dược mạt tướng bả vai băng bó kỹ. Lại nuốt mấy hạt liệu thương đan dược về sau, sắc mặt của nàng tốt lên rất nhiều. Cùng người đánh nhau chết sống, thụ thương lại chỗ khó tránh khỏi, nhất là nàng loại này không muốn mạng phương thức chiến đấu. Nếu như không phải xích huyết kiếm giết hại phản hồi, có thể tăng tốc thân thể nàng thương thế khép lại, nàng lại liền sụp đổ. Cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đó cũng là thân thể máu thịt. Liền xem như máy móc, đó cũng là sẽ hư hại, huống chi là người. Thân thể còn nói được, nhưng Trần Hạo rõ ràng, Thiệu Hồng Nhạn vấn đề lớn nhất vẫn là tinh thần. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Thiệu Hồng Nhạn thần kinh một mực căng thẳng. Theo gia tộc của nàng, tông môn bị diệt, mang theo nhi tử một đường chạy trốn đến Nam Vân Quốc, sau đó nhi tử tại Khuê Hà Thành bên trong bị bắt cóc, thật vất vả thì muốn tìm tới nhi tử, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra Chu Quốc cao thủ, tiếp lấy nàng lại liều mạng tăng thực lực lên, tu luyện giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý, 5 lần 7 lượt sử dụng ma sát khí tràng, mấy lần tại ma sát khí tràng bên trong mất đi ý thức, bị hai địa phương cao thủ vây quét mấy lần, tại tử vong cùng nhập ma. Biên giới điên cuồng thăm dò. Đổi lại là nữ nhân bình thường, không đúng. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thiệu Hồng Nhạn gặp đảm nhiệm một không may mắn gia tăng đến trên người bọn họ, đều đủ để bọn hắn đau đến không muốn sống, dùng cái chết để đe dọa. Kết quả Thiệu Hồng Nhạn y nguyên cắn răng kiên trì. Loại này kiên cường nhẫn mại, đủ để cho Trần Hạo làm khâm phục. Mmmm, dù là có lúc, nàng thích mở hoàng nói, cũng không có việc gì đùa giỡn hắn vài câu, Trần Hạo đều nhịn. Yêu tú kiếm chủ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn đều có thể cho bọn họ một số tha thứ cùng ưu đãi. Bất quá, Trần Hạo vẫn là rất muốn biết, Thiệu Hồng Nhạn cái kia kéo căng dây cung lúc nào sẽ sụp đổ. Người, luôn luôn có cực hạn. Không có ngoại lệ. Khuê Hà Thành Trường Thiên Bang phân đà hủy diệt về sau, Thiệu Hồng Nhạn nghỉ ngơi hai canh giờ, lại ngựa không ngừng vó chạy về phía Chu Quốc. Thời gian của nàng rất gấp. Nhìn qua hiếm thấy ánh trăng, Trần Hạo biết, Thiệu Hồng Nhạn lần này đi, cũng không khả năng trở lại nữa. Xích huyết kiếm, cũng không quan trọng, theo kiếm chủ đi là được. Trở lại Chu Quốc về sau, một đường lên, Thiệu Hồng Nhạn cũng không có nghỉ ngơi. Trần Hạo bén nhạy phát hiện, theo kỳ hạn chốt buông xuống, Thiệu Hồng Nhạn nguyên bản kiên trì tiêu chuẩn bắt đầu hạ xuống. Trước kia nàng càng nhiều chỉ là nhằm vào bang phái thế lực, nhưng là bây giờ, chỉ cần là loại kia có chút làm sằng làm bậy nhất lưu thế lực, đều thành mục tiêu của nàng. Nên nói như thế nào đây này? Dù sao Trần Hạo báo thái độ ủng hộ. Chu Quốc, nói thế nào đều là nàng sinh hoạt qua quốc gia, lại thêm nàng nguyên bản thân phận sẽ bất phàm. Đối với Chu Quốc thế lực phân bố tình huống quen thuộc được nhiều, thế lực nào là quả hờ mềm, nên tìm người nào ra tay, nàng đều cửa nhỏ rõ ràng. Có điều rất nhanh, nàng đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thuận buồm xuôi gió đi xuống. Có một lần nàng cảm thấy mục tiêu trụ sở thời điểm, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là nhất lưu thế lực đối phương, trụ sở bên trong lại có phá thiên cảnh cao thủ tọa chấn. Trần Hạo đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn đánh vào đi chịu chết, sau đó thì tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng. Lúc ấy, Thiệu Hồng Nhạn cũng là kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Phá thiên cảnh cao thủ nàng căn bản là không cách nào chống cự. Một lần kia sự kiện về sau, Thiệu Hồng Nhạn lựa chọn mục tiêu lúc cẩn thận rất nhiều, xuất thủ trước đó, nàng đều sẽ dò xét một phen, lại trưng cầu Trần Hạo ý kiến. Đương nhiên, nàng xuất thủ cũng càng thêm quả quyết, xuất thủ tận lực làm đến nhất kích mất mạng, sạch sẽ quả quyết. Chính là vì giảm bớt thời gian chiến đấu, bởi vì nàng cũng không dám khẳng định, đánh lấy, sẽ có hay không có phá thiên cảnh cao thủ xuất thủ can thiệp. Càng đến gần Chu Quốc kinh đô, phá thiên cảnh cao thủ thì càng nhiều. Cơ hồ mỗi quốc gia kinh tế phát đạt nhất thủ đô, đều tụ tập đại lượng cường đại võ giả. Nam Vân Quốc như thế, Chu Quốc cũng không ngoại lệ. Lại giết chết hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ về sau, thành công đả thương nặng ba cái thế lực về sau, cách sau cùng thời gian còn sót lại 5 ngày. Có thể Thiệu Hồng Nhạn phát hiện, chính mình đột phá tiên thiên đỉnh phong thời gian vẫn có chút xa xa khó vời. Tiên thiên hậu kỳ đi cấp pháp trường, đó là đi chịu chết. Phá thiên cảnh hậu kỳ đi cấp pháp trường, chỉ có thể nói có hy vọng. Kinh đô tuy nói rất lớn, nhưng đối với phá thiên cảnh cao thủ tới nói, vậy liền không đáng chú ý. Trọng yếu nhất chính là, nàng đến lúc đó, cần phải mang theo tiểu hổ. Làm sao bây giờ? Thiệu Hồng Nhạn nắm trong tay bố lao hổ lẩm bẩm nói, Xích Huyết, ngươi cảm thấy, ta nếu như muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể gắng gượng qua một cửa ải kia sao? Không biết, cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Thập thất, giống như chống nổi hai lần A. Trần Hạo nói bổ sung, sau đó hắn triệt để nhập ma. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng dùng giọng thương lượng hỏi, ta chỉ là muốn theo tiên thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, hẳn không có lớn như vậy vấn đề A. Nếu như ngươi nhập ma, ta nhưng không cách nào cứu ngươi, trừ phi ngươi có linh băng phách. Linh băng phách, ta không có, trong gia tộc, nghe đều chưa từng nghe qua. Thiệu Hồng Nhạn nhìn chằm chằm Xích Huyết kiếm thấp giọng nói ra, bất quá ta muốn thử xem, lại nói, có ngươi chăm sóc, nếu như ta thật muốn nhập ma, ngươi không phải có thể giúp ta sao? U, thật coi hắn là bảo mẫu. Bất quá, làm Xích Huyết kiếm kiếm linh, hoàn toàn chính xác có trách nhiệm trợ giúp kiếm chủ trưởng thành. Cái này, là sứ mạng của hắn. Nếu như tình huống thật xuất hiện nguy cơ tình huống, sửa đổi phản hồi quy tắc liên tốt. Dù sao, hắn tạm thời là không thể nào để Thiệu Hồng Nhạn chết. Có thể, nếu như ngươi tình huống không đúng, vậy ngươi về sau cũng không cần lại nghĩ chuyện này. Trần Hạo cổ quái cười nói, nếu như ngươi nhập ma, ngươi thì cái gì đều không nhớ rõ. Ta minh bạch. Thiệu Hồng Nhạn suy nghĩ một chút còn nói thêm, Xích Huyết, còn có một việc, ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Sự tình gì? Ngươi không ngại bại lộ a? Ngươi đều không ngại, ta để ý cái gì? Trần Hạo cười ha ha nói, đây chính là một nước cờ hiểm. Thiệu Hồng Nhạn cắn răng nói, ta vẫn là muốn đánh cược một phen. Chương 324, mặt mũi. Nếu như Thiệu Hồng Nhạn tay cầm Xích Huyết kiếm tin tức bị truyền đi, Chu Quốc khả năng thì có hai loại phản ứng. Một loại là dựa theo tại chỗ kế hoạch, kiên trì đem Thiệu Hồng Nhạn nhi tử giết. Một loại khác, đương nhiên thì là khiếp sợ Xích Huyết kiếm uy danh, đem con trai của nàng giam lỏng, coi như quản thúc Thiệu Hồng Nhạn một loại phương thức, chỉ cần tiểu hổ tại Chu Quốc trên tay, Thiệu Hồng Nhạn khẳng định không dám làm cản. Phải biết, nếu quả thật đem Thiệu Hồng Nhạn nhi tử giết, nàng thì thật không cố kỵ gì, Chu Quốc nhất định phải cân nhắc đến trêu chọc như thế một vị kiếm chủ tạo thành uy hiếp. Thiệu Hồng Nhạn cảm giác lưu cho nàng thời gian quá ít, cho nên nàng mới muốn đem Xích Huyết kiếm buộc đi ra, nếu như Chu Quốc thật lựa chọn giam lỏng con trai của nàng, nàng liền có thể ung dung rời đi Chu Quốc, tu luyện 2-3 năm, nàng thì rất có thể thì sẽ có được cùng Chu Quốc khiêu chiến thực lực tuyệt đối. Không có người muốn chết, dù là đã làm tốt chịu chết dự định. Thiệu Hồng Nhạn đồng dạng cũng là. Nếu như Chu Quốc khư khư cố chấp đâu? Trần Hạo hỏi, ngươi bại lộ Xích Huyết kiếm, ngươi muốn cứu ngươi nhi tử, nhưng là không dễ dàng như vậy, Chu Quốc sẽ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ừm. Thiệu Hồng Nhạn gật đầu nói, lúc này thời điểm, liền muốn xem bọn hắn có cho hay không Xích Huyết mặt mũi ngươi. Trần Hạo kinh ngạc nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn, êm đẹp, như thế kéo tới trên người mình. Cũng không phải hắn đi cứu con trai của nàng. Có ý tứ gì? Xích Huyết, ngươi muốn à, nếu như Chu Quốc thật sợ hãi ngài, thì tuyệt đối sẽ cho mặt mũi này, đem nhi tử ta giam lỏng. Thiệu Hồng Nhạn vô cùng nói nghiêm túc, nếu như Chu Quốc không sợ ngươi, vậy bọn hắn thì sẽ không bỏ qua nhi tử ta, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như, còn thật có đạo lý. Ý đồ của ta, đều là xây dựng ở ngài uy danh phía trên. Thì nhìn đối phương có sợ hay không ngươi, cho không nể mặt ngươi. Thiệu Hồng Nhạn hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, Xích Huyết, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Quốc sẽ nể mặt ngươi sao? Hẳn là sẽ cho đi. Cái gì gọi là hẳn là sẽ? Thiệu Hồng Nhạn dùng ghét bỏ khinh bỉ ngữ khí hỏi, thế nào, làm kiếm linh, ngươi sẽ không phải đối với mình không có lòng tin a? Khẳng định sẽ cho. Trần Hạo dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra, ta vừa rồi tại muốn sự tình khác. A, ngươi đó là cái gì khẩu khí? Nhớ đến đối với ta hãy tôn trọng một chút. Trần Hạo khó chịu nói ra, Chu Quốc khẳng định cũng sợ Xích Huyết Kiếm, nhìn xem ngươi tiền bối, mấy tháng trước thập thất, nhìn xem Xích Huyết Kiếm địch nhân, Hắc Huyết Quốc Hắc Long quân đoàn. Nếu như Chu Quốc thức thời, cũng không dám làm loạn. Dù là trong lòng của hắn lẩm bẩm, ngoài miệng khí thế không thể yếu. Hắn Trần Hạo cũng là tốt mặt mũi kiếm. Ta lại thêm nhất lớp bảo hiểm, nếu như ta thật có thể duy nhất một lần tăng lên tới Tiên Thiên đỉnh phong, ta thì Xích Huyết Kiếm bộc lộ ra đi. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nói ra, đến lúc đó, cho dù là bọn họ không cho Xích Huyết đại người mặt mũi, ta cũng có nắm chắc đem tiểu hổ mang đi. Nếu như không có thể đột phá đến Tiên Thiên đỉnh phong, vậy ta thì thành thành thật thật cướp người đi. Nếu như bọn họ không có phòng bị, phá thiên cảnh hậu kỳ cũng là có cơ hội. Trần Hạo hỏi ngược lại, ngươi là đúng ta Xích Huyết danh khí không có có lòng tin. Có thể ta nhất định phải vì tiểu hổ cân nhắc ra. Thiệu Hồng Nhạn cười sờ lấy Xích Huyết kiếm nói ra, vạn nhất, bọn họ đuôi mù, không cho Xích Huyết đại nhân ngải mặt mũi đâu. Ngươi là kiếm chủ, sự tình chính ngươi quyết định. Trần Hạo lúc này thời điểm, không dám đem lời nói đầy. Thiệu Hồng Nhạn nói rất đúng, vạn nhất Chu Quốc đám người kia thật đuôi mù đâu. Nói đến, hắn Xích Huyết kiếm danh tiếng hẳn là đủ lớn, đã từng để cho Hắc Huyết Quốc quân đội thuận thế thẳng trọng, chém giết qua 400.000 tinh nhuệ, lại thêm gần 10 vị phá thiên cảnh cao thủ. Chu Quốc không có đạo lý vì một cái 5 tuổi hải tử, không cho Xích Huyết kiếm mặt mũi a. Mà lại, Hắc Huyết Quốc là bọn họ Chu Quốc tử địch. Xích Huyết kiếm cũng coi là biến tướng vì Chu Quốc làm cống hiến rất lớn. Loại này công lao, nếu như hắn là người, liệt thổ phong hầu, đều không đủ. Nghĩ tới đây, Trần Hạo gật gật đầu, cảm giác Chu Quốc hoàng đế chỉ cần hơi có chút IQ, nên cho hắn Xích Huyết kiếm một bộ mặt, thả cái đứa bé kia một ngựa. Dù sao, chỉ là một đứa bé mà thôi. Màn đêm buông xuống, Thiệu Hồng Nhạn điều tra nghiên cứu địa đỉnh sau rốt cục xác định ra tay mục tiêu, Phụng Bảo Thành Trương gia, Vương gia. Trương gia, Vương gia theo thứ tự là tại Phụng Bảo Thành thứ nhất, thứ hai đại gia tộc đều có tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Đối Trương gia hạ thủ nguyên nhân rất đơn giản, Tăng gia bị diệt môn thời điểm, Thiệu Hồng Nhạn tận mắt thấy Trương gia vị kia tiên thiên đỉnh phong cao thủ đánh vào Tăng gia, nàng nhớ đến rất rõ ràng, nàng thiếp thân nha hoàn cùng tiểu hổ nhũ mẫu đều là bị hắn giết chết. Cái này thù diệt môn, không đội trời chung. Gia tộc khác khả năng có tham dự, bất quá ai bảo Thiệu Hồng Nhạn nhớ kỹ hắn đâu. Đến mức Vương gia, lựa chọn Vương gia nguyên nhân cùng đơn giản, Thiệu Hồng Nhạn ban ngày điều tra nghiên cứu địa đỉnh thời điểm, một lần tình cờ gặp phải một vị Vương gia con ông cháu cha, vị kia con ông cháu cha ngăn cản Thiệu Hồng Nhạn đường đi, còn dẫn người ngăn cản đường đi của nàng. Con ông cháu cha ngoài miệng còn không ngừng đùa giỡn Thiệu Hồng Nhạn, nói Thiệu Hồng Nhạn vóc người đẹp, hỏi Thiệu Hồng Nhạn gả không có lấy chồng, còn đối nàng động thủ động cước, muốn kéo khăn che mặt của nàng. Lúc ấy đều đem Trần Hạo cho vui như điên. Hắn vẫn là thứ vừa gặp phải kiếm chủ bị đùa giỡn sự tình. Sau đó, chuyện đương nhiên, Thiệu Hồng Nhạn đem Vương gia coi là dự bị mục tiêu. Nếu như diệt Trương gia cao thủ, nàng còn không thể đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong, vậy liền đi tìm Vương gia cao thủ suối quẩy. Màn đêm lần nữa buông xuống, Thiệu Hồng Nhạn mang mạng che mặt bay đến Trương gia trụ sở trên không, giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý không có chút nào che giấu, cùng bạo kiếm khí màu đỏ như máu hướng về Trương gia nhà trong cũng là hung hăng một cái. Ai? Ánh kiếm của nàng còn chưa rơi xuống đất, Trương gia bên trong liền có 5 vị Tiên Thiên cao thủ lao ra, bọn họ đồng tâm hợp lực, cấp tốc đem Thiệu Hồng Nhạn kiếm mang từng cái ngăn lại. Nếu như tùy ý ánh kiếm của nàng rơi xuống đất, bọn họ sân sau nội quyến không biết muốn chết bao nhiêu. Thiệu Hồng Nhạn liếc nhìn tại chỗ 5 vị Tiên Thiên cao thủ, một vị Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ, một vị Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ, một vị Tiên Thiên trung kỳ cao thủ, còn có 2 vị tuổi trẻ Tiên Thiên sơ kỳ cao thủ. Rất không tệ tuổi tác thực lực tỷ lệ, trước có tiền bối che gió che mưa, bên trong có trưởng bối đảm đương trụ cột vững vàng, ổn định đại cục, hậu bối thiên phú không tồi, kế thừa gia nghiệp có hy vọng, nếu như không có ngoài ý muốn, Trương gia cần phải còn có thể lại tiếp tục hưng thịnh 100 năm, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá, đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội. Trần Hạo điều chỉnh giết hại phản hồi tỷ lệ 50%, phản hồi độ tinh khiết 50%. Thập thất lúc ấy giống như cũng liền cái tỷ lệ này, có thể xưng Xích Huyết kiếm thấp nhất hạ. Trương gia tiên thiên đỉnh phong cao thủ nộ khí trùng thiên giống to, ngươi là ai? Đương nhiên ngươi diệt các người Trương gia người. Trương gia tiên thiên cao thủ không những không giận mà còn cười. Một cái tiên thiên hậu kỳ tiểu bối mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắn tiếp lấy đôi 4 người khác nói ra, Trương Tứ Minh, Trương Tứ Hải, các ngươi lui ra, thật tốt quan sát, những người khác cùng ta cùng một chỗ giết cái này tên điên. Hai vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ lập tức lui ra, địch nhân là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hai vị tiên thiên sơ kỳ tiểu bối hay là đi xa một chút tương đối tốt, không thể để cho bọn họ hao tổn, bọn họ là gia tộc tương lai. Chương 325, lừa gạt địch nhân. Nhìn lấy hai cái Trương gia tiểu bối thiên tài, Thiệu Hồng Nhạn trong mắt hơi híp, bóng người lóe lên, huyết mang xẹt qua, hai cái đầu phóng lên tận trời. Hai vị tuổi trẻ tiên thiên sơ kỳ cao thủ vốn là đứng chung một chỗ, Trương gia lão tổ tông còn ở đây, đối mặt Thiệu Hồng Nhạn đánh bất ngờ, bọn họ hoàn toàn phòng bị. Thì coi như bọn họ có phòng bị, cũng rất khó tại Thiệu Hồng Nhạn trên tay chạy trốn. Thật tốt hai vị tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Thật can đảm. Tứ Hải. Nhi tử. Ba vị tiên thiên cao thủ tức đến cơ hồ muốn điên rồi. Thiệu Hồng Nhạn một kiếm này, cơ hồ hủy bọn họ Trương gia tương lai. Hai vị tiên thiên tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, không biết tiêu hao bọn họ bao nhiêu tâm huyết. Có thể những thứ này tâm huyết, cứ như vậy bị nàng một kiếm thật đơn giản hủy. Sinh huyết kiếm bên trong, mãnh liệt huyết khí chân nguyên tuôn ra vào thân thể, cô năng lượng này, so với nàng đánh giết phổ thông tiên thiên sơ kỳ cao thủ lấy được, muốn mạnh hơn chỉnh một chút gấp 10 lần. Bất quá chỉ là pha tạp không thuần, tràn đầy tạp chất cùng chết lấy trước khi chết toàn khí. Đã sớm chuẩn bị Thiệu Hồng Nhạn không có cự tuyệt, một cổ nào đem những năng lượng này hút nhập thể nội. Thiệu Hồng Nhạn nhẹ nhàng hư một tiếng, giống như chìm đắm trong cực đoan trong sự vui sướng, nàng hẹp dài xinh đẹp trong mắt to, hiện ra huyết quang, thật sự là dễ chịu. Thanh âm của nàng, lười biếng mà thoải mái. Thiệu Hồng Nhạn khỏe miệng mỉm cười, nhìn trước mắt cơ hồ muốn điên mất ba người, nàng đặc biệt thưởng thức ba người bộ kia đau lòng nhức óc, hận không thể rút nàng ra bộ dáng. Địch nhân thống khổ, chính là nàng khoái lạc nha. Biểu hiện của nàng, triệt để chọc giận ba vị tiên thiên cao thủ. Ba vị tiên thiên cao thủ xông lên, trực tiếp thì muốn liều mạng, bọn họ cơ hồ đã mất đi lý trí. Đức Vân, mau lui lại. Trương gia lão tổ lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá đã chậm, vây công Thiệu Hồng Nhạn ba vị tiên thiên cao thủ bên trong, vị kia tiên thiên trung kỳ người Trương gia lộ ra đặc biệt chói mắt. Mỗi lần đối mặt vây công, Thiệu Hồng Nhạn tổng là ưa thích dỉ vào hơn người thân pháp, trước giải quyết hết những cái kia tạp ngư. Cái thứ ba, một kiếm đâm chết Trương Đức Vân, Thiệu Hồng Nhạn nhẹ giọng mấy đạo. Trương gia lão tổ nhìn chòng chọc vào Thiệu Hồng Nhạn, thất thanh kêu lên, Phi Tinh Tông Dư Nghiệt. U, bị ngươi đã nhìn ra. Đại danh đỉnh đỉnh Phi Tinh Bộ. Trương gia lão tổ phẫn nộ nói, thấy qua người, lại làm sao có thể quên. Ừm, ánh mắt không tệ. Trương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn quát lớn, bất quá nếu là Phi Tinh Tông cao thủ, vậy mà đối hậu bối đệ tử trẻ tuổi xuất thủ, ngươi không cảm thấy có sai lầm thể diện sao? Thể diện? Thể diện? Ngươi vậy mà đề cập với ta thể diện? Ngươi là muốn chết cười ta sao? Thiệu Hồng Nhạn ngửa mặt lên trời cười to, sát lục kiếm ý triệt để sôi trào lên, nàng vùi đầu, cười híp mắt nhìn lấy người Trương gia nói ra, bọn họ đều gọi ta là khát máu ma nữ, hôm nay xưng hô thế này ta tiếp nhận. Ta là ma đạo võ giả, ta đương nhiên không có các ngươi có cao thủ phong độ á. Ngay sau đó, Thiệu Hồng Nhạn sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, phong vân lục thức. Cương đại kiếm mang ngưng tụ, giết hại cùng hoảng sợ kiếm ý để kiếm mang lóe ra đỏ như máu, không ngừng khiêu động hỏa diễm. Hai vị tiên thiên cao thủ chính muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện, đạo kiếm quang kia căn bản không phải hướng bọn hắn đi. Huyết mang vạch phá huyết sắc, hướng về Trương gia trong trạch viện trạch bổ tới. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, ngoại trừ Thiệu Hồng Nhạn trước mặt hai đại tiên thiên cao thủ, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần bị quẹt vào, không chết cũng tàn phế. Không tốt. Hai vị Trương gia tiên thiên cao thủ ánh mắt co rụt lại. Chỗ đó, cư trú vợ con của bọn họ già trẻ. Vị kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ căn bản không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng hướng đạo kiếm quang kia, muốn đem kiếm mang ngăn cản. Thiệu Hồng Nhạn khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Đức Long, cẩn thận. Trương gia lão tổ giống lên một tiếng, sau đó lập tức công hướng Thiệu Hồng Nhạn, hắn sợ hãi Thiệu Hồng Nhạn thừa cơ đánh lén Trương Đức Long. Bất quá, Thiệu Hồng Nhạn chờ cũng là hắn. Ngay tại hắn tới gần Thiệu Hồng Nhạn thời điểm, ma sát khí chàng đột nhiên mở ra, một cỗ điên cuồng khát máu tâm tình đột nhiên chui vào trong đầu của hắn, để hắn trong nháy mắt thất thần. Trảm thủ. Đơn thuần kiếm pháp xẹt qua Trương gia lão tổ cổ họng. Tuyệt đại đa số võ giả đối với tinh thần công kích đều không có phòng bị. Tinh thần công kích khó để phòng bị, mà lại quá mức hiếm thấy. Ngay tại xích huyết kiếm xẹt qua Trương gia lão tổ một nửa cổ thời điểm, hắn thanh tỉnh lại, đồng thời giống to, "Đức Long, mau trốn." Trương Đức Long cương vừa đem hết toàn lực ngăn cản được kiếm mang, nghe được thanh âm quay đầu lúc, lại phát hiện Trương gia lão tổ thi thể đã rơi vào khắp nơi. Hắn sững sờ nhìn trên mặt đất phụ thân thi thể, trong đầu toàn bộ đều là phụ thân trước khi chết, sau đó hắn đột nhiên nhìn Thiệu Hồng Nhạn liếc một chút, sau đó điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy Trương Đức Long phía sau lưng thấp giọng nỉ non nói, trốn được không? Trương gia, toàn diện đều phải chết. Từ khi Thiệu Hồng Nhạn tấn thăng tiên thiên hậu kỳ về sau, nàng còn chưa bao giờ gặp nhanh hơn nàng cao thủ. Phi Tinh Tông Phi Tinh Bộ, vốn chính là Chu Quốc nhanh nhất thân pháp. Bất quá ngay tại Thiệu Hồng Nhạn dự định truy sát Trương Đức Long thời điểm, Trương Đức Long lại đột nhiên quay lại phương hướng, thẳng đến hướng nàng. Thiệu Hồng Nhạn nghi ngờ hỏi Trần Hạo, có cao thủ tới? Trần Hạo cảm ứng một chút liền nói ra, không có. Vậy hắn khả năng cảm thấy, có thể chết ở Xích Huyết kiếm dưới, cũng là một loại vinh hạnh. Câu trả lời này, Thiệu Hồng Nhạn thật không tin. Chỉ thấy Trương Đức Long mặt mũi tràn đầy trắng xám, hắn cắn cái cằm gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Hồng Nhạn, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Trương gia trạch viện. Hắn biết, trong trạch viện, có vô số ánh mắt chú ý chính mình. Muốn diệt chúng ta Trương gia, ngươi đến trước hết giết ta. Ừm, ta biết. Thiệu Hồng Nhạn không có cự tuyệt. Đối mặt tuyệt cảnh, Trương Đức Long bạo phát ra trước nay chưa có chiến đấu lực, đao của hắn y đồng dạng đạt tới cảnh giới viên mãn, so Thiệu Hồng Nhạn còn phải mạnh hơn một bậc, nếu như cho hắn một chút thời gian, hắn rất có thể trở thành Trương gia cái thứ hai tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là chút thực lực ấy, đồng dạng không phải Thiệu Hồng Nhạn đối thủ. Một kiếm đâm xuyên Trương Đức Long ở ngực, Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ để Trương gia tất cả mọi người theo ngươi cùng một chỗ đi xuống. Van cầu ngươi thả qua. Không có khả năng, đừng nằm mơ. Thiệu Hồng Nhạn thô bạo đánh gãy Trương Đức Long di ngôn. Trương Đức Long nước mắt tràn đầy, mang theo tuyệt vọng chết đi. Xích Huyết kiếm bên trong, năng lượng lần nữa điên cuồng tràn vào tứ chi của nàng Bách Hải, nàng ngẩng đầu hưởng thụ giống như hiếp huyết con mắt màu đỏ thấp giọng thở dài, loại này tăng lên phương thức, còn thật là khiến người ta nghiện a. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía dưới thân Trương phủ. Thân thức đảo qua, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia ôm thành một đoàn người Trương gia. Trần Hạo thấp giọng nói ra, diệt Trương gia, cần phải không sai biệt lắm. Thiệu Hồng Nhạn tùy ý lắc lắc Xích Huyết kiếm phía trên huyết thủy, sau đó bay thẳng hướng về phía một phương hướng khác. Trần Hạo ngơ ngác một chút, thế nào, ngươi làm sao không động thủ, không phải kế hoạch muốn tiêu diệt Trương gia sao? Đây chính là cựu gia của ngươi a. Ừm, ta thay đổi chủ ý, không muốn động thủ, những người kia, khả năng chưa đủ. Ngươi không phải cùng Trương Đức Long nói muốn diệt cả nhà của hắn sao? Sao có thể lật lọng? Đi ra lẫn bảo, chính là muốn nhất ngôn cửu đỉnh, nói diệt cả nhà của hắn, liền muốn diệt cả nhà của hắn, nhất định muốn tiếp cận đến chỉnh chỉnh tề tề, một cái cũng không thể thiếu. Ta là kiếm chủ, ngươi phải nghe lời ta. Ta chỉ là muốn nhìn tận mắt hắn mang theo tuyệt vọng đi chết mà thôi. Thiệu Hồng Nhạn ngẩng đầu, suy nghĩ một chút nói, lại nói, lừa gạt địch nhân, có lỗi gì sao? Lừa gạt địch nhân có lỗi sao? Trần Hạo hỏi mình. Chương 326, không người hỏi thăm. Trần Hạo đương nhiên biết Thiệu Hồng Nhạn vì lâm thời thay đổi chủ ý buông tha người Trương gia, không cũng là bởi vì tại nàng tại Trương Đức Long trên thân thấy được chính mình sao. Hắn không cùng Thiệu Hồng Nhạn tính toán cái gì, Trương gia những người còn lại, hoàn toàn chính xác không quan trọng gì, giết bọn hắn ích lợi còn lâu mới có được một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ tới phong phú. Mà lại, một cái gia tộc, đã lưu giữ tại tiên thiên đỉnh phong cao thủ, lại làm sao có thể không có còn lại tiên thiên. Vương gia có lẽ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bởi vì gia tộc bên trong một cái công tử bột tại trên đường cái tin tức phụ nữ, vậy mà đưa tới một vị tàn nhẫn sát tinh. Mãnh liệt năng lượng xông vào Thiệu Hồng Nhạn đan điền, tại nàng trong kinh mạch hình thành chân nguyên màu đỏ ngòm, đan điền của nàng bên trong rơi ra một trận mưa máu. Chân nguyên màu đỏ ngòm rất mau đem đan điền của nàng tràn đầy, chỉ nghe phốc một tiếng, nàng đột phá. Trong không khí linh khí cùng Xích Huyết kiếm bên trong huyết khí còn tiếp tục liên tục không ngừng lấp đầy Thiệu Hồng Nhạn đan điền. Trong bóng tối, Thiệu Hồng Nhạn híp huyết con mắt màu đỏ, hít một hơi thật sâu, giống như đang hưởng thụ cái này đêm tối. Nàng nhìn thấy vô số gần người chết hoảng sợ, nhìn đến vô số giết hại cùng tử vong, những hình ảnh kia, có nàng, cũng có thập thất cùng Phó Viễn Minh. Nàng khí thế trên người càng ngày càng thịnh, giết hại cùng hoảng sợ ý cảnh đem thủy chi ý cảnh nhuộm thành màu đỏ sẫm, tựa như chảy xuôi huyết dịch đồng dạng, nàng yêu kiều đứng ở trung ương, tựa như một đóa nở rộ màu đỏ hoa hồng. Nói cho ta biết, 38 tăng thêm 27 tương đương bao nhiêu? Thiệu Hồng Nhạn mở ra huyết con mắt màu đỏ nhìn lấy Xích Huyết, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu sát ý. Tốt, ta đã biết. Trần Hạo trực tiếp chặt đứt Thiệu Hồng Nhạn năng lượng cung ứng, đem giết hại phản hồi sửa đổi đến nguyên bản mức độ. Truyền vào cho Thiệu Hồng Nhạn năng lượng trong nháy mắt giảm bớt, rất nhanh liền biến mất. Thiệu Hồng Nhạn ánh mắt dần dần khôi phục thư thái, nàng nhìn qua Xích Huyết kiếm hỏi, cái này kết thúc rồi à? Ừm, cứ như vậy ngắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp thành tiên? Thiệu Hồng Nhạn ngẩng đầu hỏi, tiên là cái gì? Không cần quản cái kia, dù sao đây cũng là cực hạn của ngươi. Trần Hạo chậm rãi nói ra, mục tiêu của ngươi đã đạt thành, không muốn mưu toan dùng loại biện pháp này vượt qua đến phá thiên cảnh, mạo hiểm cực lớn. Ta biết, có thể đạt tới tiên thiên đỉnh phong, ta đã rất hài lòng. Thiệu Hồng Nhạn cảm thụ được thể nội mãnh liệt chân nguyên, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, tiếp lấy nàng thì kinh ngạc nói, ta sát lục ý cảnh đã tăng lên tới viên mãn, hoảng sợ cũng tăng lên tới đại thành, bất quá chỉ có thủy chi ý cảnh không có tăng lên. Không viên mãn, làm sao có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong? Hoảng sợ ý cảnh có thể là bổ sung A. Trần Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi, người cái kia thủy chi ý cảnh, gần nhất giống như căn bản là không có làm sao sử dụng A. Không có. Cưỡng ép tăng thực lực lên, cưỡng ép tăng lên ý cảnh, sinh huyết kiếm trực tiếp tăng lên độ khó khăn nhỏ nhất sát lục ý cảnh. Dù sao, sát lục ý cảnh, tại sinh huyết kiếm bên trong có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Trần Hạo lúc trước thử nghiệm đem lực lượng, giết hại, hoảng sợ ý cảnh trực tiếp truyền thụ cho Thiệu Hồng Nhạn chính là nguyên nhân này, dạng này có thể nhanh chóng cất cao kiếm chủ thực lực. Thiệu Hồng Nhạn gật gật đầu, nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có vô số võ giả giấu ở nơi xa trong bóng tối. Trong lòng sát ý nhất thời. Không đúng. Thiệu Hồng Nhạn đồng tử co rụt lại, rất nhanh liền kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra, đương nhiên là cưỡng ép tăng lên tác dụng phụ A. Trần Hạo hồi đáp, ngươi cho rằng chỉ cần chịu đựng được liền có thể vạn sự thuận lợi. Cưỡng ép tăng lên thai họa ngầm vừa mới bắt đầu, ngươi bây giờ có phải hay không chỉ cần thấy được một người, có phải hay không luôn có loại rút kiếm đâm đi qua xúc động. Ta minh bạch, ta chỉ là nhất thời quên đi. Thiệu Hồng Nhạn ra sức vây vây đầu, vận chuyển ngưng thần quyết, để cho mình thanh tỉnh một số, đã ta thành công tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, vậy liền chấp hành kế hoạch đi. Một đêm này, Phụng Bảo Thành Vương gia trở thành lịch sử, vô số người quần quận nồng đậm xương máu, vô số người nhìn đến đứng tại xương máu phía trên Thiệu Hồng Nhạn cùng trường kiếm trong tay của nàng. Trường kiếm trong bóng đêm hiện ra thăm thẳm huyết quang, trên thân kiếm cái kia từng đạo hình cái vòng hoa văn, giống như tản ra một loại mê người ma lực, cơ hồ mỗi một cái nhìn đến thanh trường kiếm kia võ giả, đều có một loại muốn đem trường kiếm đoạt tới, nắm chặt nó chuôi kiếm xúc động. Thiệu Hồng Nhạn thì đứng ở giữa không trung, nhìn lấy dưới chân xương máu dần dần tiêu tán. Trung quanh tuy nhiên một vùng tăm tối, nhưng nàng biết, lúc này Phụng Bảo Thành bên trong, chính có vô số võ giả đang nhìn nàng. Hoặc là nói, nhìn lấy trong tay nàng xích huyết kiếm. Nữ nhân kia, tựa như là Thiệu Hồng Nhạn A. Cái kia tăng gia đại thiếu nãi nãi. Không sai, chính là nàng. Ta tại trong lệnh truy nã gặp qua nàng, không nghĩ tới, nàng cũng dám xuất hiện lại Phụng Bảo Thành, là gan thật to lớn. Trong tay nàng thanh kiếm kia, có chút cổ quái A. Không giống như là phổ thông linh kiếm. Ừm, xem ra giống như rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi cảm thấy, cái kia giống hay không Trần Bằng Phi trong tay cái kia thanh xích huyết? Đúng, còn giống như thật sự là. Không sai, cũng là xích huyết kiếm, vừa mới bên người nàng cái kia đỏ như máu vũ khí, giống như cũng là Trần Bằng Phi bảng hiệu bí kỹ, chẳng lẽ là Thiệu Hồng Nhạn đạt được Trần Bằng Phi truyền thừa? Không có khả năng, về thời gian không khớp, có thể hay không, cái kia xương máu bí kỹ cũng là xích huyết kiếm năng lực một trong. Nếu quả như thật là, vậy liền thật là đáng sợ. Đông đảo đám võ giả hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Thiệu Hồng Nhạn trong tay xích huyết kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực cùng điên cuồng. Tay cầm xích huyết kiếm, người bình thường có thể đánh giết phá thiên cảnh hậu thiên cao thủ. Trần Bằng Phi bí kỹ, nắm giữ về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một cái hơn 100.000 tinh nhuệ sĩ tạo thành binh đoàn tinh nhuệ. Những thứ này, sớm đã không phải bí mật. Làm hai loại năng lực hợp hai làm một lúc, xích huyết kiếm giá trị thẳng tắp tăng vọt. Nghe nói, tại Chu Quốc nữ hoàng biết được Trần Bằng Phi thân thời điểm chết, cũng lớn vì tiếc nuối, tịnh xưng Trần Bằng Phi là toàn bộ Nam vực mấy trăm năm khó gặp một lần thiên kiêu. Từ khi Ngô Tư Vũ biến mất về sau, toàn bộ Nam vực võ giả vẫn không có từ bỏ tìm kiếm xích huyết. Người nào đều muốn trở thành cái kế tiếp Trần Bằng Phi. Trần Hạo nhắc nhở, có người tới, thiên thiên đỉnh phong thực lực. Vừa vặn, ta muốn thử xem thực lực của mình. Trần Hạo không khỏi nói ra, ừm, ta thì thích ngươi loại này có nhiệt tình kiếm chủ. Thiệu Hồng Nhạn trận nhìn xích huyết kiếm liếc một chút. Cái kia hơi hơi hiện ra huyết quang ánh mắt, lại có loại không nói ra được mỹ cảm. Bất quá chờ trong chốc lát, xích huyết nói tới tiên thiên đỉnh phong cao thủ vẫn không có xuất hiện. Thiệu Hồng Nhạn nghi ngờ hỏi, người đâu? Tiên thiên đỉnh phong cao thủ đâu? Hắn ở phía xa xem náo nhiệt, giống như cũng không đến dự định. Trần Hạo thấp giọng nói ra, có hay không muốn đi qua chặt hắn? Trần Hạo ngữ khí có chút bất mãn nói, ta nói, đám này võ giả đều thế nào? Tại sao không ai tới cướp ta? Trần Hạo cảm giác thụ lạnh nhạt, tựa như tự cho là thành danh ngôi sao lớn, đi ra phi trường vậy mà phát hiện mình không người hỏi thăm. Hắn thì kỳ quái. Rõ ràng mình đã danh tiếng vang xa nha. Nam vực thần binh bảng đệ nhất nha. Liền không có người dự định giết Thiệu Hồng Nhạn, đoạt hắn. Thiệu Hồng Nhạn ở bên cạnh chế nhạo nói, Xích Huyết, xem ra, ngươi không hề giống trong tưởng tượng như vậy được hoan nghênh mà. Chương 327, kẻ phản bội chết. Muốn không, ngươi đem chung quanh võ giả đều giết. Không muốn. Đều giết sạch, người nào cho ta lan truyền tin tức. Muốn không, ta tiếp tục để ngươi nhanh chóng tăng lên. Ngươi không phải nói, tiếp tục tăng lên, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hoàn toàn có thể đánh cược một lần mà. Trần Hạo giật dây nói, vạn nhất ngươi không có việc gì đâu. Ngươi cảm thấy ta rất ngu. Thiệu Hồng Nhạn lười nhác nghe Xích Huyết kiếm mê hoặc, trực tiếp đưa nó cắm vào vỏ kiếm, biến mất ở trong màn đêm, lưu lại đám kia ánh mắt nóng rực nhưng thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ võ giả. Nhìn lấy Xích Huyết kiếm biến mất, có võ giả thấp giọng nói ra, nàng mang theo Xích Huyết kiếm chạy. Có người cười nói, vậy sao ngươi không đuổi theo? Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Võ giả nói ra, người ta trong tay có Xích Huyết kiếm, có gan ngươi lên thử một chút. Nếu như ta có phá thiên cảnh thực lực, nói không chừng còn thật lên. Coi như ta có phá thiên cảnh thực lực, nói không chừng, ta cũng không dám lên. Thật sợ. Người ta Lam Ngạn Lâm cầm lên Xích Huyết đều có thể miểu sát phá thiên cảnh hậu kỳ. Nghe nói, nếu như Xích Huyết kiếm không có chính thức nhận chủ, giống như đối với võ giả tăng lên không phải lớn như vậy. Có người thấp giọng nói ra, trước đó không lâu, cầm tới Xích Huyết kiếm tốt nhiều võ giả không như cũ bị vây công gửi tới đã chết rồi sao. Xích Huyết kiếm cũng không có những người kia thổi đến như vậy thần. Giống như cũng thế, bất quá Xích Huyết kiếm cùng chúng ta quan hệ không lớn, dù sao chúng ta đều không giành được, bất quá tránh thức cần phải lo lắng chính là triều đình A. Xích Huyết kiếm tại Thiệu Hồng Nhạn trên tay, nói không chừng, nàng cũng là cái kế tiếp Trần Bằng Phi. Đúng, cái kia Tăng Tiểu Hổ cũng là Thiệu Hồng Nhạn nhi tử, các loại mấy ngày thì muốn đi theo Tăng gia những người còn lại cùng một chỗ xử trảm. Thiệu Hồng Nhạn lúc này thời điểm xuất hiện tại Phụng Bảo Thành, cái này đã nói lên, nàng hẳn là muốn cứu con trai của nàng A. Triều đình câu cá kế sách ngược lại là thành công, bất quá nói không chừng sẽ câu lên một cái cá mập lớn. Không thể nào, chỗ đó thế nhưng là kinh thành. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hơn một tháng trước, trong lệnh truy nã viết, Thiệu Hồng Nhạn giống như chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ đi. Có người thấp giọng nói ra, thế nhưng là một tháng nhiều về sau, Thiệu Hồng Nhạn thực lực gì? Vương gia lão tổ là lâu năm tiên thiên đỉnh phong cao thủ, diệt vương gia, thực lực của nàng chí ít cũng là tiên thiên đỉnh phong. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, làm sao có thể theo tiên thiên cảnh sơ kỳ tăng lên thành tiên thiên đỉnh phong cao thủ? Có người hoài nghi nói, có phải hay không là nàng đoán chừng ẩn tàng thực lực? Cái nào ngu ngốc sẽ đang chạy trối chết thời điểm ẩn giấu thực lực? Ngại chạy quá nhanh sao? Hơn một tháng, theo tiên thiên sơ kỳ đem thực lực tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, cái này. Chu Quốc, Kinh Đô, Kim Bích Huy Hoàng, phòng bị vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, một phong cấp báo được đưa đến Chu Hoàng trong tay. Nữ hoàng đại nhân nhìn đưa cấp báo Lao Thái giám liếc một chút. Lao Thái giám lập tức túi đầu trả lời, nữ hoàng bệ hạ, sát thiên giam cấp báo. Chu Quốc, Nam vực đỉnh cấp cường quốc một trong. Mà nữ nhân này, đồng dạng là Nam vực có quyền thế nhất một trong những nữ nhân. Chu Hoàng năm hơn gần trăm, bất quá theo ở bề ngoài đến xem, nàng cũng là một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân. Nàng một đôi mắt phượng, nhìn quanh rực rỡ, một thân hoàng bào, khí thế khinh người, bình thường là gặp qua nàng người, đều khó có khả năng sẽ quên nàng. Nữ hoàng theo miệng hỏi, đều viết cái gì? Nô tỳ không biết, vừa lấy được tình báo, thì cho bệ hạ đưa tới. Ừm. Nữ hoàng không nói gì, chỉ là đem giấy viết thư triển khai, quét một lần giấy viết thư, lông mày của nàng thì nhíu lại. Lão thái giám cẩn thận đứng hầu tại nữ hoàng bên người, gặp nữ hoàng nhíu mày, tâm lý 10 phần kinh ngạc. Phải biết, nữ hoàng đại nhân cho tới bây giờ đều là một cái cực kỳ tự tin nữ nhân, nàng hỉ nộ không lộ, rất ít đem biểu lộ viết đến trên mặt. Lão thái giám thận trọng hỏi, không biết bệ hạ vì sao nhíu mày. Thiệu Hồng Nhạn xuất hiện. Cái kia. Nhìn đến Lao Thái giám biểu lộ nghi hoặc, nàng nói bổ sung, nàng còn mang theo Xích Huyết kiếm, ngắn ngủi thời gian một tháng, thực lực của nàng theo tiên thiên sơ kỳ, tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Thế nhưng là Trần Đại tướng quân trong tay cái kia thanh Xích Huyết kiếm. Xích Huyết kiếm danh tự, theo Vân Đô ngoài thành cái kia chiến dịch triệt để tại Nam vực nổi danh. Theo Xích Huyết kiếm nổi danh, danh tự đồng dạng có phần được hoan nghênh, một số kiếm tu dứt khoát đem trong tay mình bảo kiếm tên cũng sửa lại. Thậm chí một số chú kiếm sư trực tiếp đem chính mình chế tạo bảo kiếm đặt tên là Xích Huyết kiếm, công bố là Trần Bằng Phi trên tay Xích Huyết kiếm hàng nhái. Sẽ không sai, Phụng Bảo Thành bên trong có hơn ngàn võ giả tận mắt nhìn thấy, hẳn không phải là hàng nhái. Nữ hoàng cau mày nói, mà lại Trần Bằng Phi ma sát khí chẳng cũng xuất hiện, sát thiên giam hoài nghi ma sát khí chẳng, nhưng thật ra là Xích Huyết kiếm năng lực một trong, bởi vì Thiệu Hồng Nhạn cùng Trần Bằng Phi chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cái kia sau 3 ngày xử trảm, trước mặt mọi người xử trảm kẻ phản bội bố cáo, một tháng trước thì phát hướng Chu Quốc các tòa thành trì, mục đích đúng là vì chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Những cái kia người phản quốc bên trong, liền đã bao hàm bị bắt làm tù binh Tăng gia, Thiệu gia, Phi Tinh tông nhân. Đây cũng là ta chô muốn cân nhắc nha. Nữ hoàng có chút lo lắng nói ra, Thiệu Hồng Nhạn lúc này thời điểm đem nàng nắm giữ xích huyết kiếm sự tình tuyên dương ra ngoài, không phải là vì bức ta sao? Vậy ý của bệ hạ là? Nữ hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa ở trên long ỷ nhẹ nói nói, giết, nhất định phải giết, toàn bộ đều giết sạch, bao quát con trai của nàng. Lao thái giám hơi có chút chần chờ, cái này, kẻ phản bội, phải chết. Nữ hoàng cắn răng từng chữ từng câu nói, bố cáo đã dán đi ra, nếu như ta thật không giết cái kia một số người, ta sợ rằng sẽ thành nam vực lớn nhất cho cười. Ngươi cho rằng, nếu như ta không giết cái kia một số người, Thiệu Hồng Nhạn liền có thể thả ta. Nữ hoàng cười lạnh nói, còn không bằng thừa dịp thực lực của nàng còn không mạnh, trước buộc nàng đi ra, cùng một chỗ làm thịt. Nô tỳ minh bạch, vẫn là nữ hoàng bệ hạ suy tính được chu toàn. Lao thái giám không người thổi phồng nói. Khang Ninh hót, bất quá xích huyết kiếm tại Thiệu Hồng Nhạn trong tay, khả năng này là một cái biến số. Trần Bằng Phi trước người, đối xích huyết kiếm sự tình cực kỳ giữ bí mật, liên quan tới xích huyết kiếm tình huống chúng ta đều không rõ ràng. Nữ hoàng thấp giọng nói ra, ngươi truyền chỉ, Triệu Vũ Lâm vệ đại tướng quân Biện Hổ, Vân Yên Tông Cao Thiên Hà, còn có sát thiên giam Trịnh Dật, mới tới cung phụng trận pháp sư Lưu Tử Vân tới gặp ta. Nô tỳ tuân mệnh. Lão thái giám chính muốn ly khai, Chu Quốc nữ hoàng còn nói thêm, đúng rồi, không phải nói Cửu Nhất Minh đến Chu Quốc định cư sao? Ta nhớ được hắn ở đến kinh đô cũng không xa, ngươi đem hắn cũng tìm đến đây đi. Nô tỳ lập tức liền đi làm. Đợi lão thái giám sau khi rời đi, nữ hoàng lui hai bên, ngồi dựa vào trên long ỷ, thấp giọng thở dài, Trần Bằng Phi, thật đáng tiếc. Lúc trước Trần Bằng Phi phái Cửu Nhất Minh tới lan truyền tin tức thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên cũng là Trần Bằng Phi điên rồi. Bất quá sau đó chiến báo truyền đến, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ vị này Nam Vân Quốc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Nếu như hắn còn sống liền tốt. Như vậy nhất thống Nam vực chỉ sợ đều không phải là mộng nha. Chương 328, xích huyết tình báo. Xế chiều hôm đó, Vũ Lâm quân đại tướng quân Biện Hổ, Vân Yên Tông Cao Thiên Hà, cùng Trịnh Dật, Lưu Tử Vân, Cửu Nhất Minh liền xuất hiện ở trong đại điện. Cửu Nhất Minh cúi đầu, có chút khẩn trương, hắn thì đứng tại Cao Thiên Hà ra tay chỗ, không dám cùng hai vị phá thiên cảnh cao thủ song hành. Lưu Tử Vân lại tương đối thong dong, bất quá cũng theo Cửu Nhất Minh đứng ở những người khác đằng sau. Cửu Nhất Minh đi vào Chu Quốc về sau, hình sự tình một mực tương đối là ít nổi danh, không nghĩ tới đột nhiên liền bị Chu Quốc nữ hoàng triệu kiến, căn bản cũng không có cái gì chuẩn bị, trong đầu không hiểu ra sao. Không biết Chu Quốc nữ hoàng triệu kiến hắn làm gì. Gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng phân phó nói, không cần đa lễ, đều ban cho ngồi đi. Nữ hoàng đi thẳng vào vấn đề nói ra, đây là triệu tập chư vị nguyên nhân rất đơn giản. Sau 3 ngày, xử trảm phản quân gia tộc sự tình các ngươi cần phải đều biết. Bất quá hôm qua một mực chạy chối chết Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên tại Phụng Bảo Thành xuất hiện. Là thuộc hạ hổ thẹn hoàng ân. Trịnh Dật trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra, không có bắt được Thiệu Hồng Nhạn, là thuộc về thất trách. Chuyện của ngươi sau này hay nói, Phi Tinh Tông đệ tử thân truyền, hoàn toàn chính xác không phải dễ cầm như vậy hạ. Nữ hoàng không có lập tức truy cứu Trịnh Dật trách nhiệm, mà là tiếp tục nói ra, ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, thực lực của nàng theo tiên thiên sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, gần nhất rất nổi danh cái kia khát máu ma nữ, hẳn là nàng. Cái này còn không sao cả, có chút phiền phức chính là, Trần Bằng Phi xích huyết kiếm thì trên tay nàng, Trần Bằng Phi ma sát khí chàng đồng dạng đến từ thanh kiếm kia. Nói. Nàng đưa mắt nhìn sang Cao Thiên Huệ cùng Cửu Nhất Minh, Lưu Tử Vân, tại Chu Quốc, hai người này đều xem như hiểu khá rõ Trần Bằng Phi người. Mời bệ hạ yên tâm, có mặt tướng, chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Biện Hổ đứng ra nói ra. Cao Thiên Hà ở bên cạnh nhắc nhở, Biện Đại Tướng Quân, xích huyết kiếm rất mạnh, Quý Côn cũng là chết tại xích huyết kiếm dưới, dùng kiếm vẫn là Lam Ngạn Lâm, cái kia Thiệu Hồng Nhạn có thể so sánh Lam Ngạn Lâm phải mạnh hơn. Quý Côn lúc ấy đã bị trọng thương. Thực lực đại giảm, dựa vào xích huyết kiếm đánh giết hắn, cũng không phải là không có khả năng. Biện đại tướng quân vô cùng không để ý nói, nếu như xích huyết kiếm thật mạnh như vậy, Trần Bằng Phi như thế nào lại chết? Trên đời này, rất nhiều chuyện, không phải tận mắt nhìn thấy, luôn có chút không tin tà. Vân Đông ngoài thành, Trần Bằng Phi đến cùng là thực lực gì, thể nghiệm qua người, đều đã chết. Ở phía xa ngắm nhìn người, càng thổi càng mơ hồ, thậm chí có người nói Trần Bằng Phi lúc sắp chết thực lực có thần thông cảnh. Cái này ai mà tin? Nam vực bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thần thông cảnh võ giả rồi. 16-17 tuổi thần thông cảnh võ giả. Đây nhất định là đang nói đùa. Đến mức có người nói dùng cấm pháp lâm thời tăng lên. Chu Quốc Hoàng thất đều không có loại này nghịch thiên cấm pháp. Càng giải thích hợp lý là, Trần Bằng Phi vốn chính là phá thiên cảnh võ giả, bất quá một mực che giấu thực lực, trận chiến cuối cùng mới dùng cấm pháp tăng lên tới phá thiên cảnh đỉnh phong. Đến mức Lam Ngạn Lâm dùng xích huyết kiếm đánh giết Quý Côn thì càng tốt giải thích. Quý Côn bị Trần Bằng Phi truy sát, còn dùng bí pháp đào mệnh, thực lực vốn là giảm xuống rất nhiều, mới có thể bị xích huyết kiếm đánh giết. Giết Quý Côn, khẳng định là xích huyết kiếm bên trong chứa đựng năng lượng. Có thể chứa đựng chân nguyên binh khí, Nam vực không phải là không có, mà lại không ít, chỉ là chứa đựng chân nguyên lượng có chỗ khác nhau mà thôi. Nữ hoàng cười một cái nói, biện tướng quân trung tâm đáng khen, sau 3 ngày, ngươi muốn an bài tốt phòng vệ công tác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ cho ngươi tăng thêm một số cao thủ, bảo đảm có thể một lần hành động bắt được Thiệu Hồng Nhạn. Tạ nữ hoàng bệ hạ, mặt tướng một chút cúc cung tận tụy. Nữ hoàng trong đại dân cư nói cao thủ, đương nhiên là phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, đã không phải là nàng chỗ có thể điều động được. Có phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đối phó Thiệu Hồng Nhạn, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Có điều hắn biết nữ hoàng bệ hạ phong cách luôn luôn là dạng này, luôn luôn phải làm cho tốt hoàn toàn đem nắm. Vừa vặn, Cao Thiên Hà, Cựu Nhất Minh, Lưu Đại Sư, các ngươi đều là cùng Trần Bằng Phi từng có tiếp xúc người. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi phải chăng rõ ràng một chút người khác không biết bí ẩn, có quan hệ xích huyết kiếm. Biển hồ không có rời đi, hắn đồng dạng đối xích huyết kiếm rất ngạc nhiên. Mà lại hắn cũng biết, nữ hoàng bệ hạ cũng muốn để hắn nghe một chút. Cao Thiên Hà suy nghĩ một chút nói ra, đối Trần Bằng Phi, theo ta hiểu rõ cũng không coi là nhiều, xích huyết kiếm cũng là tại sau khi hắn chết mới xuất hiện, tại trước người hắn, bí mật này hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc lên. Ừm. Nữ hoàng gật gật đầu, nhìn về phía trận pháp sư Lưu Tử Vân. Lưu Tử Vân muốn là mang theo Lam Ngạn Lâm cùng Diệp Khinh Nhan tiến về Chu Quốc, không quá nửa trên đường bị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ truy sát, sau đó hắn trực tiếp vứt bỏ hai nữ, chính mình dựa vào trận pháp chạy ra ngoài. Đi vào Chu Quốc, hắn trận pháp sư thân phận đạt được nữ hoàng coi trọng, trở thành Chu Quốc cung phụng. Lưu đại sư rất cung kính hồi đáp, ta đối xích huyết kiếm hiểu rõ đồng dạng không nhiều, chỉ biết là xích huyết kiếm rất có linh tính, Trần Bằng Phi từng đem xích huyết kiếm giao cho Lam Ngạn Lâm hộ thân, người bình thường căn bản gần không thân, bao quát ta. Cái kia Cựu Nhất Minh, ngươi thì sao? Ngươi đã từng đảm nhiệm qua Trần Bằng Phi phụ tá, đối hắn giải cần phải tương đối nhiều a. Cựu Nhất Minh đồng dạng nghe nói qua Thiệu Hồng Nhạn tên. Nói đến, hắn cùng Thiệu Hồng Nhạn, sau lưng, phản bội Chu Quốc mấy cái đại thế lực còn có đại thủ. Nếu như không phải lúc ấy Bạch Gia, Tăng Gia, Phi Tinh Tông mấy cái đại thế lực phản nghịch Chu Quốc, để Chu Quốc vội vàng bình định, quất không xuất binh lực trợ giúp Nam Vân Quốc, nói không chừng Nam Vân Quốc vẫn còn, Trần Bằng Phi tướng quân cũng sẽ không lực chiến mà chết. Bao nhiêu lần, Cựu Nhất Minh trung quy trong ngộng nhìn thấy Trần Bằng Phi. Nếu như không có đoán sai, xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác làm cho Thiệu Hồng Nhạn nhanh chóng tăng thực lực lên, Trần tướng quân năm đó ở Vọng Nguyệt Sơn sử dụng tới một lần, lúc ấy ta còn tưởng rằng là Trần tướng quân bí thuật, bây giờ nghĩ lại, rất có thể cũng là xích huyết kiếm năng lực. Cựu Nhất Minh tiếp tục nói, loại này tăng lên có rất lớn tác dụng phụ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, Thiệu Hồng Nhạn có thể là bởi vì tăng lên không lớn, cho nên mới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, không đa nghi trí rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, chịu không nổi kích thích. Nữ hoàng chăm chú hỏi, còn gì nữa không? Xem ra đến bây giờ, vẫn là Cựu Nhất Minh cung cấp tình báo cực kỳ có nhất giá trị. Nếu như Thiệu Hồng Nhạn thật nắm giữ ma sát khí tràng, ta đề nghị, xử trảm những người phản bội kia thời điểm, phổ thông binh sĩ tốt nhất đừng xuất hiện, có ma sát khí tràng tại, phổ thông binh sĩ nhiều ít, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ta đề nghị tiên thiên kỳ võ giả, bắt Thiệu Hồng Nhạn hành động, tiên thiên đỉnh phong trở xuống võ giả, tốt nhất đều không muốn tham dự. Biện Hổ đứng ra bất mãn nói, ta Vũ Lâm quân thế nhưng là mạnh nhất tinh nhuệ, nàng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Ta là có chút lo lắng, Trần tướng quân trước khi chết sử dụng lâm thời tăng thực lực lên cấm thuật, Thiệu Hồng Nhạn có phải hay không cũng tương tự sẽ. Cựu Nhất Minh chậm rãi lắc đầu nói ra, biện tướng quân, ta cũng mang qua binh, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá nhân số, tại ma sát khí tràng bên trong, căn bản không có chút ý nghĩa nào, ta đề nghị xử trảm thời điểm, tốt nhất muốn dọn bãi, ma sát khí tràng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Chương 329, một chút không đau. Sau 3 ngày, Thiệu Hồng Nhạn trà trộn tại trong đám người, yên lặng nhìn trước mắt lái qua xe tù. Trong tù xa, tràn đầy phạm nhân. Diêu phố thị chúng, xe tù chạy cực kỳ chậm, để có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Trung quanh bình dân đám võ giả quần tình xúc động phẫn nộ, có người mắng to đáng đời, tức giận nguyền rủa bọn họ, có người đem rau nát, xấu trứng gà, thạch đầu loại hình đồ vật hướng tù phạm đập lên người. Lấy Bạch Gia, Tăng Gia, Phi Tinh Tông cầm đầu náo động, bao phủ tứ quận, cho Chu Quốc tạo thành thương tổn không nhỏ, rất nhiều người đã mất đi phụ thân, nhi tử, huynh đệ. Đi ở trước nhất là người Bạch Gia, Thiệu Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn một dạng người Bạch gia, trong lòng đối cửu hận của bọn họ không chút nào thiếu. Nàng còn nhớ rõ, là người Bạch gia tự thân lên môn, thuyết phục bọn họ tăng gia lão tổ tham dự phản nghịch. Nàng thối lui đến đám người về sau, nghịch xe tù trên đường đi phương hướng, đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc tìm được cầm tù tăng gia xe tù. Thiệu Hồng Nhạn thấy được con của nàng Tiểu Hổ. Tiểu Hổ chặt tại cô nàng trong ngực, dọa đến căn bản không dám nhìn bên ngoài. Tiểu Hổ cô, gọi Tăng Y Hoánh, là tăng gia tiểu thiên tài, thiên phú so với nàng mạnh hơn không ít, tăng gia người thế hệ trước đều 10 phần sủng nàng. Trước kia tăng gia còn tại thời điểm, nàng cũng là một cái ngang ngược bá đạo đại tiểu thư, bình thường cùng Thiệu Hồng Nhạn quan hệ cũng không tốt. Nhưng là bây giờ, đan điền của nàng bị phế, cả người bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt, nàng gắt gao đem Tiểu Hổ kéo dáng vẻ, để Thiệu Hồng Nhạn nhìn đến lòng chua xót. Nàng không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp, chậm rãi cách xa đám người. Dù sao, hôm nay, nàng chỉ có thể cứu một người. Xích huyết, hôm nay Chu Quốc giống như không nể mặt ngươi. Trần Hạo cảm giác, Thiệu Hồng Nhạn đây chính là hết chuyện để nói. Bất quá nói đến Chu Quốc, hắn trong lòng cũng là có chút hòa khí, dù là hắn biết Thiệu Hồng Nhạn là tại khích tướng. Muốn làm gì? Trần Hạo hỏi, trước nói cho ngươi một tiếng, xe tù đội xe bên cạnh, có phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đi theo, ta cảm ứng được thì có hai vị. Hai vị sao? Chu Hoàng thật đúng là coi trọng ta. Thiệu Hồng Nhạn cười nói, ta muốn mời Xích Huyết giúp ta một chuyện. Trần Hạo nói lầm bầm, trước nói với ngươi một tiếng, ta không sẽ giúp ngươi mang hải tử, ngươi có từng thấy sẽ mang hải tử ma kiếm sao? Không, ta không cần ngươi giúp ta mang hải tử. Thiệu Hồng Nhạn tiến vào khách sạn, chui vào giữa phòng nói ra, thời điểm chiến đấu, ta hẳn là sẽ mở ra ma sát khí chẳng, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể giúp ta khống chế một chút, đừng để ma sát khí chẳng làm bị thương Tiểu Hổ. Nếu như do ta khống chế, ta khả năng tay chân bị gò bó. Vừa nghe nói là việc này, Trần Hạo không có cự tuyệt. Hắn đối Chu Quốc rất không ưa, hắn đồng dạng hy vọng kiếm chủ có thể buông tay buông chân, cho Chu Quốc một cái hung ác. Mà lại việc này, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Trước kia hắn đã từng khống chế ma sát khí tràng, phối hợp thập thất chiến đấu. Có thể. Ừm. Thiệu Hồng Nhạn rửa mặt xong, bôi bôi nước thuốc, để cho mình khôi phục diện mạo như cũ. Nhìn lấy nàng thay quần áo. Trần Hạo im lặng mà hỏi, ngươi thì không sợ đi trễ. Ta tính toán quá dài thời gian, dạo phố, chí ít cũng cần hơn một canh giờ. Coi như ta đi trễ, bọn họ có lẽ cũng sẽ lề mà lề mề chờ ta. Thiệu Hồng Nhạn mặt không thay đổi hướng về phía Xích Huyết kiếm hỏi, ngươi cảm thấy cái nào bộ thích hợp ta. Trần Hạo nhìn lấy trên tay nàng mấy bộ võ giả phục, suy nghĩ một chút nói ra, màu đỏ đi. Cảm giác màu đỏ rất thích hợp. Chí ít cùng Xích Huyết kiếm rất dự. Tốt ta, thì màu đỏ, nói đến. Ta còn chưa bao giờ xuyên qua màu đỏ đâu. Thiệu Hồng Nhạn thay đổi một thân màu đỏ võ giả phục, đối với tấm gương chiếu chiếu, lại sờ một cái chán, theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái màu đỏ bôi chán, cuốn đến trên chán, một chút sửa sang một chút, nàng đối với tấm gương vòng vo một vòng tròn, có chút hài lòng gật đầu, còn rất khá. Trần Hạo yên lặng nói ra, ừm, giống ngươi như thế thích xinh đẹp, còn rất hiếm thấy. Năm đó ở Phi Tinh Tông, tại Tăng Gia, ta là có tiếng thích trưng diện. Rất nhiều sư đệ sư huynh đều thích ta. Thiệu Hồng Nhạn không thèm để ý cười cười nói, vốn là Phi Tinh Tông cùng Tăng gia quan hệ thông gia, đệ nhất lựa chọn không là của ta, sư tỷ của ta cự tuyệt, sư phụ hỏi ta có nguyện ý hay không, ta nghe nói là Tăng gia, thì gật đầu. Hối hận không? Thiệu Hồng Nhạn cười cười nói, không, không hối hận, hắn đợi ta rất khỏe. Trong tù xa, Tăng Y Hoánh cắn răng thừa nhận bị vây xem dân chúng ném qua đến trứng thối, thạch đầu, đem Tiểu Hổ thật chặt hộ trong ngực. Cô, ta có chút sợ, bọn họ vì cái gì hướng chúng ta ném đồ vật. Tiểu Hổ không sợ, bọn họ cũng là không yêu thích chúng ta. Tăng Y Hoánh thấp giọng an ủi, có cô tại, ngươi sẽ không có chuyện gì. Mẫu thân sẽ đến không? Sẽ tới hay không? Tăng Y Hoánh không biết, nhưng nàng cảm thấy, cái kia thối nữ nhân tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện thật tốt. Tăng Y Hoánh thấp giọng nói ra, ngươi thật muốn nhìn thấy ngươi mẫu thân sao? Tiểu Hổ trừng lấy một đôi đen như mực mắt to, chảy nước mắt nói ra, nghĩ, ta muốn mẫu thân. Nếu như ngươi thật nghĩ nhìn thấy ngươi mẫu thân, chúng ta thì làm một cái trò chơi. Nếu như ngươi thắng, ta liền cứ gọi mẫu thân ngươi tới gặp ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi nhắm mắt lại, cô mang theo ngươi đi, dựa theo cô phân phó làm, kiên trì 2 canh giờ. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì 2 canh giờ, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân, có được hay không? Thật sao? Cô cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Trong tù xa, mấy cái tăng gia hàng đầu đừng đi qua, không đành lòng tiếp tục nhìn. Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, quay đầu kéo hắn một cái tam bá vào áo, tam bá đầu cũng không quay lại, chỉ là không ngừng nói ra, ngươi cô không có lửa ngươi, ngươi cô không có lửa ngươi. Đạt được tam bá cam đoan, tiểu hổ rõ ràng có chút tin, có điều hắn vẫn còn có chút lo lắng, vậy chúng ta ngéo tay. Có thể. Kéo hết câu, Tăng Y Hoánh nói ra, tốt, trò chơi bắt đầu, nhắm mắt lại, chỉ cần ngươi thắng, ta liền để mẫu thân ngươi tới gặp ngươi. Tiểu hổ gấp nhắm chặt hai mắt, lòng tin 10 phần nói, tốt, ta nhất định sẽ thắng. Ừm. Tăng Y Hoánh thật chặt đem tiểu hổ ôm vào trong ngực, không có cái gì lại nói. Bất quá, nàng trong ngực tiểu hổ không chịu nổi, nho nhỏ tứ chi liều mạng dãy rua, úng thanh đúng khi nói ra, cô, tranh thủ thời gian thả ta ra, ta muốn bị ngươi ngạt chết. Ngươi mở to mắt không? Cô thật là giàu hoạt, coi là dạng này liền có thể để cho ta mở mắt. Đó là không có khả năng. Kinh đô ngoài thành, một bộ hồng y, một mặt lãnh diễm Thiệu Hồng Nhạn đứng tại trên tường thành, nàng không có để ý chung quanh mặt mũi tràn đầy đề phòng binh sĩ, mà chính là nhìn qua trong thành. Thật muốn bắt đầu từ nơi này sao? Giống như cách bên kia có chút xa. Ừm. Thiệu Hồng Nhạn nói ra, ngươi không phải nói, tăng lên tới phá thiên cảnh đỉnh phong, là một cái quá trình sao? Vậy cũng không sai. Như vậy, Thiệu Hồng Nhạn trong mắt lóe ra đỏ như máu yêu dị quan mang, trên người của nàng, bắt đầu xuất hiện đỏ như máu lưu động dịch thể, loại chất lỏng này đem nàng chăm chú bao vây lại, thân thể của nàng giống như bốc cháy lên, giết hại cùng hoảng sợ ý cảnh, thủy chi ý cảnh bắt đầu đột nhiên bạo phát, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trong ngọn lửa, Thiệu Hồng Nhạn lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây chính là linh hồn thiêu đốt. Giống như, không có chút nào đau mà. Chương 330, huyết sắc sao chổi. Linh hồn đang thiêu đốt, Thiệu Hồng Nhạn không có cảm giác được mảy may đau đớn, ngược lại có chút phiêu phiêu dục tiên. Rất nhanh, nàng cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, nàng nhìn thấy nguyên một đám xa lạ võ giả, bọn họ điên cuồng khua tay xích huyết kiếm. Nàng nhìn thấy Phó Viễn Minh, thấy được Thập Thất, sau cùng lại thấy được chính mình. Nàng đứng tại huyết mặt đất màu đỏ phía trên, trông chất tại đại thi thể trên đất, kéo dài đến chân trời. Những thi thể này, há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Giết hại cùng hoảng sợ sao? Rất nhanh, nàng lại thấy được một đầu lao nhanh dòng sông. Nàng rất rõ ràng, nàng nhìn thấy là Khuê Hà. Khuê Hà nước, ngày đêm không nghỉ, che mất vô tận khổ cùng nước mắt, thích cùng hận, nàng giống một cái bọt nước, suốt đêm không ngừng ngâm nga lấy. Các loại Thiệu Hồng Nhạn lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã phát hiện chính mình đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Đây chính là phá thiên cảnh đỉnh phong sao? Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy quấn quanh bên người hảo nghĩa, vươn tay, có loại mềm mại băng lãnh xúc cảm, nàng có thể cảm nhận được bọn chúng thân cận, tính cách của bọn nó, ý chí của bọn nó, thật là khiến người say mê lực lượng a. Đáng tiếc ngươi chỉ có một cái canh giờ. Đây là mệnh, tại ta gặp phải ngươi thời điểm, liền đã chú định. Trần Hạo trầm mặc. Đi thôi. Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên nhảy lên, dưới chân Chu Quốc Kinh Đô cứng rắn thành tường bởi vì không chịu nổi cự lực mà sụp đổ, nàng thật cao bay lên không trung, càng bay càng cao. Không trung, nàng quan sát toàn bộ Kinh Đô thành, đợi tìm tới xe tù thời điểm, con ngươi của nàng co rụt lại. Phi tinh bộ. Nàng cả người thì hướng về phía xe tù đội xe vị trí thẳng tắp lao xuống. Xe tù như cũ tại tiếp tục biểu tình, hỗn loạn trên đường phố, những dân chúng kia còn tại đấm vào đồ vật, bất quá là đổi một nhóm người. Vũ Lâm quân nhóm Tiêu Thương giống như đứng tại dọc theo đường phố, bảo trì trật tự hiện trường, trong tù xa, Tăng Y Hoánh cùng Tiểu Hổ trò chơi vẫn còn tiếp tục. Xe tù phụ cận đường đi bên cạnh, hai cái phá thiên cảnh cao thủ băng lãnh nghiêm mặt trà trộn trong đám người, đi theo xe tù chậm rãi di động. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ tù phạm không bị Thiệu Hồng Nhạn cướp đi, nói thật, vừa nghe thấy nhiệm vụ này thời điểm, bọn họ là cự tuyệt. Thiệu Hồng Nhạn là ai? Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Coi như nàng có xích huyết kiếm lại như thế nào? Cầm lên xích huyết kiếm, một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ thì có thể đối phó phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Cảm giác là sống trong ngộng. Bất quá nếu là nữ hoàng bệ hạ yêu cầu bọn họ xuất thủ, xem ở bình thường hậu đãi bổng lộc phân thượng, bọn họ vẫn là cố mà làm đáp ứng. Nhắm mắt lại, tại Tăng Y Hoánh trong ngực hỏi, cô, là xét đánh sao? Xét đánh? Cái gì xét đánh? Giữa ban ngày, làm sao lại xét đánh? Thế nhưng là, ta giống như nghe được thanh âm. Tăng Y Hoánh ngẩng đầu, thông qua xe tù hàng rào sắt nhìn hướng lên bầu trời, trên bầu trời xuất hiện một đoàn đỏ như máu đổ vật bay thẳng đến các nàng bay tới. Tựa như một khỏa đỏ như máu sao chổi. Nương theo lấy đỏ như máu sao chổi vẫn lạc mà đến, còn có ầm ầm tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh, chấn người màng nhĩ đau nhức, toàn thân thẳng nổi da gà. Tăng Y Hoánh chú ý tới thời điểm, tại chỗ những võ giả khác cũng chú ý tới. Theo huyết sắc sao chổi càng ngày càng tiếp cận, tiếng oanh minh càng ngày càng chói tai. Thì liền bình thường dân chúng nhóm cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đó là cái gì? Sao băng? Đỏ như máu sao băng, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Nhìn lấy càng ngày càng gần huyết ảnh, mọi người đã cảm nhận được nguy hiểm, đám người rối loạn lên, vô số tới gần xe tù dân chúng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, muốn rời xa đoàn kia huyết ảnh. Bọn họ dẫm lên hắn người thân thể, lại phát hiện mình y nguyên trốn không thoát, toàn bộ đường cái đều bị ngăn chặn. Chỉ có thân thủ cao cường đám võ giả, dựa vào hơn người thân pháp, theo hai bên đường phố trên phòng ốc thoát đi, mấy cái võ giả muốn dẫm lên đám người bả vai chạy tới, lại bị người ta tóm lấy chân. Hai vị phá thiên cảnh cao thủ nhìn lấy đoàn kia hồng ảnh, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Bọn họ đồng thời cảm giác được đoàn kia huyết ảnh bên trong tình huống thật. Là võ giả. Thực lực phi thường cường đại võ giả. Là ai? Thiệu Hồng Nhạn. Không thể nào. Huyết ảnh tốc độ nhanh đến hoảng sợ, dù là hai vị phá thiên cảnh cao thủ nhãn lực đều có chút không đuổi kịp, trong nháy mắt, huyết ảnh gần ngay trước mắt. Thiệu Hồng Nhạn bên hai, đều là phá không tiếng rít, một bộ hồng y nàng, trên thân quấn quanh lấy đỏ như máu giết hại cùng hoảng sợ, thủy chi ảo nghĩa, liền như là một khỏa sắp rơi xuống mặt đất màu đỏ thiên thạch. Đây chính là phi tinh tông phi tinh bộ. Thiệu Hồng Nhạn phát hiện mình tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mắt thấy nàng phải nhờ vào gần tiểu hổ. Nhưng vào lúc này, một bóng người muốn không mệnh một tay rút lui mở xe tù hàng rào, theo tăng y hoánh trong tay túm lấy tiểu hổ, một cây dao găm chết tại đến tại tiểu hổ trên cổ. Trịnh Dật nhìn qua huyết ảnh, điên cuồng quát, ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Thiệu Hồng Nhạn? Lập tức dừng tay. Lập tức ngừng tay cho ta. Xích huyết. Trong nháy mắt, Thiệu Hồng Nhạn gần tại Trịnh Dật trước mắt, đỏ như máu vũ khí đột nhiên bạo phát, bao phủ cả con đường, bao quát Trịnh Dật cùng tiểu hổ. Sát ý điên cuồng cùng sợ hãi vô ngần đột nhiên chui vào Trịnh Dật đầu, để Trịnh Dật trong nháy mắt thất thần. Thiệu Hồng Nhạn một kiếm đem chém giết, tiểu hổ còn chưa rơi xuống đất, liền bị nàng ôm vào trong ngực. Trên người nàng mang theo cuồng phong, trực tiếp đem cả con đường dọn bãi, bên đường cửa hàng chậm rãi sụp đổ. Tiểu hổ trên thân giống như có một tầng cách ngăn, đem ma sát khí tràng bên trong đỏ như máu vũ khí toàn bộ ngăn cản. Hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cường giả sát chiêu đã tới, Thiệu Hồng Nhạn lần nữa bay vọt lên, tránh khỏi. Tiểu hổ. Thiệu Hồng Nhạn đỏ như máu, tràn đầy sát ý trong mắt, dần hiện ra một tia ôn nhu. Nghe được cái này âm thanh quen thuộc kêu gọi, tiểu hổ mở mắt, mẫu thân. Ừm. Mẫu thân, cô quả nhiên không có gạt ta. Thiệu Hồng Nhạn nhìn thoáng qua xe tù, trong tù xa, tăng y hoánh ánh mắt đã biến thành huyết hồng. Mẫu thân, con mắt của ngươi làm sao đỏ, xem ra thật đáng sợ. Thiệu Hồng Nhạn cặp kia huyết con mắt màu đỏ đáng sợ muốn mạng. Nếu như không phải là bởi vì quá quen thuộc, tiểu hổ có lẽ cũng không dám nhận nàng cái này mẫu thân. Thiệu Hồng Nhạn không có trả lời tiểu hổ, ôm lấy tiểu hổ nhẹ tay nhẹ vừa dùng lực, tiểu hổ hôn mê đi. Thời gian của nàng, rất gấp. Ôm lấy hài tử, Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy hai vị hướng nàng vây công tới phá thiên cảnh cao thủ, không có ham chiến, trực tiếp trốn hướng kinh đô bên ngoài. Chạy đi đâu? Hai vị phá thiên cảnh cao thủ theo đuổi không bỏ. Một đạo kiếm mang tại Thiệu Hồng Nhạn trên mặt vạch ra một đạo vết máu, Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên dừng lại thân thể, ánh mắt bên trong điên cuồng sát khí mắt thấy liền muốn che giấu sau cùng lý trí. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, chạy đi, khác nhìn mục đích tới nơi này. Chu Quốc trong hoàng cung, nữ hoàng cùng một vị khác lão giả đứng giữa không trung, bọn họ nhìn đến Bắc Thành khu, bay ở giữa không trung huyết ảnh về sau, nữ hoàng kinh ngạc nói, thực lực của nàng. Lão giả mắt đỏ, kích động nói, phá thiên cảnh đỉnh phong. Cùng lao phu một dạng, Xích huyết kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, truyền thuyết là có thật. Tổ gia gia, đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho ta, chúng ta nhất định phải đạt được Xích huyết kiếm. Chương 331, nhanh a nhanh a. Nam vực rất nhiều võ giả đều biết, tại Xích huyết kiếm chưa từng xuất hiện trước đó, Nam vực thần binh bảng đứng hàng thứ nhất chính là Hắc huyết quốc huyết sát ma đao, xếp hạng thứ hai chính là Chu quốc truyền quốc ngọc tỷ. Huyết sát ma đao công phạt đệ nhất, truyền quốc ngọc tỷ phòng thủ vô song, đáng tiếc mấy trăm năm qua cả hai chưa bao giờ chính diện đối quyết qua, huyết sát ma đao đứng hàng thứ nhất, chỉ là bởi vì nó công phạt lợi khí, danh tiếng lớn hơn. Đại đa số võ giả càng ưa thích tiến công, huyết sát ma đao vừa hiện thế, nhất định máu chảy phiêu mái trèo, thây ngang khắp đồng, đây càng phù hợp trong lòng bọn họ bên trong đối với thần binh ấn tượng. Tốt! Nữ hoàng không do dự, vung tay lên, trong điện kim loan lóe ra một vệt kim quang, một phương kim sắc ngọc tỷ xuất hiện tại trong tay nàng. Truyền quốc ngọc tỷ to bằng miệng chén, phong cách cổ xưa trang trọng. Ngọc tỷ phía trên chiếm cứ một cái giữ tợn hoảng sợ kim long linh động vô cùng, giống như tùy thời liền sẽ xuống tới, phi thăng mà đi. Truyền quốc ngọc tỷ, từ Chu quốc mỗi một đời hoàng đế trường khống, chỉ có nắm giữ Chu quốc hoàng tộc huyết mạch người mới có thể trường khống. Tận mắt nhìn đến Thiệu Hồng Nhạn biểu hiện ra thực lực, nữ hoàng rõ ràng Xích huyết kiếm tầm quan trọng. Nắm giữ Xích huyết kiếm, Thiệu Hồng Nhạn có thể tại hơn một tháng thời gian bên trong, theo tiên thiên sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, sau đó lại thể hiện ra phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Nắm giữ Xích Huyết Kiếm Trần Bằng Phi càng là trở thành Nam Vực truyền kỳ nhân vật, tại Vân Đô ngoài thành thể hiện ra phá thiên cảnh thực lực. Loại này đối kiếm chủ yêu cầu không cao, có thể cấp tốc tăng lên kiếm chủ thực lực thần binh lợi khí, giá trị đã vượt qua huyết sát ma đao, nó tuyệt đối không thể bị Hắc Huyết Quốc đạt được, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình an toàn. Còn có đoàn kia xương máu, Chu Quốc Nữ Hoàng biết gọi là ma sát khí tràng, đây tuyệt đối là một loại cấp chiến lược khác năng lực, chỉ cần nắm giữ nó, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi mấy chục vạn người nhất lưu quân đoàn, có lẽ có thể lại chú tạo một chi sánh ngang lửa kỳ lân quân đoàn, Hắc Long quân đoàn đỉnh phong quân đoàn cũng khó nói. Nàng đem truyền quốc ngọc tỷ giao đến lão giả trong tay, lão giả sờ lên truyền quốc ngọc tỷ vừa cười vừa nói, ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt. Tổ gia gia, Thiệu Hồng Nhạn thân pháp phi thường cường hãn, công phu chạy trối chết rất không tệ, nàng vô cùng quan tâm con trai của nàng, có tình báo nói, nàng hiện tại cần phải ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nếu như ngươi trước hết giết con trai của nàng, nàng có lẽ sẽ trực tiếp nhập ma. Sau đó ngươi lại dựa vào truyền quốc ngọc tỷ phong ngự, hẳn là có thể chống đến sau cùng. Trịnh Dật chính là nàng an bài đến uy hiếp Thiệu Hồng Nhạn người, có điều rất rõ ràng, Trịnh Dật cô phụ nàng hy vọng. Ừm, ta sẽ cân nhắc. Vừa mới dứt lời, hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Thiệu Hồng Nhạn kềm chế trong lòng sôi trào không thôi sát tâm, đang muốn thi triển phi tinh bộ rời đi, liền ở đây sự tình, nàng hơi quay đầu. Vừa hay nhìn thấy theo trong hoàng thành bộ, một vệt kim quang chạy nhanh đến. Lao quái vật. Thiệu Hồng Nhạn cắn răng một cái, lại cũng không đoái hoài tới cùng hai gã khác phá thiên cảnh cao thủ, ôm lấy hài tử thì điên cuồng trốn hướng kinh đô ngoài thành. Cơ hồ tất cả đại thế lực đều biết, Chu Quốc có phá thiên cảnh đỉnh phong lão quái, phá thiên cảnh đỉnh phong, đó là nam vực tuyệt đỉnh cao thủ. Nói cho cùng, thật nếu để cho nàng cùng lâu năm phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tác chiến, nàng còn có chút hư. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác tăng lên. Thế nhưng là vũ kỹ đã yếu kém, lại thêm nàng trong ngực tiểu hổ, nàng lại càng không có phần thắng rồi. Cho nên, nàng chỉ có thể thi triển phi tinh bộ liều mạng chạy trốn. Lão giả nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn biến mất phương hướng thở dài, phi tinh tông phi tinh bộ sao. Quả nhiên không hổ là nam vực đỉnh phong thân pháp, may mắn, lão phu tốc độ hẳn là cũng không chậm. Mà lại, tình trạng của nàng không có khả năng bền bỉ. Lâu năm phá thiên cảnh cao thủ, thọ mệnh giằng giặc, rất nhiều vũ kỹ đã mài đến cực hạn viên mãn. Dù là Thiệu Hồng Nhạn tu luyện phi tinh bộ đã đại thành, có thể nàng vẫn là khó có thể thoát khỏi Chu Quốc Hoàng thất lão quái vật truy kích. Dù sao, nàng trong ngực còn ôm lấy một cái vương víu. Trần Hạo hỏi, muốn không, ngươi trước tiên đem cái kia vương víu để xuống, cùng phía sau ngươi lão quái vật đánh một trầu. Thiệu Hồng Nhạn quật cường quát, không được, không thể thả dưới, chết cũng không thể để xuống. Đừng quên, ngươi thời gian không nhiều lắm. Trần Hạo thiện ý nhắc nhở, lấy phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ chân nguyên dự trữ lượng. Truy sát tiếp tục 10 ngày 10 đêm cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, Thiệu Hồng Nhạn căn bản chống đỡ chưa tới một canh giờ. Một lúc lâu sau, Thiệu Hồng Nhạn vạn sự đều yên. Tiếp tục như vậy đi xuống, Thiệu Hồng Nhạn không có khả năng đào thoát, con của nàng cũng không có đạo lý may mắn thoát khỏi. Trần Hạo rõ ràng, Thiệu Hồng Nhạn đồng dạng rõ ràng, thậm chí so Trần Hạo còn gấp hơn bách. Dù sao, kết quả là nàng chết, là nàng thất bại trong gang tấc, Xích Huyết Kiếm vẫn là Xích Huyết Kiếm. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thi triển phi tinh bộ đã rất nhanh, trước mắt của nàng tất cả tầng mây đều chợt lóe lên, dưới chân vô số sơn mạch dòng sông thoáng qua tức thì, nhưng nàng y nguyên không thoát khỏi được sau lưng xé trời đỉnh phong cao thủ. Hắn tựa như một khối kẹo da trâu một dạng, chăm chú dán chính mình không thả. Cái kia cố áp lực, ép tới Thiệu Hồng Nhạn không thở nổi. Nhiên huyết đại pháp, khí huyết dâng trào, Thiệu Hồng Nhạn cứ vậy mà làm người bao phủ tại trong xương máu, tốc độ đột nhiên nhấc lên. Sau lưng nàng lão giả thấy một lần, sắc mặt lạ thường tỉnh táo, vận chuyển công lực, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đỏ tía, đồng dạng tốc độ lần nữa tăng lên. Cảm nhận được sau lưng truy kích, thậm chí còn không ngừng rút ngắn khoảng cách, Thiệu Hồng Nhạn thật sâu hít một hơi khí lạnh. Lâm thời tăng thực lực lên bí pháp, Chu Quốc Hoàng thất không có đạo lý không có, nhưng nàng vẫn là mang trong lòng may mắn. Vạn nhất đối phương sẽ không đâu. Đáng tiếc, không có vạn nhất. Tuy nhiên biết rõ đối phương hẳn là có thể đuổi theo, nhưng khi đối phương thật đuổi theo lúc, nàng vẫn là cảm giác một trận tuyệt vọng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn lấy trong ngực hôn mê nhi tử, nhìn lấy khỏe miệng của hắn loáng thoáng nụ cười. Giọt giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của hắn. Đối mặt không ngừng rút ngắn khoảng cách, Thiệu Hồng Nhạn trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nhanh a, nhanh a, nhanh a. Thiệu Hồng Nhạn nhìn qua mơ hồ con đường phía trước, tâm lý liều mạng la lên. Trong cơ thể nàng chân nguyên, liên đối lấy linh hồn của nàng cháy hừng hực lên. Từ nơi sâu xa, giống như có đồ vật gì nghe được Thiệu Hồng Nhạn kêu gọi, phá đất mà lên. Lại như là dạng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, xua tán đi hắc ám cùng tuyệt vọng. Thiệu Hồng Nhạn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nàng đồng dạng phát hiện tốc độ của mình còn đang tăng nhanh. Có điều nàng cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ là ở trong lòng liều mạng la lên, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một bên rơi lệ, một bên mang theo nhi tử điền cuồng chạy chối chết nữ nhân. Trên người của nàng xuất hiện một tầng trong suốt, có chút kỳ quái ý cảnh, cái kia cố ý cảnh đồng dạng lấy tốc độ kinh người không ngừng lớn mạnh. Tại cái kia cố ý cảnh ra trì dưới, Thiệu Hồng Nhạn đào mệnh tốc độ tăng lên điên cuồng, rất nhanh liền biến mất ở lão giả trước mắt. Lão giả kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo huyết ảnh, theo tay khẽ vẫy, mấy giọt trong suốt dịch thể xuất hiện trước mặt hắn, hắn cau mày nhìn thoáng qua, bỏ xuống cái kia mấy giọt dịch thể, lần nữa đuổi theo. Loại kia trạng thái không có khả năng lâu dài, hắn cũng không tin, đuổi không kịp đối phương, hao tổn đều có thể mài chết nàng. Sau lưng truy binh tạm thời biến mất tại sau lưng, nàng một chút phân biệt một chút phương hướng, lại điên cuồng chạy một trận, tìm tới ước định cẩn thận đỉnh núi. Chỗ đó có người đang chờ nàng. Chương 332, chiến đấu trí tuệ. Nhìn thấy người kia, Thiệu Hồng Nhạn trên mặt xuất hiện một chút nụ cười. Người kia hết sức trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, có chút lưng còng, tướng mạo từng trải, khuôn mặt thô kệch, thực lực không yếu, tiên thiên cảnh sơ kỳ. Đây là Trần Hạo lần thứ 2 nhìn thấy hắn, phía trên lần gặp gỡ, vẫn là 2 ngày trước. Hồng Nhạn, là ngươi. Ngươi thật tới. Ừm. Ngươi làm sao thành dạng này rồi? Thiệu Hồng Nhạn toàn thân bao vây lấy xương máu, hai mắt đỏ thẫm, trên thân dọa người khí thế để Hứa Viễn Hùng hô hấp đều có chút khó khăn. Hứa sư huynh, một lời khó nói hết, tiểu hổ thì giao cho ngươi. Nói, Thiệu Hồng Nhạn thì nhẹ nhàng đem hôn mê nhi tử giao cho trên tay hắn, cái không gian này giới chỉ, ta cũng cùng nhau giao cho ngươi, bên trong có chút tu luyện công pháp, ngươi cũng cầm đi tu luyện. Không cần nói cự tuyệt, dù sao tăng gia cũng không có, đừng sợ truy cứu, ngươi luyện tốt, sẽ dạy cho tiểu hổ, để hắn thiếu đi chút đường quanh co. Hồng Nhạn, chúng ta cùng đi. Hứa sư huynh lôi kéo Thiệu Hồng Nhạn tay hỏi. Có người muốn đuổi tới, ta đi không được. Thiệu Hồng Nhạn đã cảm nhận được vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ khí tức. Hứa Viễn Hùng nhìn trước mắt cái này sở sở động lòng người xinh đẹp nữ nhân, cái mũi tóc thẳng chua. Hắn hung hăng gật đầu một cái, cắn răng nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu hổ. Sau khi nói xong, hắn ôm lấy tiểu hổ, quả quyết xoay người chạy. Hứa Viễn Hùng biết, những cái kia truy kích Thiệu Hồng Nhạn truy binh căn bản không phải hắn chỗ có thể đối phó. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có tranh thủ thời gian chạy, tận lực giảm bớt nàng gánh vác, để cho nàng buông tay buông chân. Nhìn lấy Hứa Viễn Hùng bóng lưng, Thiệu Hồng Nhạn thoáng có chút yên tâm, hắn đã từng là Phi Tinh Tông đệ tử, thiên phú không tồi, tính cách đàng hoàng, gặp chuyện bình tĩnh quả cảm, Thiệu Hồng Nhạn đối với hắn có ân cứu mạng. Nàng bây giờ có thể tìm tới yên tâm nhất người, cũng chỉ có hắn. Trong ngực y nguyên ấm áp, Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên rất muốn lại nhìn tiểu hổ liếc một chút, có điều nàng cuối cùng vẫn quay thân phóng tới truy kích mà đến Chu Quốc cao thủ. Ôm lấy tiểu hổ chạy trốn Hứa Viễn Hùng đột nhiên nghe được Thiệu Hồng Nhạn truyền âm, "Hứa sư huynh, thật tốt dạy bảo tiểu hổ, nếu như hắn không nghe lời, ngươi thì cho ta hung hăng đánh, không cần lưu thủ." Hứa Viễn Hùng trong hốc mắt bao hàm đầy nước mắt, hắn lớn tiếng quát tầm lên, "Ngươi yên tâm, ta thể, nhất định sẽ làm cho tiểu hổ trở nên nổi bật." Mà một bên khác, Thiệu Hồng Nhạn thẳng đến hướng đối thủ. Vừa ra tay chính là Phong Vân kiếm thức sát chiêu. Phong Vân khuấy động phía dưới, nàng sát chiêu tại trước mặt lão giả hóa thành vô hình. Phong Vân kiếm thức đùa bỡn còn thiếu hỏa hầu. Lão giả cười lạnh nói, có điều, ta quả nhiên không có đoán sai, thực lực của ngươi đang giảm xuống. Thiệu Hồng Nhạn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lão giả cười híp mắt nhìn lấy nàng, lại tiếp tục nói, ngươi là đang vì bọn hắn trì hoãn thời gian. Vừa mới rời khỏi cái kia tiên thiên kỳ tiểu gia hỏa là trợ thủ của ngươi a. Là hắn mang theo ngươi nhi tử rời đi. Lão phu nói cho ngươi, lão phu thần thức đã khóa chặt hắn. Ngoan ngoãn giao ra xích huyết kiếm, bằng không, ta thì đuổi theo. Giao ra xích huyết kiếm. Ngươi là đang nằm mơ. Thiệu Hồng Nhạn là nàng sau cùng ỷ vào. Nàng đã từng có, dùng xích huyết kiếm trao đổi tiểu hổ ý nghĩ. Bất quá xích huyết nói với nàng, chỉ cần giao ra xích huyết kiếm, nàng thì hẳn phải chết. Mà con của nàng phải chăng có thể sống sót, vậy phải xem tâm tình của người khác. Đem hy vọng giao cho địch nhân. Thiệu Hồng Nhạn làm không được. Nàng càng tin tưởng mình. Đã dạng này lão giả thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Thiệu Hồng Nhạn lập tức chuẩn bị ngăn cản, có thể lão giả cũng không có công hướng Thiệu Hồng Nhạn, mà là nhằm vào hướng Hứa Viễn Hùng bọn họ chạy trốn phương hướng. Không cho phép đi, lưu lại cho ta. Thiệu Hồng Nhạn cuống quýt truy hướng lão giả, nàng tuyệt đối không thể để cho đối phương đuổi kịp Hứa Viễn Hùng bọn họ. Đào mệnh bên trong lĩnh ngộ cái kia cỗ thần kỳ ý cảnh, Thiệu Hồng Nhạn tốc độ nhanh đến đáng sợ. Không ngừng rút ngắn cùng lão giả ở giữa khoảng cách, ngay tại lúc này, dị biến đổ sinh. Truy hướng Hứa Viễn Hùng lão giả không biết sử dụng kỳ lạ thân pháp, thân hình đột nhiên trở về, trên không trung quay lại 180 độ, tốc độ y nguyên không giảm, thẳng tắp phóng tới chạy tới Thiệu Hồng Nhạn. Biến hóa tới quá nhanh, lo lắng tiểu hổ Thiệu Hồng Nhạn căn bản không kịp phản ứng, hai người thì trên không trung đụng vào nhau. Thiệu Hồng Nhạn thấy rõ ràng, lão giả đắc ý ánh mắt. Bọn họ, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái sớm có dự mưu. Ánh kiếm màu vàng nóng chiếu rọi khắp nơi, Thiệu Hồng Nhạn bụng đau đớn một hồi đánh tới, nàng cả người cũng bay nhanh lui lại, khỏe mắt liếc qua bên trong, nàng nhìn thấy địch nhân cái bóng. Nàng liều mạng chật chính bản thân hình, thi triển phi tinh bộ, thoát đi tại chỗ. Thiệu Hồng Nhạn cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, nằm ngang một đạo dữ tợn vết thương, kém chút đem nàng chém ngang lưng. Một đoạn ruột từ bụng nhỏ rộng thùng thình trong vết thương tuột ra. Thiệu Hồng Nhạn nhanh chóng đưa nó nhét đi vào. Căn bản không kịp xử lý, bởi vì công kích của đối phương lại đến, không có cho nàng cơ hội thở dốc. Nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, thừa nhận trọng thương, Thiệu Hồng Nhạn nương tựa theo phi tinh bộ, miễn cưỡng né tránh công kích của đối phương. Thiệu Hồng Nhạn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, tìm cơ hội phản kích. Ngay tại nàng né tránh đối phương công kích, đối phương kiếm chiêu vừa tận thời điểm, Thiệu Hồng Nhạn động. Trảm thủ. Giết hại cùng hoảng sợ ảo nghĩa, ma sát khí chàng đồng thời bạo phát, đỏ như máu ảo nghĩa trong nháy mắt bao phủ hướng lão giả. Sát lục áo nghĩa cùng hoảng sợ ảo nghĩa, để trảm thủ một kiếm uy lực tăng lên gấp bội. Một kiếm này, mang theo Thiệu Hồng Nhạn tất cả quyết tuyệt mà điên cuồng ý chí. Một kiếm này, kiếm khí màu đỏ ngòm để hắn ngây ngất. Một kiếm này, siêu việt Thiệu Hồng Nhạn đỉnh phong. Điên cuồng ảo nghĩa cùng ma sát khí chàng xâm nhập lão giả ý thức, đầu óc hắn một trận, một kiếm kia liền gần tại trước mắt hắn. Có thể ngay tại lúc này, một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện tại trước mặt lão giả. Xích huyết kiếm chạm tại kim sắc bình chướng trước mặt, kim sắc bình chướng run rẩy kịch liệt lấy, tạo nên từng vòng kim sắc gợn sóng. Lão giả nhìn bên cạnh lơ lửng kim sắc ngọc tỷ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thiệu Hồng Nhạn trong tay xích huyết kiếm thấp giọng nói ra, còn tốt lão phu đã sớm chuẩn bị. Lão giả rõ ràng, nếu như không phải khối này nho nhỏ ngọc tỷ, hắn vừa mới coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Thiệu Hồng Nhạn thân hình đã lui về sau 300 mét. Nàng nhìn chằm chằm cái kia kim sắc ngọc tỷ thấp giọng hỏi, "Truyền quốc ngọc tỷ?" "Đúng, cũng là nó." "Truyền quốc ngọc tỷ, không phải bí mật, toàn bộ Chu quốc đại thế lực đều biết nó tồn tại." Thiệu Hồng Nhạn sâu kín thở dài nói, "Không nghĩ tới a. Lão phu Chu gia, Chu Trấn Hải." "Ừm, Tăng gia, Thiệu." Thiệu Hồng Nhạn lời còn chưa nói hết, Chu Trấn Hải đã vọt tới trước mắt nàng. Thiệu Hồng Nhạn cuống quýt ngăn cản, trên bờ vai lại bị đâm một kiếm, cường hãn khí kình càng làm cho nàng phun ra một ngụm máu. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại, liều mạng trốn hướng một phương hướng khác. Ai biết, nàng vừa chạy hơn 1000 mét, liền nghe đến sau lưng truyền đến xung quanh chấn hạo thanh âm, ngươi không muốn ngươi nhi tử sao? Lao phu đuổi theo hắn. Thiệu Hồng Nhạn thân hình bỗng nhiên dừng lại. Lập lại chiêu cũ, thật sự hữu hiệu. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cũng nhịn không được mắng một câu lào âm bức. Đây tuyệt đối là các đời xích huyết kiếm kiếm chủ từ trước tới nay, chỗ tao ngộ, vô sỉ nhất, biệt khuất nhất chiến đấu, địch nhân không chỉ có thực lực cường đại. Phong cách chiến đấu càng là vô sỉ bị hồi hạ tiện đến chân trời. Thì liền luôn luôn tâm như sắt đá Trần Hạo đều vì Thiệu Hồng Nhạn cảm thấy đáng tiếc. Xung quanh Trần Hạo đuổi không kịp Thiệu Hồng Nhạn, vậy liền đuổi theo Tăng Tiểu Hổ. Thiệu Hồng Nhạn bị nắm đến xít sao, tất cả ưu thế toàn bộ hóa thành hư không. Không nên trách lão phu, ai bảo tốc độ của ngươi quá nhanh. Thiệu Hồng Nhạn bối rối nhìn xung quanh Trần Hạo truy hướng Hứa Viễn Hùng phương hướng, Trần Hạo trầm mặc. Hắn biết, Thiệu Hồng Nhạn không có khả năng từ bỏ Tiểu Hổ, nàng liều mạng có thể đều là vì Tiểu Hổ nha. Chương 333, hiến tế bấy dập. Có truyền quốc ngọc tỷ tại, nàng căn bản giết không được Chu Trấn Hải. Trốn lại trốn không thoát, cũng không thể trốn. Thiệu Hồng Nhạn quay đầu nhìn một cái sau lưng, đó là kinh đô phương hướng, nàng sửng sốt một chút thần, sau đó nhìn về phía Chu Trấn Hải bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng khát máu, khóe miệng nàng kéo hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, lộ ra một miệng gạo nếp răng. Chỉ nghe nàng cao giọng nói ra, nghe nói các ngươi Chu gia ngàn năm qua đã sinh sôi hơn 70 thay, nhân số mấy trăm ngàn, quang tại kinh đô thì ở lại, thì vượt qua 100 ngàn đếm. Ta phải dùng tính mạng của bọn hắn, vì ta nhi tử chôn cùng. Thiệu Hồng Nhạn nói xong, mang theo đỏ như máu lưu quang thẳng đến hướng kinh thành. Nghe được Thiệu Hồng Nhạn, Chu Trấn Hải sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, có điều hắn lại chưa từ bỏ ý định, kiên trì chạy phía trên 4-5 dặm, nhưng Thiệu Hồng Nhạn vị trí lại cách hắn càng ngày càng xa. Nàng thật không muốn con trai của nàng mệnh rồi. Chu Trấn Hải mới đột nhiên lột vòng, liều mạng truy hướng chân trời cái kia đạo dần dần biến mất hư ảnh. Hắn lòng đều xoắn. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên mạnh hơn Thiệu Hồng Nhạn, nhưng Thiệu Hồng Nhạn đồng dạng là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Không có hắn Chu Trấn Hải, nàng trong kinh thành chính là vô địch tồn tại. Nếu như Chu Lệ Hoa trên tay có truyền quốc ngọc tỷ, nàng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể truyền quốc ngọc tỷ tại trên tay hắn. Cùng trong kinh thành, mười mấy vạn Chu gia con cháu so ra, một cái tiểu nhỏ 5 tuổi hài đồng, lộ vẻ không quan trọng gì. Thế nhưng là Chu Trấn Hải càng đuổi càng tuyệt vọng, Thiệu Hồng Nhạn tốc độ, căn bản không phải hắn có khả năng đuổi theo. Hắn la lớn, Thiệu Hồng Nhạn, ngươi trở về, ta buông tha ngươi nhi tử thế nào. Đáng tiếc, Thiệu Hồng Nhạn bóng người vẫn là dần dần biến mất tại hắn trong tầm mắt. Chu Trấn Hải cắn răng một cái, điên cuồng vận chuyển công lực chạy về phía kinh thành. Gào thét mà qua trong cuồng phong, Chu Trấn Hải thanh âm truyền đến, Thiệu Hồng Nhạn sau khi nghe được, không có phản ứng chút nào, nàng tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Nàng căn bản không tin tưởng Chu Trấn Hải. Trong đầu của nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem Chu Trấn Hải dẫn tới, để Chu Quốc triệt để loạn lên, chỉ cần Chu Quốc đại loạn, chỉ cần Chu Trấn Hải bỏ mình, truy binh càng ít, Hứa Viễn Hùng cùng Tiểu Hổ bọn họ thì càng an toàn. Đương nhiên, tốt nhất có thể đánh giết Chu Trấn Hải. Chu Trấn Hải đã nhớ kỹ Hứa Viễn Hùng cùng Tiểu Hổ khí tức. Đây là nàng trước mắt tình cảnh lựa chọn cuối cùng. Nghĩ tới đây, Thiệu Hồng Nhạn lộ ra một tia sầu khổ, xích huyết, ta chỉ sợ là vô dụng nhất kiếm chủ A. Sử dụng chiêu kia về sau, lại bị người đuổi theo giết. Người thời gian không nhiều, ma luyện quá ít, cái kia truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự tương đương bất phàm. Ta đoán chừng thần thông cảnh sơ kỳ công kích muốn đánh xuyên qua tầng kia xác rùa đen cũng là quá sức, ngươi thua cũng bình thường. Trần Hạo thuận miệng an ủi, bất quá ngươi chạy trối chết bộ dáng rất xinh đẹp, là ta gặp qua tất cả kiếm chủ bên trong trốn được xinh đẹp nhất. Đây là nói móc vẫn là châm trọng, đầu não một mảnh hỗn độn Thiệu Hồng Nhạn đều không phân biệt được. Trong đầu của nàng, tràn ngập vô tận giết hại dục vọng, có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, đã đáng quý. Trong nháy mắt, Chu Quốc kinh thành nguy nga thành tường đã xuất hiện tại chân trời. Trần Hạo tức thời chào hàng nói, cần muốn ta giúp ngươi xuất thủ sao? Chỉ cần hiến tế 99,999 tên hậu thiên võ giả, hoặc là 99 tên tiên thiên võ giả, hoặc là 9 tên phá thiên cảnh võ giả, thần thông cảnh nhất kích đưa bọn hắn về nhà. Thiệu Hồng Nhạn đột nhiên giả ra một bức yếu đuối bộ dáng đáng thương cầu khẩn nói, xích huyết, có thể xem ở ta là cô gái yếu đuối phân thượng, giúp ta một tay sao? Không thể. Trần Hạo ngữ khí băng lanh nói, thu hồi ngươi bức kia điềm đạm đáng yêu ngụy trang đi. Chiêu này đối với ta vô hiệu. Ta cũng không phải Hứa Viễn Hùng. Ha ha. Cô gái yếu đuối. Trần Hạo vẫn là thứ vừa thấy được loại này phá thiên cảnh đỉnh phong, giết người như ngóe cô gái yếu đuối. Thiệu Hồng Nhạn cường điệu nói, ta cứu qua hắn mệnh, cũng cho phong phú thù lao. Ta minh bạch. Vậy ngươi có thể hay không đánh xếp? Ngươi gặp qua ta vì ai giảm giá sao? Không có. Xích huyết kiếm từ trước tới giờ không vì bất luận kẻ nào giảm giá. Dù là có bộ phận Phó Viễn Minh cùng thập thất chi nhớ, Thiệu Hồng Nhạn cũng rõ ràng, xích huyết kiếm vĩnh viễn là một thanh ma kiếm. Nó luôn luôn ở bên xem, đồng thời máy móc dựa theo trình tự, hoặc là kiếm linh trong miệng nói nguyên tắc làm việc, chỉ có công pháp vũ kỹ, kiếm ý truyền thừa phương diện tương đối rộng rãi. Trần Hạo thiện ý nhắc nhở, muốn mở ra hiến tế sao? Chỉ cần Thiệu Hồng Nhạn xác nhận, tuân theo kiếm chủ ý tứ, hắn liền đem giết hại phản hồi điều chỉnh thành số 0. Thiệu Hồng Nhạn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trong tay xích huyết kiếm hỏi, xác định tất sát sao? Trần Hạo lựa chọn trầm mặc, cái kia xung quanh Trần Hạo, hắn nhất kích khẳng định giết không được. Không muốn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Thiệu Hồng Nhạn lập tức phủ quyết nói. Dưới cái nhìn của nàng, xích huyết kiếm trong miệng cái gọi là hiến tế, căn bản chính là một cái mồi độc. Nàng vừa mới đạt được xích huyết kiếm thời điểm, nhìn đến hiến tế 99,999 tên hậu thiên võ giả, hoặc là hiến tế 99 tên tiên thiên võ giả, hoặc là hiến tế 9 tên phá thiên cảnh võ giả, làm cho xích huyết kiếm tự mình xuất thủ, sử xuất thần thông cảnh nhất kích thời điểm, nàng còn hưng phấn đến ngủ không được. Thế nhưng là khi nàng giết không đủ 30 tên tiên thiên cao thủ, tấn thăng đến tiên thiên đỉnh phong về sau, nàng mới đột nhiên phát hiện, xích huyết kiếm hiến tế năng lực bên trong, hiến tế 9 tên phá thiên cảnh võ giả thu hoạch được thần thông cảnh nhất kích còn tốt, còn lại hiến tế tiên thiên cảnh võ giả cùng hậu thiên cảnh võ giả phương thức sau lưng, đều tràn đầy ác ý. Không sai. Xích huyết kiếm hiến tế năng lực trong giới thiệu, trong câu chữ đều lộ ra thần thông cảnh nhất kích, không bên trong lấy hẳn phải chết, muốn giết hai liền có thể giết hai ý tứ, có thể Thiệu Hồng Nhạn tính toán hơn nửa ngày, mới từ những cái kia giới thiệu văn tự bên trong nhìn ra những chữ khác tới. Hiến tế năng lực trong giới thiệu, cơ hồ mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu sau lưng, đều ẩn giấu đi ba chữ, hố chết ngươi. Hố chết ngươi. Hố chết ngươi. Nếu như kiếm chủ là phá thiên cảnh võ giả còn tốt. Nếu như phá thiên cảnh trở xuống kiếm chủ, tuyệt đại đa số đều khó có khả năng chống đến hiến tế nhiệm vụ hoàn thành. Ngẫm lại xem liền biết, kiếm chủ thực lực dậm chân tại chỗ, trêu chọc kẻ thù lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, lại thêm xích huyết kiếm ma sát khí chẳng, sát lục ý cảnh, ảo nghĩa, đối kiếm chủ ảnh hưởng. Có cái này chuẩn bị hiến tế thời gian, vì cái gì không dùng để tăng thực lực lên. Đến phá thiên cảnh, chỉ cần 9 tên xé trời võ giả. Giết đối phương, còn không dùng quá sợ vây công, dù sao có thể trốn. Thế nhưng là hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh võ giả, một khi đang chuẩn bị hiến tế thời điểm trêu chọc đến nhất lưu, đỉnh tiêm thế lực, bị một đám tiên thiên cảnh, hoặc là hiếm có phá thiên cảnh cao thủ điên cuồng đuổi giết. Chờ lấy sau cùng bài ca phung điếu. Tỷ như nàng, nếu quả như thật dùng hiến tế, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Lớn nhất hố chính là, sinh huyết còn không bao đánh giết. Nếu như chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ nhất kích, phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ còn thật khả năng chịu được. Sinh huyết, nhanh chóng tăng lên đi. Ngươi đã là phá thiên cảnh đỉnh phong. Không thể thành công lừa gạt rơi kiếm chủ tất cả làm, Trần Hạo vốn là không cao hứng. Bây giờ nghe Thiệu Hồng Nhạn muốn đem làm đề cao gấp 10 lần, Trần Hạo đều muốn điên rồi. Cá chết rách lưới trận chiến cuối cùng. Chu Quốc kinh đô đỉnh phong chi chiến. Còn có hơn nửa canh giờ, trận chiến đấu này đã định trước có vô số cao thủ bỏ mình. Thế nhưng là Thiệu Hồng Nhạn vậy mà lâm thời yêu cầu đề cao làm. Thập thất trận chiến cuối cùng thời điểm, đều không như thế quá phận yêu cầu. Thực lực của ta cũng nhanh muốn xuống đến phá thiên cảnh hậu kỳ. Hồng Nhạn, ta lo lắng ngươi không chịu nổi cái kia cỗ trùng kích, đọa nhập ma đạo, nhập ma thì cái gì đều không nhớ rõ, triệt để biến thành dã thú khát máu, như thế rất đáng sợ. Không có chút nào xinh đẹp. Trần Hạo trong giọng nói tràn đầy quan tâm yêu mến, lo lắng cùng không muốn, còn có, ngươi thân pháp xa mạnh hơn hắn, chỉ cần ngươi giết đến rất nhanh, 5%, cần phải đầy đủ bảo trì chiến lược, dù sao Chu Trấn Hải đuổi không kịp ngươi, ngươi coi như miễn cưỡng tăng lên tới thần thông cảnh, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Ngươi phải biết, thời khắc bảo trì lý trí, thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mới là mạnh nhất võ giả, dã thú khát máu vĩnh hoàn toàn không phải thợ săn. Chương 334, sinh huyết tuột tay. Sinh huyết, ta mới là kiếm chủ, nghe ta. Tốt ta. Trần Hạo tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Trời đất bao la, kiếm chủ lớn nhất, ai bảo hắn là một thanh chỉ là một thanh kiếm mà thôi đâu. Phản hồi độ tinh khiết 50%, phản hồi tỷ lệ 50%. Có thể sao? Được rồi. Trần Hạo không có khả năng tại loại thời khắc mấu chốt này khó xử kiếm chủ. Quản chi hắn hiện tại chỉ có thể phân đến một nửa, nhưng nếu như về số lượng đi, cũng là một khoản khả quan thu nhập. Bay qua kinh thành cao lớn thành tường, Thiệu Hồng Nhạn vọt thẳng vào trong thành, mục tiêu trực chỉ Hoàng Cung. Chu Quốc kinh thành trong cao thủ, đại đa số đều tập trung ở Hoàng Cung. Chu Quốc Hoàng thất tộc nhân, đại đa số ở tại Hoàng Cung chung quanh đường đi. Thiệu Hồng Nhạn lần này tiến vào kinh thành, thì căn bản không có tính toán lại rời đi. Bay qua đường đi, phóng qua Hoàng Cung thành tường, Thiệu Hồng Nhạn trực tiếp đứng ở Thái Hòa Điện ngói lưu ly phía trên, quan sát toàn bộ kinh đô. Nơi xa, Chu Quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa vừa thấy được xuất hiện tại Thái Hòa Điện đỉnh Thiệu Hồng Nhạn, sắc mặt liền lập tức trầm xuống, sau đó liền chậm rãi lui lại hai bộ, biến mất tại hoàng cung vô số trong lầu các. Nàng rõ ràng Thiệu Hồng Nhạn thực lực, nàng không tin mang theo truyền quốc ngọc tỷ Chu Trấn Hải sẽ chết. Gặp phải một đội tiếp vào tín hiệu, chạy qua vây quét kẻ xâm lấn Vũ Lâm quân, Chu Lệ Hoa ra lệnh cho bọn họ, lập tức đi nói cho biện đại tướng quân Thiệu Hồng Nhạn thực lực chân thật, cụ thể hành động từ hắn tự mình cân nhắc. Mà nàng thì lựa chọn rời xa Thiệu Hồng Nhạn, các loại Chu Trấn Hải xuất hiện. Tinh nhuệ Vũ Lâm quân đạp trên đều nhịp bước chân đem Thái Hòa Điện bao bọc vây quanh, hơn 10 cái người khoác áo giáp màu đen tiên thiên tướng quân nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Cựu Nhất Minh thì đứng ở trong đó, hắn gắt gao nhìn lấy Thiệu Hồng Nhạn, cùng trong tay nàng xích huyết kiếm. Nếu như không phải Cựu Nhất Minh biết xích huyết kiếm tại Thiệu Hồng Nhạn trên tay, hắn thật đúng là nhận không phải xích huyết. Dù sao, xích huyết đã đại thay đổi. Trước kia cũng là đem khoa trương trọng kiếm, hiện tại thì là một cái phổ thông trường kiếm. Bất quá, Cựu Nhất Minh y nguyên có thể theo Thiệu Hồng Nhạn trên thân nhìn đến Trần Bằng Phi cái bóng, hoặc là nói, là bọn họ cộng đồng chỗ. Một dạng khí thế dọa người, một dạng con mắt màu đỏ ngòm. Vũ Lâm quân đại tướng quân Biện Hổ, cùng mặt khác 5 tên phá thiên cảnh cao thủ đứng trên không trung, đem Thiệu Hồng Nhạn vây vào giữa. 5 tên phá thiên cảnh cao thủ thực lực để Thiệu Hồng Nhạn có chút ghé mắt, phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ vậy mà liền có 2 tên. Biện Hổ nhìn đứng ở Thái Hòa Điện đỉnh nữ nhân áo đỏ, có chút không xác định hỏi, Thiệu Hồng Nhạn. Thiệu Hồng Nhạn không có trả lời hắn hỏi thăm, thậm chí đều không có nhìn hắn. Thiệu Hồng Nhạn chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều tới đông đủ sao? Còn không có Biện Hổ trả lời, Thiệu Hồng Nhạn có tự mình nói ra, còn không có đến đủ, bất quá có thể bắt đầu. Nữ nhân điên, ngươi đang nói cái gì? Thiệu Hồng Nhạn vẫn không trả lời Biện Hổ, nàng đối với Xích Huyết Kiếm nói ra, bắt đầu, Xích Huyết. Xích Huyết Kiếm bên trong đột nhiên dâng trào ra đỏ như máu vũ khí, cuồng phong gào thét mà qua, xương máu lan tràn toàn trường. Cựu Nhất Minh nhìn đến cái này cảnh tượng, căng thẳng trong lòng, cảnh tượng này quá quen thuộc. Năm đó, hắn thì đi theo Trần Bằng Phi sau lưng, tại trong huyết vụ cùng địch nhân chiến đấu. Trong lòng của hắn có chút hoài niệm, đáng tiếc là, hôm nay, hắn là Xích Huyết Kiếm địch nhân. Hắn đang muốn lên tiếng nhắc nhở, vừa mới hé miệng, lại phát hiện đã chậm, xương máu triệt để đem hắn vây quanh, tính cả bên cạnh hắn còn lại Vũ Lâm Quân. Xương máu vừa mới đem hắn bao phủ, Thu Nhất Minh thì phát hiện mình đầu não một trận choáng váng, đỉnh đầu là đỏ như máu bầu trời, toàn bộ thế giới, cũng là đỏ như máu một mảnh, bên tai của hắn, tận là nhân loại trước khi chết tàn gọi tiếng, trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ hãi. Làm sao có thể? Cựu Nhất Minh nhịn không được thất thanh nói. Hắn vô cùng rõ ràng, Trần Bằng Phi trên chiến trường sử dụng ma sát khí chàng thời điểm, ma sát khí chàng hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nhưng vì cái gì hắn hiện tại thụ ảnh hưởng tới? Ngay sau đó, một thanh trường kiếm đột nhiên đâm về hắn, Cựu Nhất Minh chật vật né tránh, bình tĩnh tinh nhìn một cái, người đánh lén hắn lại là Vũ Lâm Quân từ Giai Dương, vị này tiểu tướng quân vừa mới 20 tuổi, thực lực tiên thiên sơ kỳ, thiên phú bất phàm. Hắn sau lưng gia tộc đồng dạng tại Chu Quốc có chút danh tiếng, hắn là Cựu Nhất Minh thêm vào Vũ Lâm Quân sau vừa mới kết giao bạn mới. Cựu Nhất Minh nhịn không được mắng, Từ Giai Dương, ngươi thế nào? Hồ đồ rồi, vậy mà động thủ với ta. Thế nhưng là Từ Giai Dương y nguyên không quan tâm, không ngừng công kích tới Cựu Nhất Minh. Làm Cựu Nhất Minh nhìn đến đối phương huyết con mắt màu đỏ, hắn đã hiểu. Thiệu Hồng Nhạn ma sát khí chẳng giống như so Trần Bằng Phi muốn mạnh hơn không ít. Cựu Nhất Minh biết, hôm nay phiền phức của hắn lớn. Nếu như không tranh thủ thời gian thoát khỏi Từ Giai Dương chạy đi, hắn khả năng thì sẽ biến cùng Từ Giai Dương một dạng, chết để tại ma sát khí chàng bên trong mất lý trí. Thì lúc trước những cái kia chết tại ma sát khí chàng bên trong người một dạng. Mà tại chiến trường trung ương, tại Thiệu Hồng Nhạn mở ra ma sát khí chàng bên trong, nàng thì xuất thủ trước. Phi tinh bộ. Huyết ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bái Chu Trấn Hải ban tặng, Thiệu Hồng Nhạn đã lĩnh nộ khoái chi ý cảnh, phi tinh bộ đồng dạng đạt tới viên mãn trình độ. Ngày xưa Phi Tinh Tông danh chấn Nam vực Phi Tinh Bộ, trước mắt rất nhiều phá thiên cảnh cao thủ đều tận mắt chứng kiến qua. Bất quá, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy Phi Tinh Bộ. Dù là lấy bọn họ phá thiên cảnh cao thủ nhãn lực, đều có chút theo không kịp Thiệu Hồng Nhạn tốc độ. Ánh mắt cũng không quá có thể theo không kịp, huống chi là thân thể đâu. Trảm thủ. Một vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ bị trực tiếp chém rụng đầu lâu. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy nhanh không phá. Lực lượng cường hãn. Giao phó 17 vượt cấp khiêu chiến thực lực. Siêu phàm tốc độ, đồng dạng cho Thiệu Hồng Nhạn nhanh chóng thu hoạch năng lực. Làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, cái kia chính là tất cả địch nhân ác ngộng. Đầu lâu đập xuống đất, tóe lên máu tươi, Xích Huyết Kiếm nổi lên hồng quang, tại nhiều phá thiên cảnh cao thủ trước mắt, cô thi thể kia trong nháy mắt khô quát, giống như bị trực tiếp phơi khô. Thiệu Hồng Nhạn trong mắt huyết quang đại thịnh, nơi bụng vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong cơ thể nàng chân nguyên có rút cao hơn một chút, nhiên huyết đại pháp tiêu hao chân nguyên lại lấy được một chút bổ sung, đem thực lực của nàng miễn cưỡng ổn định tại xé trời đỉnh phong. Quá nhanh. Có phá thiên cảnh cao thủ thấp giọng nói ra. Trong âm thanh của hắn mang theo hoảng sợ. Biển hồ sắc mặt âm trầm hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi có thể đuổi theo nàng sao? Hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ chậm rãi lắc đầu. Có người lạc quan mà hỏi, nói không chừng Chu lão tổ có thể đuổi theo. Một vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thấp giọng hỏi, nếu như Chu lão tổ có thể đuổi theo, hắn bây giờ ở nơi nào? Thiệu Hồng Nhạn lần nữa chém giết một tên phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Biển hồ hét lớn, ngăn chặn nàng, các loại Chu lão tổ trở về, chỉ cần Chu lão tổ trở về, chúng ta thì an toàn. Cảm thụ được thể nội lần nữa tràn đầy chân nguyên, cảm thụ được chạy khắp toàn thân dòng nước ấm, cái kia cố làm cho người run sợ khoái cảm lần nữa đánh tới, Thiệu Hồng Nhạn cao gầy thân thể run nhẹ nhẹ, nàng hít một hơi thật sâu, gương mặt ngây mất. Cái kia cố yêu tà bộ dáng, quản chi là tại chỗ phá thiên cảnh những cao thủ, cũng ở trong lòng phạm sợ hãi. Nữ nhân này, cái kia không phải điên rồi sao? Bọn họ còn thật không nguyện ý cùng một cái thực lực cường hãn nữ nhân điên là địch. Ngay tại lúc này, để hiện trường tất cả phá thiên cảnh những cao thủ không nghĩ tới sự tình phát sinh, Thiệu Hồng Nhạn giống như điên thật rồi, đột nhiên ném Xích Huyết Kiếm, hai tay ôm lấy đầu. Giống như đầu vô cùng đau đớn. A sắc nhọn âm thanh chói tai truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong huyết vụ phổ thông Vũ Lâm Quân, nghe được thanh âm này, bị chấn động đến cùng nhau thổ huyết, một chút thanh tỉnh một điểm tiên thiên cao thủ nhóm, bị thanh âm này chấn động, tinh thần lập tức thất thủ, bị ma sát khí chàng thừa cơ xâm lấn. Nàng nhập ma rồi. Xích Huyết Kiếm rời tay, chúng ta nhanh lên. Cơ hội tốt. Chương 335, ngươi làm đúng. Một đám phá thiên cảnh những cao thủ cơ hồ không chần chờ, cùng nhau tiến lên. Cảm nhận được mình bị vây công, Thiệu Hồng Nhạn bệnh nhức đầu giống như đột nhiên liền khỏi hẳn. Nàng đột nhiên để xuống hai tay, biến mất tại nguyên chỗ, tay phải vét được xuống rơi xích huyết kiếm. Tại nàng nắm chặt xích huyết kiếm một khắc này, Trần Hạo liền biết, Thiệu Hồng Nhạn đã không có. Ngay tại vừa mới bước ngoặt nguy hiểm, Thiệu Hồng Nhạn vẫn là từ bỏ dãy rùa, làm ra lựa chọn. Là nhập ma, còn là tử vong. Nàng lựa chọn cái trước. Nàng màu đỏ bôi trán triệt để tản ra, theo điên cuồng phiêu xa, lộ ra nàng sung mãn chân bóng cái trán, mái tóc dài màu đỏ ngỏm của nàng theo gió bay múa, che khuất cả khuôn mặt, chỉ có hai mắt huyết quang, thông qua sợi tóc. Nàng nhập ma. Có một vị vừa mới chạy tới phá thiên cảnh cao thủ vui vẻ nói, quá tốt rồi, không có lý trí, chúng ta hao tổn đều có thể mài chết nàng. Mài chết nàng. Nghe được câu này, Trần Hạo suýt chút nữa thì cười chết rồi. Nằm trong loại trạng thái này Thiệu Hồng Nhạn, không ai có thể mài chết nàng. Trừ phi có thể đưa nàng một lần hành động đánh giết. Lại có hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ chạy đến. Vốn là đã tăng trưởng đến cực hạn ma sát khí tràng, tại Thiệu Hồng Nhạn nhập ma về sau, lại bắt đầu khuyết tán. Nó rất nhanh thôn phệ hoàng cung, lan tràn đến bên ngoài hoàng cung. Nếu có người từ không trung nhìn xuống toàn bộ kinh thành, đoàn kia xương máu tựa như nhỏ giọt nước trong bên trong điểm đen, chậm rãi khuyết tán. Chu Lệ Hoa đứng tại bên ngoài hoàng cung giữa không trung, phía sau của nàng đứng đấy một bảy vị phá thiên cảnh cao thủ. Cái này bảy vị phá thiên cảnh cao thủ thực lực cũng không tính là mạnh, đều là phá thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Bọn họ muốn tiến vào xương máu đối phó Thiệu Hồng Nhạn, bất quá lại bị Chu Lệ Hoa bị ngăn cản. Chu Lệ Hoa nắm giữ phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, nàng rõ ràng, không phải phá thiên cảnh hậu kỳ, căn bản ngăn không được Thiệu Hồng Nhạn cái kia nữ nhân điên. Đi cũng chỉ là đi chịu chết. Những thứ này trước tới cứu viện phá thiên cảnh cao thủ, toàn diện đều là cùng Chu Hoàng thất quan hệ mật thiết, bọn họ không thể chết vô ích. Nhìn lấy xương máu lại bắt đầu mở rộng, đem nàng hoàng cung đều bao phủ ở bên trong, Chu Lệ Hoa thân hình cũng bắt đầu dần dần lui lại. Sắc mặt nàng âm trầm đến dọa người. Nàng thông qua xương máu liền có thể nhìn đến bên trong tự giết lẫn nhau Vũ Lâm quân. Những cái kia chưa kịp rút lui cung nữ, thái giám, bọn họ cơ hồ đều ham tại bên trong. Chu Lệ Hoa tự mình cảm thụ qua xương máu tác dụng, tiên thiên cảnh phía dưới võ giả, dính vào xương máu, ngay lập tức sẽ mất lý trí. Ở bên trong đợi đến một chút lâu một chút, liền sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma. Không nói phổ thông cung nữ, thái giám, nàng tại hậu cung nuôi đi được, không biết cũng muốn chết bao nhiêu. Chu Quốc thành lập gần ngàn năm, đại đa số hoàng đế đều tao ngộ qua ám sát, bất quá ngày hôm nay còn là lần đầu tiên bị ngoại địch xâm lấn thành dạng này, bị một người đánh cho quân lính tăng dã. Chu Lệ Hoa đối Thiệu Hồng Nhạn, đó là hận thấu xương. Sau lưng nàng thực lực thường thường phá thiên cảnh những cao thủ cúi đầu, không dám nói lời nào, bao quát Vân Yên Tông Cao Thiên Hà. Đúng vào lúc này, Chu Lệ Hoa nhìn đến chân trời bay tới một vệt kim quang, nàng thất thanh hô, tổ ra ra. Có thể làm cho nàng mất đi lòng người, nhìn đến Chu Trấn Hải, tựa như nhìn đến cứu tinh. Đủ để thấy Thiệu Hồng Nhạn cho Chu Lệ Hoa mang tới chấn nhiếp. Chu Trấn Hải mặt tâm trầm, gật gật đầu, vọt thẳng nhập trong xương máu. Sự tình không cần hỏi, hắn liếc một chút liền biết rõ. Làm hắn xông vào xương máu về sau, liền tìm được Thiệu Hồng Nhạn, cùng Thiệu Hồng Nhạn bên người vô số khô cạn thi thể. Chu Trấn Hải tức giận đến muốn nổi điên. Có thể hộ vệ hoàng cung, bảo hộ hoàng thất an toàn phá thiên cảnh cao thủ, cơ hồ đều là Chu hoàng thất mấy trăm năm qua lung lạc, bồi dưỡng được, đáng giá tín nhiệm nhất cao thủ. Tùy tiện chết một cái, đối với hoàng thất tới nói, đều là tổn thất khổng lồ. Những thứ này phá thiên cảnh những cao thủ, đồng dạng cũng là Chu hoàng thất áp chế còn lại thế gia tông môn quả cân, nhưng bọn hắn hiện tại thương vong thảm trọng. Có thể đứng ở Thiệu Hồng Nhạn trước mặt, vẹn vẹn chỉ còn lại có hai vị này phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thả ở bên ngoài, cũng là có thể nhân vật hô phong hoán vũ, có thể ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể lưng tựa lưng miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá nhìn tình huống này, bọn họ cũng không chống được mấy chiêu. Một vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ nhìn đến Chu Trấn Hải chạy đến, lớn tiếng kêu cứu nói, lão tổ, cứu chúng ta. Đến rồi. Chu Trấn Hải xông đi lên, ngăn tại trước mặt bọn họ. Thiệu Hồng Nhạn quỷ dị xuất hiện tại Chu Trấn Hải bên người, cả kinh Chu Trấn Hải đổ mồ hôi lạnh, cảm giác Thiệu Hồng Nhạn tốc độ lại tăng lên. Một kiếm đâm thẳng hướng bộ ngực của hắn, một đạo kim sắc bình chướng lần nữa chặn xích huyết kiếm. Thiệu Hồng Nhạn đã nhập ma, trong đầu không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Nàng vòng quanh ba vị xé trời cao thủ đi vài vòng, ba phen mới bận tìm cơ hội, nhưng chính là đâm không thủng cái kia đạo kim sắc bình chướng. Dù là ngươi là phá thiên cảnh đỉnh phong, ngươi cũng đừng hòng công phá truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự. Chu Trấn Hải cười to nói, hừ, Thiệu Hồng Nhạn, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn, lấy giải mối hận trong lòng. Nhập ma Thiệu Hồng Nhạn ngẹo đầu nhìn trước mắt kim sắc bình chướng, không nghĩ nhiều, lập tức liền biến mất tại Chu Trấn Hải trước mắt. Nhập ma võ giả tư duy rất đơn thuần đơn giản. Như là dã thú, cũng là giết hại. Đã công không phá được tầng này xác rùa đen. nhưng vì cái gì nhất định muốn đánh vỡ nó. Thần thức quét qua, nàng liền phát hiện, chung quanh lại rất nhiều giá trị đến xuất thủ con mồi. Mà lại, bọn họ giống như không có xác. Một vị phá thiên cảnh cao thủ may mắn nói, đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Một vị khác phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ từ đáy lòng cảm thán nói, vẫn là lao tổ lợi hại, vừa mới ra mặt, chỉ dùng hai chiêu thì hù chạy cái kia ma nữ. Chu Trấn Hải đang muốn trả lời, có thể sắc mặt lập tức thì trầm xuống, việc lớn không tốt. Chu Lệ Hoa phát hiện xương máu lại hướng phía bên mình khuyết tán thời điểm, nàng và còn lại phá thiên cảnh cao thủ là nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thì coi như bọn họ liều mạng lui về sau, cái kia xương máu vẫn là trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bọc vào. Sau đó Cao Thiên Hà tận mắt thấy bên người một vị phá thiên cảnh cao thủ đầu lâu bay lên bầu trời, tung tóe nàng một thân huyết.